Chương 517, ta cam đoan không phản kháng. Loại này chẳng biết xấu hổ lời nói, Lâm Hòa Âm nghe Tiêu Chính nói qua vô số lần. Trước kia, nàng chỉ đem những này lời nói xem như gió bên tai, nghe qua liền quên. Nhưng lần này, nàng tâm lại không khỏi rung động. Hơi hơi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngươi cũng không để ý hắn đối ngươi cái nhìn, thậm chí tranh tài cùng hắn tương đối. Tại sao muốn quan tâm nàng đổi lại người bên ngoài, có lẽ rất khó vượt thuận cái này ba cái hắn hàng nghĩa. Nhưng Tiêu Chính lại nghe được nhất thanh nhị sở, ngay sau đó, hắn không chần chờ chút nào, thái độ đoan chính nói ra, bởi vì nàng tốt với ta. Cứ như vậy Lâm Hòa Âm hỏi lại. Cứ như vậy. Tiêu Chính gật đầu. Sau đó lại phá lệ nghiêm túc nói bổ sung. Cũng bởi vì nàng ủng hộ chúng ta. Lâm Hòa Âm sắc mặt biến hóa, tựa hồ lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Nàng sở dĩ cùng Tiêu Chính chiến tranh lạnh, chính là bởi vì nàng bị chính mình vây chết. Lại vô pháp giống như trước như thế đối mặt Tiêu Chính. Trong lòng bứt rứt phảng phất từng cây cương châm, hung hăng đâm xuyên nàng trái tim. Lão Lâm, ngươi biết trên đời này có bao nhiêu nam nữ cũng là bởi vì câu thông bên trên xảy ra vấn đề, dẫn đến đường ai nấy đi, sao ngươi lại biết trên đời này có bao nhiêu phu thê bởi vì một số tiểu hiểu lầm dẫn phát ra khó mà vãn hồi đại mâu thuẫn, sao bọn họ cũng không thiếu khuyết cảm tình cơ sở, chỉ là không có hợp lý câu thông. Tiêu Chính tận tình khuyên bảo nói ra. Tựa như chúng ta dạng này, ngươi vĩnh viễn không chủ động nói chuyện với ta, mà ta lại không dám no ý truy hệ nở cu nở dê ngươi. Thời gian dài, coi như đã từng thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, cũng chậm sớm hội cảm tình vỡ tan. Đương nhiên Tiêu đang cố gắng sinh động lấy bầu không khí, ác liệt nói, lấy ngươi ca tính, ta nếu là cùng ngươi nói chút thề non hẹn biển lời nói, ngươi khẳng định hội ác tâm muốn nói. Đúng không? Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi vện, vẫn là không có lên tiếng. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, lại là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn biết, trong khoảng thời gian này chiến tranh lạnh không ngừng để cho mình thể xác tinh thần mỏi mệt, cũng đem Lâm Hòa Âm cho cha tấn thảm. Nếu không, giống nàng dạng này có được một khỏa người khổng lồ xanh chi tâm cường đại nữ nhân, như thế nào lại sụp đổ đến rơi lệ đâu, ta biết trong lòng người đang suy nghĩ gì. Tiêu Chính chợt mở màn đèn, nửa nằm ở trên giường điểm một điếu thuốc, biểu lộ thâm trầm mà ngưng trọng nói ra. Ta cũng biết cái này đối với ngươi mà nói, là một cái đáng sợ lựa chọn, càng thêm là một cái lựa chọn khó khăn. Nhưng là, ngươi có thể cho nàng một khỏa đường, tặng cho nàng một cái chơi vui đồ chơi. Nhưng ngươi có thể đem ngươi sinh mệnh tất cả mọi thứ, đều không giữ lại chút nào tặng cho nàng, sao? Nàng là nữ nhân, ngươi cũng thế, nàng cả đời cần rất nhiều thứ. Ngươi lại làm sao không cần? Lâm Hòa Âm trầm mặc, ánh mắt mâu thuẫn. Coi như ngươi thật cái gì đều có thể tặng cho nàng, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ? Tiêu Chính ra vẻ thương cảm nói ra. Ta không phải một khỏa bánh kẹo, cũng không phải một cái đồ chơi. Ta là một cái có cảm tình có cố sự nam nhân, ta vẫn là một cái có thẩm mỹ, có lý tưởng, có khát vọng nam nhân. Ngươi sao có thể coi ta là thành vật kiện, tùy ý xử trí đâu? Đừng nói ngươi làm như thế. Coi như ngươi chỉ là nghĩ như vậy, đều là rất đau đớn ta tự tôn, có được hay không? Lâm Hòa Âm trong mắt mâu thuẫn tiêu tán một số, sắc mặt lại như cũ băng lãnh. Không nói một lời. Tiêu Chính nhìn lấy Lâm Hòa Âm biến hóa rất nhỏ sắc mặt, không ngừng cố gắng nói ra, ngươi cũng biết ta là một cái bao nhiêu nam nhân ưu tú, ngươi cũng biết ta là một bản tối nghĩa khó hiểu vật, ngươi chẳng lẽ không muốn lại nhiều lật vài trang sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, trên cái thế giới này, có thể phối hợp ngươi chỉ có ưu tú A Chính ca sao? Lâm Hòa Âm ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, đó là một loại ghét bỏ, thậm chí buồn nôn biến hóa. Ta biết làm cơm, sẽ làm nội trợ, vẫn là sự nghiệp ngươi tốt nhất trợ thủ. Thậm chí, ta còn có thể lấy mẫu thân ngươi niềm vui, đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Giống như ta vậy bên trên đến đại sảnh, dưới đến nhà bếp nam nhân. Ngươi thật nhẫn tâm vứt bỏ? Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói ra. Đương nhiên. Tiêu Chính biến sắc, đột nhiên xoay người lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Nếu như ngươi nhất định muốn ép buộc ta lời nói, được thôi, ta quay đầu liền cùng Tiểu Trúc liên hệ, thông qua ta cao siêu kỹ thuật cùng hài hước khôi hài nói chuyện phiếm thủ đoạn, ỷ vào nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống nàng. Đại hưởng tề nhân chi phúc, mọi việc đều thuận lợi. Lâm Chiêu Thiên cũng không phải không làm được sát nhân diệt khẩu sự tình. Lâm Hòa Âm nghe Tiêu Chính càng nói càng thái quá, lạnh như băng nói ra. đã cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, vậy ta chỉ có thể từ bỏ một cái. Tiêu Chính có chút tiếc nuối cảm khái nói. Ta thích ăn cá, bởi vì là thịt cá tươi non ngon miệng, ta đồng dạng thích ăn hùng trưởng, bởi vì hùng trưởng đại bổ, mà lại bởi vì là động vật hoang dã, chất thịt hội giống lao thịt khô một dạng có nhai đầu, dư vị vô cùng lao thịt khô Lâm Hỏa Âm nghe ra được tươi non ngon miệng là tại hình dung Lâm Tiểu Trúc. Cho nên tự nhiên là đem lão thịt khô cái này nhãn hiệu dán tại trên chán mình. Chính mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay thành Tiêu Chính trong miệng lao thịt khô có nhai đầu, cho dù Lâm Hỏa Âm lại tâm như chỉ thủy, cũng vô pháp tiếp nhận như thế ác độc đánh giá. Lao Lâm, ngươi nói ta là lựa chọn tươi non ngon miệng cá đây, vẫn là có nhai lão đầu thịt khô đâu? Tiêu Chính nghiền ngẫm hỏi. Nguyên bản, Tiêu Chính tự mình vốn là hội ngẫu nhiên bảo nàng một tiếng Lao Lâm. Nhưng ở bình thường, nàng căn bản sẽ không để ý Tiêu Chính xưng hô như vậy chính mình. Nhưng bây giờ, khi lão Lâm cùng lão thịt khô lăn lộn dùng chung với nhau thời điểm, nàng liền chỉ cảm thấy toàn thân trận trận run rẩy, một cô mánh liệt ta cờ y nhào tới trước mặt. Sớm muộn sẽ có người xé nát ngươi miệng. Lâm Hỏa Âm lạnh như băng nói ra. Đánh là thân, mắng là yêu, dứt khoát ngươi đến xé a. Tiêu Chính đem đầu tiếp cận qua, vô liêm sỉ nói ra. Ta cam đoan không phản kháng. Đi một bên. Lâm Hỏa Âm ánh mắt ghét bỏ nói ra. Ở bên ngoài ta cho đủ mặt mũi ngươi, trong nhà ngươi còn dám không nể mặt ta? Tiêu Chính một mặt âm hiểm đứng lên, cùng Lâm Hỏa Âm bốn mắt nhìn nhau. Có tin ta hay không đem ngươi giải quyết tại chỗ? Tiêu Chính động tác có chút kịch liệt, nhưng cũng quả thực uy hiếp được Lâm Hỏa Âm trong sạch. Ngay sau đó, nàng dùng hai tay ngăn trở Tiêu Chính tiến công, ánh mắt sắc bén nói, ngươi ở nửa tay, đừng trách ta không khách khí. Làm sao cái không khách khí pháp? Tiêu Chính một tay đè chặt Lâm Hỏa Âm thon dài hai chân, ác liệt cười nói. Lại muốn thi triển tuyệt kỹ đừng làm rộn, ta A Chính ca sao lại tại cùng một nơi một lần lại một lần ngã sấp xuống? Bị Tiêu Chính gắt gao đè lại, Lâm Hỏa Âm vô kế khả thi, cho dù dùng hết lực khí toàn thân, cũng khó có thể tránh thoát. Không khỏi tức giận vô cùng, buông tay không buông lại như thế nào? Tiêu Chính trong mắt lóe ra hiểm ác quan mang. Coi như ngươi la rách cổ họng, cũng không ai sẽ đến cứu ngươi. Lâm Hỏa Âm không thể làm gì phía dưới, đành phải chịu thua nói, ta mệt mỏi. Nàng là thật mệt mỏi. Ở văn phòng điên cuồng công tác cả đêm, nửa đường cái gì cũng không ăn, tâm tình còn cực độ sa sút. Giờ phút này bị không biết xấu hổ Tiêu Chính một hồi tâm lý khơi thông, lại là một trận kịch liệt chiến đấu, càng là toàn thân không còn chút sức lực nào, sắc mặt trắng nhợt. Chương 518, thật là thơm. Tiêu Chính cũng nhìn ra Lâm Hỏa Âm suy yếu. Lúc này buông hai tay ra, dương dương đắc ý nói, luận năng lực làm việc, ta chưa hẳn thắng được ngươi. Cùng ta đấu thể lực, ta một cây ngón tay nhỏ là có thể đem ngươi vùng ra Thái Bình Dương. Lâm Hỏa Âm hô hấp hỗn loạn nằm ở trên giường, tích tụ nửa tháng lâu tâm tình đạt được thích hợp chuyển biến tốt đẹp. Hơi hơi nghiêng đầu, quét Tiêu Chính liếc một chút, chần chờ nói, vừa rồi hai bản cơm chiên ngươi cũng ăn xong? Tiêu Chính nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi ma quỷ, lúng túng nói ngươi nên qua. Ta căn cứ không lãng phí lương thực chuẩn tắc, cho nên ta đói. Lâm Hỏa Âm biểu lộ vi diệu nói ra. Bận điệu cả ngày nhưng lại giọt nước không vào, giờ phút này tâm tình tốt chuyển nàng đói khát đan sen. Muốn ăn cái gì? Tiêu Chính cười nói. Liền muốn ăn cơm chiên trứng. Lâm Hỏa Âm nói ra. Sắc mặt trắng nhợt qua đi, rất nhanh trở nên phấn bắt đầu hot. Phối hợp hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, ngập nước đôi mắt đẹp, mê người vạn phần. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Nữ nhân các ngươi cũng là dối trá như vậy, rõ ràng muốn, nhưng lại làm bộ không hứng thú. Đợi đến thật không có, nhưng lại đói khát khó nhịn, toàn thân khó chịu. Lâm Hỏa Âm nghe ra Tiêu Chính ý ở ngoài lời, không khỏi khuôn mặt căng cứng, nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nấu cơm qua. Được rồi. Tiêu Chính xoay người xuống giường, lỡ tay vô vô tay cánh tay, xoay người túi đầu nói. Nữ vương bệ hạ chờ một lát, Tiểu Chính tử lập tức tới ngay. Lâm Hỏa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, khóe môi lại không tự chủ được câu lên một cái vi diệu đường cong. Phảng phất nở rộ cánh hoa hồng, tiểu nộn mê người. May mắn Tiêu Chính nấu cơm không có gì cân nhắc tiêu chuẩn, một nồi cơm đun sôi về sau, đầy đủ 5-6 người ăn một bữa. Cho nên làm cơm chiên trứng tài liệu đầy đủ. Tiêu Chính vừa nóng một bát bổ dưỡng nhẹ nhàng khoan khoái xương sườn bí đao canh. Cũng không có la Lâm Hỏa Âm xuống lầu, tự mình bưng lên pho nở dê ngu. Tiêu Chính vào phòng thời điểm, Lâm Hỏa Âm còn lười biếng nằm ở trên giường, phảng phất một cái ngủ mỹ nhân, mười phần chọc người. Tiêu Chính đem cơm chiên cùng xương sườn canh đặt ở đầu giường, sau đó cầm lấy cái muỗng thịnh một miếng cơm, đưa tới Lâm Hỏa Âm bên miệng, ôn nhu nói, đến, há mồm. Chính ta ăn. Lâm Hỏa Âm ngồi dậy, vạn vạn không nghĩ đến một cái vô ý lười biếng động tác, liền gây nên lúng túng như vậy chẳng diện. Không cần. Tiêu Chính cười nói, ngươi nằm, ta cho ngươi ăn. Lâm Hỏa Âm rẽ rủa mấy lần không thành công, rơi vào đường cùng đành phải nửa nằm ở trên giường, từng miếng một mà ăn lấy Tiêu Chính đưa tới cơm chiên. Trên cơ bản, Tiêu Chính đút nàng ăn ba miệng cơm, liền sẽ đưa lên mấy ngụm canh. Phục vụ 10 phần chu đáo. Nhưng đối với từ nhỏ đã tự lập tự cường Lâm Hỏa Âm tới nói, loại chuyện này lại là xấu hổ vô cùng cùng xấu hổ. Giống như nàng tê liệt ở giường, không có tay không có chân giống như, rất không tự nhiên. Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ăn xong cơm chiên, uống xong xương sườn canh, Tiêu Chính buông xuống bát đũa, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghĩ không ra ngươi lượng cơm ăn kinh người như vậy. Xem ra bình thường ngươi cũng là đang làm bộ nhã nhặn a. Tiêu Chính công kích chi xảo trá ác độc, khiến cho người xử trí không kịp đề phòng. Cho dù là tâm lý tố chất quá cứng Lâm Hỏa Âm, cũng chống đỡ không được, bất lực phản kích. Đã ăn uống no đủ. Ngươi khẳng định cũng không có khả năng lập tức liền ngủ đi. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Lâm Hỏa Âm liếc Tiêu Chính liếc một chút, trên mặt lướt qua một vòng không rõ ràng cho lắm thần sắc. Dứt khoát chúng ta làm điểm hữu ích tiêu hóa sự tình. Tiêu Chính truy vấn. Ngươi thấy thế nào giờ phút này? Lâm Hỏa Âm rốt cuộc minh bạch Tiêu Chính ý đồ. Ngay sau đó cũng là sắc mặt bất biến, chậm rãi từ dưới gối đầu móc ra một thanh sắc bén cây kéo, tại Tiêu Chính trước mắt lắc lư mấy lần, hỏi, ngươi nói là cái này sao? Không phải? Tiêu Chính kịch liệt lắc đầu. Ngươi hiểu lầm. Cây kéo còn cất giấu đâu? Tiêu Chính cảm thấy Lâm Hỏa Âm thực sự quá phận. Tâm nhãn cũng quá nhỏ. Tất cả mọi người quen như vậy, có cần phải theo như phòng cướp sao? Nhiều đả thương người tự tôn a. Tiêu Chính đem món ăn bưng xuống qua, sau đó quay về pho nở dê ngu, nhìn một chút bật đèn, ngồi ở giường đầu đọc sách Lâm Hỏa Âm, hỏi, chúng ta tân áo thật sự là thiếu tiền thiếu đến mọi người đều biết cấp độ. Đọc sách Lâm Hỏa Âm khẽ ngẩng đầu, giọng điệu bình thản nói, làm sao buổi chiều ta sách chuyện này, đại bộ tờ hờ nở bộ môn chủ quản cũng không dám lên tiếng, không ủng hộ ta, giống như cũng không có phản đối. Tiêu Chính nói ra, ai cũng hy vọng tiền càng nhiều càng tốt. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều no ý, nhưng nếu như ngươi không tán thành, đại bộ tờ hờ nở chủ quản cũng chỉ có thể thuận theo, đúng không? Tiêu Chính nói ra. Lâm Hỏa Âm dùng trầm mặc đáp lại Tiêu Chính. Thực mã anh Tuấn bọn họ đều có chút tiền nhàn rỗi. Tiêu Chính thăm dò tính nói ra. Nếu như ta mở miệng, bọn họ một người đại khái có thể xuất ra 1.000.000 đô la Mỹ. Coi như cũng có 2-3 ức. Không cần. Lâm Hỏa Âm để quyển sách xuống, dùng một loại chuyên nghiệp lại ngay thẳng giọng điệu nói ra. Làm ăn tự nhiên là tiền càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu như đại bộ tờ HN tiền đều không phải là ngươi. Ngươi cho rằng ở sau đó giao dịch bên trong, ngươi lại có thể cờ âm mở tới bao nhiêu chỗ tốt? Đây là một cái rất dễ hiểu đạo lý. Lại là Lâm Hỏa Âm lối buôn bán. Muốn làm lớn, khẳng định liền muốn ủng hộ. Tiêu Chính hỏi. Cá nhân lực lượng thủy chung là có hạn. Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói ra, ngươi tin không cải cách giải phóng đến nay, tân áo phát triển tốc độ có thể xếp vào cả nước 10 vị trí đầu. Đón đến, Lâm Hỏa Âm tiếp tục nói. Lòng tham không đáy, bước chân đi được quá nhanh, mất khống chế khả năng vượt xa xa thành công. Tiêu Chính gật gật đầu, minh bạch. Ngủ đi. Lâm Hỏa Âm nằm xuống. Ngủ. Tiêu Chính một mặt phấn chấn đi vào đầu giường, vênh vang đắc ý chất vấn Lâm Hỏa Âm. Ngươi đánh răng sao? Rửa mặt sao? Đến, để cho ta nghe. Không có đánh răng ngươi có hay không miệng thối? Ha ha ha ha. A Chính ca kích động hỏng. Không phải thường nói ta miệng đầy mùi khói sao? Hôm nay còn không cho ta bắt được chân tướng. Lâm Hỏa Âm ngu ngốc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, đạm mạc nói, ngươi xuống lầu thời điểm ta liền đánh răng. Không tin, Tiêu Chính kiên quyết lắc đầu. Ta khẳng định ngươi liền giường đều không có. Dưới Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày, nhàm chán. Muốn rửa sạch ngươi hiểm nghi, nhất định phải để cho ta ngửi một chút. Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Nếu không, về sau ta liền gọi ngươi miệng thúi. Lâm Lâm Hỏa Âm kém chút sụp đổ. Thế nào? Tiêu Chính đắc ý rào rạt nói ra. Nghe đi. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mở ra nàng mê người môi đỏ. Một bộ bổ nhiệm tuyệt vọng biểu lộ. Tiêu Chính xoa xoa tay, tới gần Lâm Hỏa Âm khuôn mặt, dùng sức đánh một hơi. Ân, trừ có bạc hà vị kem đánh răng mùi vị bên ngoài, còn có một tia cùng Lâm Hỏa Âm sớm chiều ở chung sau hết sức quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm. Tiêu Chính biết, đây là Lâm Hỏa Âm khoang miệng tự mang mùi thơm. Chọc người nội tâm. Ba tại Lâm Hỏa Âm không đề phòng chút nào tình huống phía dưới, Tiêu Chính đột nhiên cắn Lâm Hỏa Âm mê người môi đỏ. Không bằng cầm thú địa kịch liệt tàn phá bừa bãi, đầu lưỡi càng không ngừng công kích Lâm Hỏa Âm khóa chặt hàm răng. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Nô Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại lui về sau qua, hai tay chống đỡ Tiêu Chính lồng ngực. Phong ngừa hắn tiến một bước công kích. Có thể Tiêu Chính tại dài đến một phút đồng hồ nhấm nháp về sau, rốt cục bỏ qua cho Lâm Hỏa Âm. Đập đi lấy miệng, cười quái dị nói, ta tin tưởng ngươi á thật là thơm. Chương 519, cơ quan tính toán tường tận. Giống Minh Châu dạng này thành phố lớn, coi như công ty phúc lợi tốt, cũng rất ít có sớm quá sớm nghỉ. Một là năm lượng công việc lớn, không làm xong công ty không thả người. Hai là công ty hội cử hành một số đoàn thể hoạt động, thí dụ như niên hội. Tân áo tại Minh Châu tòa này kinh tế độ cao phát đạt thành thị. 27 liên nghỉ, cho nhân viên 3 ngày về nhà thời gian, đã coi như là rất hào phóng. Có chút công ty thậm chí đến 29, thậm chí là 30 Tết làm thiên tài nghỉ, cũng có khối người. Cho nên đan từ một điểm này, đại bộ tờ HN nhân viên đối đại bộ Lâm Hỏa Âm ấn tượng cũng không kém bao nhiêu. Dù là nàng thật là một cái cổ tay lánh khốc độc tài giả. Tân áo 27 nghỉ, 26 tổ chức niên hội. Trên cơ bản có thể tính là 26 liền nghỉ. Mà đối với dạng này ngày tốt, các công nhân viên là tuyệt đối sẽ không xin phép nghỉ, hoặc là sớm về nhà. Một nha, không có cái nào nhân viên sẽ thả lấy công khoản tiêu phí cơ hội không lợi dụng, mà ngốc như vậy đi đường về nhà. Hai nha, loại trường hợp này nếu là không tham gia, liền lộ ra quá không hợp bầy, quá quái gở. Về công về tư, 26 đối tân áo nhân viên tới nói, đều là một cái khắp trốn mừng vui ngày tốt. Đương nhiên, tân áo niên hội cùng nhà khác công ty có chỗ khác biệt. Đại bộ GHN công ty đều là tập thể tổ chức niên hội, duy chỉ có tân áo vẫn luôn là các bộ môn đơn độc tổ chức. Còn nguyên nhân, cũng chỉ có số rất ít tân áo cao tầng mới rõ ràng. Đại bộ Lâm Hỏa Âm không thích có mặt loại này trường hợp công khai, tập thể tổ chức, nàng cái này đại lão bản không xuất hiện khẳng định là không lễ phép. Cho nên dứt khoát phân bộ môn xử lý, coi như chi tiêu lớn hơn một chút, lại có không tham gia lý do. Đương nhiên, đang thí nghiệm đã nhiều năm về sau, các bộ môn nhân viên cũng liền vui vẻ tiếp nhận làm tiểu tập thể niên hội phương thức. Dù sao, cùng một đám kề vai chiến đấu đồng sự cùng một chỗ vui vẻ, luôn luôn tốt hơn quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều tập thể niên hội. Nói chuyện cũng không có như vậy thuận tiện. Vì tân áo ngày mai cạn ly, vì ở nước ngoài bộ tương lai cạn ly đường mình nâng chén, hướng hai bàn hơn 20 tên nhân viên mời rượu, đỏ mặt tía thai hô. Kính Tiêu tổng hơn 20 tên ở nước ngoài bộ viên công lớn tiếng hô to, bầu không khí náo nhiệt ồn ào, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm rượu cồn vị. Thật sự là tiểu không say người người tự say. Đại bộ tờ HN nhân viên đều tại ở nước ngoài bộ tìm tơ y quy trúc cảm, số rất ít có ý khác nhân viên tuy nói công tác lười biếng, lại cũng không dám phô trương quá mức. Nhưng đối với cái này, Tiêu Chính cũng cho cảnh cáo. Ít đến thương cảm dùng tiền thay thế quyển. Phải biết, gần hơn 20 người nhân viên đều cờ âm ở tới chí ít 2 tháng lương đồng cuối năm tiền thưởng. Tương đương với một cái cự đại hồng bao. Mà trầm hàm loại này trực tiếp phát một chương 10 vạn chi phiếu ưu tú nhân viên, càng là vì các đồng nghiệp đỏ mắt, hy vọng năm sau chính mình có thể trở thành cầm chi phiếu ưu tú nhân viên. Nhưng mặc kệ chi tiết như thế nào, Tiêu Chính cho ra kết quả cuối cùng đều là để đại đa số nhân viên hài lòng. Mà đối với ở nước ngoài bộ tương lai, cùng tại tân áo phát triển tiền cảnh, đại bộ tờ HN nhân viên cũng là tràn ngập lòng tin. Dù sao, nhà mình vị lao đại này thế nhưng là dám ở hội nghị cấp cao bên trên cùng đại bột vỗ bàn manh nhân. Mà lại chẳng những không có nhận xử phạt, ngược lại thêm vào thứ 3 khoản tiền. Cái này là người bình thường có thể làm đến sao? Tiêu Chính bị mọi người một phen mời rượu, uống đến cũng là hào hứng tăng vọt, khoát tay nói ra, mọi người năm nay qua một cái tốt năm, sang năm nỗ lực bính bác, phấn đấu chỉ cần công trạng tốt, ta tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người ta ở chỗ này trước thả cái lời nói Tiêu Chính quát lớn. Sang năm chúng ta bộ môn dự tính sẽ còn tuyển nhận ước chừng 20 tên công nhân viên mới, mà sang năm ưu tú nhân viên cuối năm phần thưởng cũng từ một tên tăng lên tới 2 tên. Tiền thưởng 50 vạn lão đại vạn tuế lão đại uy vũ lão đại ta muốn cho ngươi sinh hầu tử nhất đại sóng tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân viên thét lên. 50 vạn A cái kia nhưng là ở đây nhân viên chí ít 3 năm, thậm chí 5 năm tiền lương A mà lại lập tức liền có hai cái danh lệch. Cái này làm sao không để ở đây nhân viên hưng phấn đến không thể tự kiểm chế ngay cả cầm qua một lần ưu tú nhân viên phần thưởng trầm hàm cũng mặt đỏ tới mang thai thét to, tiêu tổng cầm qua một lần nhân viên. Năm sau cơ hội là không phải càng lớn á nhất định phải tiêu chính cười to. Ai bảo Trầm Hàm đồng chí là đại mỹ nữ đâu trong dạp cười vang, mười phần tận hứng. Sau khi ngồi xuống, Đường Minh nhịn không được dắt lấy tiêu chính cánh tay nói, tiêu tổng, sang năm ta dự định một cái ưu tú nhân viên phần thưởng. Có thể. Tiêu chính đốt một điếu thuốc, hứng hở nói ra. Người trước tiên đem phó bộ trưởng chức vụ tử, qua tiếp thị tổ cho Trầm Hàm trợ thủ. Vậy ngươi liền có tranh cử ưu tú nhân viên tư cách. Ngoá Đường Minh giơ ngón tay giữa lên. Điệu môi nói. Tiêu tổng, ngươi đây chính là khác nhau đối đại A đúng A ta chính là khác nhau đối đãi. Tiêu chính cười mắng. Đón đến, hắn lại hạ thấp giọng hỏi. Ngươi chuyện kia che giấu Trầm Hàm ửng. Đường Minh tặc mi thử nhãn cười nói. Nàng ngày mai liền mang tiểu điểm điểm về nhà. Ta thừa dịp nghỉ đông đem nhà giải quyết, chờ hắn trở lại liền cho nàng một kinh hỉ. Cáo giả A tiêu chính quất điếu thuốc, treo gẹo nói. Tiểu tử ngươi nếu là một bụng ý nghĩ xấu, không chừng đem Trầm Hàm hai mẹ con bán, người ta còn giúp ngươi kiếm tiền đây. Cái này gọi tín nhiệm. Biết hay không? Đường Minh sụ mặt nói ra. Đồng dạng là ta nhân cách mị lực thể hiện. Cút đi. Tiêu chính cười mắng vài câu, bưng chén rượu lên theo bộ hạ liên tiếp chạm cốc. Qua 3LN rượu, có chu tờ mắc tiểu tiêu chính đi một chuyến nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa đi ra, liền đụng phải một thân quý phụ cách ăn mặc cảnh tang. A cảnh tổng ngươi tại sao lại ở chỗ này trùng hợp như vậy tiêu chính cười ha hả. Sao nàng là chuyên tìm đến mình A không khéo. Ta chính là chạy tiêu tổng tới. Cảnh tang mỉm cười nói. Có chuyện gì tiêu chính điểm một cây tỉnh rượu khói, theo miệng hỏi. Muốn chứng thực một chút tiêu tổng tiến triển. Cảnh tang nguyện chuyển nói ra. Hạ hầu tiên sinh bên kia có chút sốt ruột. Muốn biết ngươi chừng nào thì có thể thuyết phục Lâm Tổng. Tiêu chính ngay vậy, đem cảnh tang kéo đến một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh. Ngồi xuống, ánh mắt thận trọng nói, cảnh Tổng, không nói gạt ngươi, Lâm Tổng đã có chu tờ hoài nghi ta. Hoài nghi cảnh tang khốn hoặc nói. Hoài nghi gì hoài nghi ta và các ngươi hợp mưu. Tiêu chính cẩn thận nói. Cho nên chúng ta về sau gặp mặt nhất định muốn giữ bí mật. Nếu như bị Lâm Tổng phát hiện, nàng rất khó lại tín nhiệm ta. Cái này ta minh bạch. Cảnh tang gật gật đầu. Vậy ngươi có cái gì toàn bộ kế hoạch sao đại khái lu cờ na ho có thể thuyết phục Lâm Tổng đã có manh mối? Tiêu chính chậm rãi buông lỏng tinh thần, mỉm cười nói. Cảnh tổng ngươi hẳn là nghe nói sao nghe nói cái gì cảnh tang dương giả không biết. Cảnh tổng ngươi cái này liền có chút cất thông minh giả bộ hồ đồ A tiêu chính oán giận nói. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói Lâm Tổng lại cho chúng ta ở nước ngoài bộ thêm vào 1.000 vạn cảnh tăng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng? Giật mình nói, ngươi ý là Lâm Tổng đã nhả ra tạm thời chỉ thêm vào 1.000 vạn. Tiêu chính một mặt nghiêm nghị nói ra. Nhưng ta tiếp đó, hội càng không ngừng tìm nàng thêm vào. Một khi sổ tự vượt qua nàng năng lực chịu đựng, cảnh Tổng cho rằng nàng còn có khác lựa chọn sao cảnh tăng hai mắt sáng lên, phấn chấn nói, đến lúc đó. Lâm Tổng nhất định phải tiếp nhận hạ hầu tiên sinh nhập cổ. Đương nhiên, tiêu chính đắc chí vừa lòng tranh công. Bất quá chuyện này cũng chỉ có ta có thể làm. Biệt bộ môn muốn đuổi theo thêm nhiều như vậy, liền không chỉ là bị cự tuyệt vấn đề, còn có thể bắt cơm khó giữ được. Đây cũng là hạ hầu tiên sinh coi trọng như thế tiêu tổng nguyên nhân. Cảnh tang Su Ninh nói, trừ tiêu tổng, ai cũng không làm được chuyện này. Tiêu chính trên mặt lộ ra một tia tiểu đắc ý. Mỉm cười nói, cảnh tổng cũng trọng yếu giống vậy, không có người, ta sao có thể có như thế tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch hai người hiểu ý cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chương 520, Phượng Minh Sơn. Tại một trận gió tuyết đầy trời bên trong, Tân Áo nên đón mỗi năm một lần nghỉ đông. Dài đến 15 ngày. Mặc dù không bằng học sinh ít thì hơn 20 ngày, lâu là một tháng nghỉ đông tới hung mãnh. Nhưng khi làm việc nhất tộc, cũng coi là phúc hậu. Tết chửa cờ giờ mấy ngày nay, tiêu chính mỗi ngày đi ra ngoài mua sắm, mua ga giường mua đệm chăn, mua hết thể hắn có thế nghĩ đến đồ dùng sinh hoạt. Liền áo lông cũng mua 2 kiện, liền sợ trên núi sinh hoạt đau khổ, Lâm Hòa Âm thích đứng không? Phải biết, Lâm Hòa Âm là cái có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ nữ nhân. Mà lại điều này hiển nhiên không phải nàng xuất thân phú quý mà tạo thành thói quen. Cho nên Tiêu Chính không nghĩ đến sinh hoạt kham khổ trên núi, Lâm Hòa Âm ở đến không quen. Rốt cục, đang chuẩn bị tốt chỗ có đồ dùng sinh hoạt về sau, Tiêu Chính hai người tại 30 Tết buổi sáng ngồi lên bay hướng Yến Kinh chuyến bay. Xuống phi cơ cũng không có thẳng đến khu vực thành thị, ngược lại phản đạo mà đi, hướng Yến Kinh vùng ngoại ôm một tòa vài trăm mét chi cao sơn phong chạy tới. Bất quá bởi vì sơn phong dốc đứng, taxi cũng vẹn vẹn có thể làm chạy nhanh đến chân núi, liền thật có lôi đem hai người đuổi xuống xe. Cùng đại đa số chứ danh chùa miếu khác biệt, Diệp Ngọc Hoa ẩn thân tu hành sơn phong một không đủ cao, hai không phải là thắng cảnh điểm, ba cũng không có gì khách du lịch hoặc là nhất tâm hướng Phật tử ẩn hiện. Chưa nói tới thế ngoại đào nguyên, nhưng cũng được cho ngăn cách. Núi này tên là Phượng Minh Sơn. Núi cao 580 mét, bởi vì địa lý vị trí không chiếm ưu thế, chính phủ cũng không có tốn tinh lực khai phát nơi đây, giữ lại tốt đẹp sinh thái hoàn cảnh, mùa xuân ấm áp hoa nở, trời đông giá rét tuyết lạc. Đối nhìn quen thế gian phồn hoa người trẻ tuổi mà nói, khả năng này là một châu ngăn cách kham khổ chi địa. Nhưng đối với Diệp Ngọc Hoa loại này chứng kiến phong vân dũng động đại nhân vật mà nói, lại là tu thân dưỡng tính, dốc lòng hướng Phật nơi đến tốt đẹp. Phượng Minh Sơn không giống chứ danh cổ tích như vậy trừ có tinh tế bậc thang cung cấp khách du lịch 10 bậc mà lên, càng có thu phí xe cắp nối thẳng đỉnh núi. Ở chỗ này, khiêng hai cái bao lớn Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm chỉ có tại một đầu dấu vết cũng không rõ ràng trên sơn đạo hành tẩu. Đường là người đi tới, đi được nhiều, tự nhiên là hình thành một con đường. Nhưng Phượng Minh Sơn người ở hy hữu đến, cho dù chợt có khách tới thăm, cũng không đủ bước ra một đầu đường làm quan mở rộng. Cao mấy trăm thước dốc đứng sơn phong đi xuống, bất quá mới đến sườn núi, ngày thường thiếu thiếu rèn luyện Lâm Hòa Âm liền ngừng bước không tiến, nghỉ ngơi. Uống miếng nước đi. Tiêu Chính phủi nhẹ trên một tảng đá tuyết động, lại đem một khối mềm mại chăn lông lót đường tại thạch bên trên, ôn nhu nói, thời gian còn sớm, chúng ta hẳn là có thể bắt kịp cơm trưa. Ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lâm Hòa Âm ngồi tại chăn lông bên trên nghỉ ngơi, ánh mắt lại bình thản ngắm nhìn bốn phía. Trên thực tế, nàng giống như Tiêu Chính, cũng là lần đầu tiên trong đời tới này tòa Phượng Minh Sơn. Đối tòa này đường hiểm trở, khí vụ mở mị sơn phong hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng lần này leo đến bán sơn, Lâm Hòa Âm mới rõ ràng người kia ở chỗ này ở dài đến hơn 20 năm, đến tột cùng là trải qua như thế nào thanh thời gian khổ cực. Nơi này không có điện, Lâm Hòa Âm không chút nghi ngờ điểm này. Mới đến bán sơn, điện thoại di động tín hiệu cũng càng ngày càng yếu, tin tưởng không cần phải đỉnh núi, điện thoại di động cũng liền hoàn toàn vô dụng. Chùi lùi trên trạc cây chất đầy tích máu, mặt đất cũng lưu lại từng chuỗi dấu chân, đó là nàng và Tiêu Chính lưu lại. Gió núi tùy ý, bên hai thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió vun vút. Ngay cả đầu kia đỉnh thiên khoảng không, cũng là mờ mịt một mảnh, tầm nhìn không cao. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, là Lâm Hòa Âm lên núi trước đó vạn vạn không nghĩ đến. Nàng biết Diệp gia tài lực, rõ ràng hơn tại đã từng trong trí nhớ, nàng là một cái như thế nào hiểu được hưởng thụ nữ nhân. Không chút nào hiếm lạ nói, chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể đem tòa này vắng vẻ Phượng Minh Sơn chế tạo thành một tòa nghỉ phép nghỉ dưỡng tham quan danh lam thắng cảnh. Cơ sở thiết bị đầy đủ, qua lớn nhất sống an nhàn sung sướng tu hành sinh hoạt. Đương nhiên, Lâm Hòa Âm không nghĩ tới Diệp Ngọc Hoa hội xây dựng rầm rộ chế tạo tòa này vắng vẻ Phượng Minh Sơn, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ tới, lại là như thế cằn cỗi cùng khăn khổ. Trong đầu không khỏi hiện hiện một cái trung niên nữ nhân một thân trường bào màu xanh hành tẩu tại cái này thanh lãnh mà yên tĩnh trên sơn đạo. Phai mở chúng sinh, uống mấy ngụm bình thủy nước nóng, lại nghỉ ngơi ước chừng 15 phút, Lâm Hòa Âm cái này mới chậm rãi đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh nói ra, đi thôi. Nói. Từ Tiêu Chính trong tay đề cập qua một cái nặng đến tam công cân tay cầm túi. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu, mỉm cười nói. Ngươi cũng không phải không biết ta đáng sợ thể lực. Đường núi vốn cũng không tạm biệt, ngươi cố lây dưới chân đường liền tốt. Lâm Hòa Âm cũng không kiên trì. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình một thân nhẹ nhõm tiến lên, mà Tiêu Chính lại bao lớn bao nhỏ khiêng gần 20 cân hành lý hơi có chút áy náy. Muốn giúp Tiêu Chính chia sẻ một số. Nhưng trên thực tế, đừng nói là khiêng hành lý, liền xem như thân vô trường vật lên đường, đối thân thể tố chất đồng dạng Lâm Hòa Âm tới nói cũng là một lần cự đại khiêu chiến. Dù sao, đây chính là cao đến 580 mét đường núi, mặt đất chất nước, sơn phong dốc đứng, khó mà tiến lên. Lại đến gần nửa giờ, hai người đã mơ hồ có thế trông thấy đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở đỉnh núi một tràng nhà. Bởi vì vân vụ lượn lờ, cũng là thấy không rõ lúc đầu bộ dáng, lại là cho vất vả tiến lên hai người động viên một chút. A hơi xoay người tiến lên tiêu chính liếc liếc một chút cách đó không xa, sông Lâm Hỏa Âm bĩu môi nói ra. Nơi nào là không phải có một tòa căn phòng Lâm Hỏa Âm nghe vậy không khỏi tập trung nhìn vào, nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm, là, chúng ta qua nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu chính mỉm cười nói, nước uống xong, chúng ta vừa vặn lấy hai chén nước nóng uống. Lâm Hỏa Âm lên đường quan điểm là không đến tinh bị lực tẫn, tuyệt không chỉ bước. Nửa đường một lần kia nghỉ ngơi, đã là đạt tới Lâm Hỏa Âm cực hạn. Lúc này mới nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói, lấy Lâm Hỏa Âm thể lực đến xem, nàng đã sớm nên nghỉ một chút. Đây không phải đi đường, cũng không phải vô cùng khẩn cấp. Không cần thiết đem chính mình bước đến cái kia phân thượng. Đương nhiên, lấy Tiêu Chính thể lực, coi như phụ trọng lại thêm một số, hắn cũng có thể bước đi như bay một hơi đi lên đỉnh núi. Nhưng hắn nhất định phải cân nhờ ở cờ Lâm Hỏa Âm thể năng, cho nên mới có đề nghị này. Được. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào ở tại như thế hoang tích chi địa. Tiêu Chính nết miệng cười cười, chạy chậm đến hướng căn phòng chạy tới. Một là hiếu kỳ, hai là vì Lâm Hỏa Âm dò đường. Đương nhiên, hắn cũng không nghi ngờ ở chỗ này người sẽ đối với Lâm Hỏa Âm tạo thành uy hiếp. Dù sao, nơi này cách Diệp Ngọc Hoa chỗ tu hành không xa, coi như Diệp Ngọc Hoa không quan tâm, người Diệp gia cũng sẽ không đáp ứng. Cao bên người thân, thất không yêu nghiệt. Nói chính là cái này ly. Tiêu Chính mấy bước chạy tới, lại phát hiện cái này đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở bên vách núi căn phòng quả thực đơn sơ. Toàn từ một số cao thấp không đều gỗ thật xây dựng. Liền to lớn đinh ốc cũng không có làm bất luận cái gì tân trang, nói là cái nhà, lại càng giống là cái không có sửa sang phôi thô. Từ vẻ ngoài đến xem, nhà gỗ không cao hơn 30 bình. Nhưng trước cửa phòng lại có cái ước chừng 10 mét vuông lều che nắng, lều và táo một trường chất gỗ bàn nhỏ, nhìn chất lượng hẳn là mới một chế tạo. Đương nhiên, nhất làm cho Tiêu Chính tò mò là, bên cạnh bàn bày ba cái ghế, trên bàn làm theo chính đun nấu lấy một bình trà nóng, ba cái mới tinh chén trà bày ở bên cạnh. Nhìn qua giống như là đang chờ người. Tiêu Chính đem hành lý đặt ở lều dưới, tránh cho phong tuyết xâm nhập, sau đó quay đầu ngắm Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Ngươi đoán cái này một bình trà có phải hay không cho chúng ta chuẩn bị? Chương 521, Bạch Đế không rảnh. Lâm Hỏa Âm trầm ngưng một lát, gật đầu nói, có lẽ là. Diệp A Di Tiêu Chính tò mò hỏi. Lâm Hỏa Âm lắc đầu, không phải. Nay sẽ là người nào? Tiêu Chính gãi gãi đầu, tiện tay đốt một điếu thuốc. Bò gần hai cái giờ đường núi, Tiêu Chính nghiện thuốc đã sớm phạm, nhưng bởi vì hai tay đều không nhàn rỗi. Chờ đến thời khắc này mới đưa ra khoảng không đến hút thuốc. Lâm Hỏa Âm suy nghĩ một hồi, hơi hơi ngước mắt nói ra, hẳn là Bạch Thúc. Bạch Thúc Tiêu Chính kinh ngạc nói. Người nào ha ha ha tiếng cười loại sáng, tại cái này trống trải sườn núi tạo nên biến ảo khôn lường thanh âm. Tiếng cười vừa rơi, khấu chặt cửa phòng một tiếng kéo kẹt đẩy ra, một cái thân mặc màu xám tăng bảo trung niên tăng lữ dạo bước mà ra. Trên mặt mang hiền lành nụ cười. Một trương phong thần tuấn lãng đến tới ăn mặc ngoại hình hoàn toàn khác biệt khuôn mặt đi đầu thu vào hai người tầm mắt. Lâm cô nương, hơn 20 năm không thấy, ngươi vẫn là thông minh như vậy. Trung niên tăng lữ mặt mũi hiền lành nhìn về phía Lâm Hỏa Âm, trong mắt tràn ngập hiền lành chi sắc. Người này thân hình thon dài, toàn thân khí thế phi phàm, cho dù mặc vào tăng bào, cũng khó nén hắn xuất chúng khí chất. Hắn đầu chọc phát, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì trang phục. Trừ một kiện đơn bạc tăng y rỉ, nhìn không ra có gì điểm sáng. Nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn một chút, Tiêu Chính đã cảm thấy người này tuyệt không phải vật trong ao. Năm đó cũng nhất định là tài năng xuất chúng hạng người. Chỉ là, hắn dùng cái gì hội ở tại sườn núi. Thanh đăng cổ Phật nhà gỗ trên cửa treo một khối đơn sơ bảng hiệu bên trên biên soạn ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, long lẩn các. Như thế đơn sơ chi nhà gỗ phối hợp cái này cực kỳ bá đạo bảng hiệu. Lại không mảy may để cho người ta cảm thấy dị dạng. Ngược lại đối người trung niên này tăng lữ thân phận càng hiếu kỳ. Bạch Thúc tốt. Lâm Hỏa Âm hiếm thấy gục đầu xuống, mang theo kính ý chủ động vấn an. Cho dù đối mặt một đôi phụ mẫu, Lâm Hỏa Âm cũng chưa từng lộ ra như thế chân thành tôn trọng. Có thể đoán được, vị này Lâm Hỏa Âm trong miệng Bạch Thúc thân phận phi phàm. Đường núi khó đi, đi mệ ta trung niên tăng Lữ Ôn Hòa cười cười, ra hiệu hai người nhập tọa. Sau đó, tại Tiêu Chính cảm thấy mình bị vắng vẻ thơ y điếm, tăng Lữ chủ động vì Tiêu Chính châm một chén hương khí bốn phía trà nóng, tự giới thiệu mình, ta họ Bạch, tên không rảnh. Hoàn Mỹ tên thẳng chọc người, cũng xứng đáng được cái kia mở đầu mảy may không kém Lâm Chiêu Thiên ưu tú khuôn mặt. Toàn thân quanh quần nồng đậm khí tức cực kỳ kinh người, phảng phất một vị đắc đạo cao tăng, khiến cho người ghé mắt. Cảm ơn Bạch Thúc. Tiêu Chính đi theo Lâm Hỏa Âm xưng hô, tự giới thiệu mình. Ta gọi Tiêu Chính. Ta biết Hoàn Mỹ mặt mũi hiền lành cười nói. Ta còn biết ngươi liền Lâm Lão Yêu cũng không để vào mắt. Lâm Lão Yêu Tiêu Chính biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Tự mình, hắn xác thực không đã cho Lâm Chiêu Thiên bao nhiêu mặt mũi. Nhưng ở trước mặt người ngoài, càng ngay trước Lâm Hỏa Âm mặt, hắn thực sự không biết như thế nào nói tiếp. Bạch Thúc. Ngay ở chỗ này sao Lâm Hỏa Âm kinh ngạc tại danh chấn thiên hạ Hoàn Mỹ dùng cái gì một thân tăng lữ cách ăn mặc, càng hiếu kỳ hắn vì sao lại ở chỗ này. Đã ở bao lâu còn định ở bao lâu vì sao ở chỗ này hết thảy đều xông phá Lâm Hỏa Âm đối thời trẻ con của hắn ấn tượng. Ừm. Hoàn Mỹ mỉm cười. Ở bao lâu Tiêu Chính chủ động ngắt lời. 22 năm. Hoàn Mỹ mỉm cười nói. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, biểu lộ hơi đổi. Ngay cả Tiêu Chính, cũng đối Hoàn Mỹ trả lời vạn phần kinh ngạc. 22 năm cái kia chẳng lẽ không phải tại Diệp Ngọc Hoa xuất gia về sau, vị này thân phận thần bí Bạch Thúc Thúc cũng xuất gia vì tăng, cùng Thanh Đăng làm bạn hắn cùng Diệp Ngọc Hoa đến tột cùng quan hệ thế nào Tiêu Chính mơ hồ đoán được một số. Bạch Thúc, thực ngài không cần như thế. Lâm Hỏa Âm tại một lát sau khi trầm mặc, đống nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Chính không rõ ràng Hoàn Mỹ thân phận, không hiểu Hoàn Mỹ cùng Diệp Ngọc Hoa quan hệ. Lâm Hỏa Âm lại nhất thanh nhị sở, cũng đối cái này đem mình làm nữ nhi đối đại trưởng bối hết sức kính trọng. Hoàn Mỹ là người phương nào năm đó cùng Lâm Chiêu Thiên, Lục Đại Sơn, Thương Kinh Thiên nổi danh hóa hạ tứ đại Mỹ Nam. Cũng được xưng là Bạch Thành Chi Vương, quan tuyệt thiên hạ. Thương Kinh Thiên được trung dung chi đạo, nhìn như không nóng không lạnh, kỳ thực hậu tích bạc phát, uy mà không giận. Lục Đại Sơn lỗi lạc phong lưu, luận tướng mạo, chính là tứ đại Mỹ Nam đứng đầu. Đầu óc buôn bán có thể xưng kỳ tài, từng một lần vấn đỉnh đỉnh phong, nhất kỵ tuyệt trần. Lâm Chiêu Thiên thâm tàng bất lộ, quái đản quỷ dị, ly hôn sau một đêm công thành thiên hạ biết rõ, bị người trong vòng xưng chi Lâm Lão Yêu. Mưu trí vô song. Mà vị này xuất ra hơn 20 năm Hoàn Mỹ, lại là trong bốn người lớn nhất phong mang lộ ra ngoài, cũng sớm nhất thành danh mánh nhân. Năm đó, được vinh dự Bạch Thành Vương tha độc thân vào kinh, thủ thế lực khắp nơi làm khó dễ khiêu khích. Lại tại một trận hào môn giả yến bên trên ra tay đánh nhau. Trung đả thương công tử bột hơn 30 người. Mặc dù tin tức đối ngoại phong tỏa, lại tại trong vòng gây nên sóng to gió lớn. Về sau, hắn trở về Bạch Thành. Trước khi đi hướng kinh thành các nhà giàu có thả ra hào ngôn, người nào không phục, đến Bạch Thành tìm ta. Nhớ kỹ tên của ta gọi Hoàn Mỹ trong bốn người, hắn tính khí nóng nảy nhất, cũng nhất là tính tình bên trong người. Nhưng ở Bạch Thành, hắn lại là một tay che trời vương giả. Gia tộc cắm rễ Bạch Thành nửa cái thế kỷ, sản nghiệp kinh người, trải rộng toàn cầu. Ngay cả cùng là hào môn thế gia xuất thân Lục Đại Sơn cùng Thương Kinh Thiên, cũng tự nhận luận xuất thân. Không người tới địch nổi. Mà chính là như thế này, một vị quan tuyệt thiên hạ thanh niên tài tuấn, lại hào hoa phong nhã mới bắt đầu, đi theo Ly Dị cũng sinh hạ một nữ Diệp Ngọc Hoa xuất gia. Tụng kinh niệm Phật hơn 20 năm. Vì sao? Bởi vì hắn yêu Diệp Ngọc Hoa. Từ hai người sơ lần gặp gỡ, hắn liền bị Diệp Ngọc Hoa phong thái cùng khí chất sở mê ngược lại. Cam nguyện quỳ rạp xuống nàng dưới gấu quần. Cũng tuyên bố đời này không phải khanh không cưới, đến chết cũng không đổi. Mới đầu, mọi người chỉ coi hắn vị này công tử Bồ Tát nói lung tung, cười trừ. Có thể ai có thể nghĩ tới, 22 năm trước, hắn thật tại Diệp Ngọc Hoa xuất gia mang lên Phượng Minh Sơn về sau phủ thêm tăng y y, bỏ xuống gia nghiệp dứt khoát quy y y cũng độc thân ở lâu sườn núi hơn 20 năm. Núi này tên là Phượng Minh Sơn. Đỉnh núi ở một cái từng bay lượn cửu thiên phượng hoàng. Mà luôn luôn lấy bá đạo lấy xưng Hoàn Mỹ cũng vì nhà này nhà gỗ nhỏ lấy tên Long Ngẩn Các. Làm đáp lại, Phượng Hoàng nương thân ở này, hắn đầu này cự Long cũng bản sơn mà ẩn. Sinh tử gắn bó, đại khí bằng bạc. Đối mặt Lâm Hỏa Âm ý vị thâm trường an ủi, Hoàn Mỹ mỉm cười, đưa tay ra hiệu nói, lại không uống, trà liền mát. Lâm Hòa Âm trong lòng biết Hoàn Mỹ có thế ở đây ẩn cư hơn 20 năm, đương nhiên sẽ không vì chính mình dăm ba câu chỗ khuyên. Ngay sau đó thu hồi đề tài, nâng chung trà lên chậm chậm uống. Khát nước khó nhịn Tiêu Chính làm theo một hơi uống sạch nước trà trong chén, ưỡn nghiêm mặt đòi hỏi, Bạch Thúc, có thế lại cho ta một chén sao trà thật tốt? Có thể. Hoàn Mỹ nói như vậy lấy, trên tay nhưng cũng không có động tác, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chính. Nhưng ngươi trước tiên cần phải thắng ta. Thắng cái gì? Tiêu Chính như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đánh thắng ta. Hoàn Mỹ vẫn là mặt mũi hiền lành cười nói. Đánh thắng Tiêu Chính hơi xấu hổ nói ra, ngài là trưởng bối, ta không thể cùng ngài động thủ. Một cái ra người nhà thế mà muốn để cho mình đánh thắng hắn mới bằng lòng cho UONG mỉ hệ NG nửa cờ thật sự là không thể tưởng tượng, làm trái đường lớn á ngươi không chịu theo trưởng bối động thủ. Vậy ngươi đem ta xem như bạch đế. Có thể hay không yên tâm thoải mái một số? Hoàn Mỹ chậm rãi đứng dậy, toàn thân khí thế phồng lên. Chương 522, trên người hắn có một con rồng. Bạch đế khi Tiêu Chính nghe thấy hai chữ này lúc, biểu lộ đột nhiên trì trệ, trên mặt cái kia một kia nhàn nhạt ưu oán cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Bạch Vô Hà cũng là Bạch đế cũng là đầu này quận tại Phượng Minh Sơn cự long, nếu là như vậy, vậy cái này long ẩn các lấy được thì càng danh chính ngôn thuận, khiến cho người tin phục. Tiêu Chính có lẽ không biết Hoa Hạ đã từng cái này tứ đại Mỹ Nam lớn bao nhiêu thần thông, thậm chí tại nhận biết Lâm Hỏa Âm trước đó, hắn liền Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên bọn người danh hào đều chưa từng nghe qua. Nhưng Bạch Đế cái danh hiệu này, hắn lại tại vừa lên cấp 3 lúc liền biết. Cũng hướng tới đã lâu. Trên người hắn có một con rồng, đây là một câu khiến Tiêu Chính ký ức vẫn còn mới mẻ đánh giá. Xuất từ người nào miệng đã không cách nào khảo cứu. Lại làm cho Tiêu Chính đối cái này cực kỳ bá đạo nam nhân tràn ngập chờ mong. Hắn đến mạnh bao nhiêu, mới trải qua được như thế tiếng tăm hôm nay, Tiêu Chính rốt cục nhìn thấy hồi nhỏ thần tượng. Cho dù hai người chưa bao giờ thấy qua, nhưng ở Tiêu Chính trong lòng, đầu này từng hùng ngồi Hoa Hạ đại địa cự long lại là Tiêu Chính tâm bên trong một cái to lớn tiếc nuối. Lâm Hòa Âm giải vô cùng cường đại Bạch Vô Hà. Rõ ràng hơn hắn là một cái yêu khiêu chiến cực hạn cường giả. Nếu không, hắn dùng cái gì yêu cái trước chưa từng yêu hắn nữ nhân, một yêu chính là nửa đời người nàng nhẹ nhàng giữ chặt Tiêu Chính cánh tay, một mặt bình tĩnh lắc đầu, đừng uống. Không uống trà, cũng sẽ không cần đánh. Đây là Lâm Hỏa Âm thái độ. Cũng từ khía cạnh thể hiện ra nàng đối Tiêu Chính lo lắng. Bạch Thúc trà, có thể nào không uống? Tiêu Chính mỉm cười, nhẹ nhàng tránh thoát Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Bạch Thúc, nhắc tới cũng hứa ngài không tin. Nhiều năm như vậy, ngài là cái thứ nhất để cho ta nhớ kỹ, cũng hướng tới cao thủ. Bạch Vô Hà trải qua tăng điển, sớm đã tu được một thân Phật tính, mỉm cười cười nói, ta rất vinh hạnh. Tiêu Chính rời khỏi lều che nắng, nhanh chân đi vào một mảnh trống trải địa, mà sau đó xoay người, một mặt trịnh trọng nhìn về phía dạo bước mà đến Bạch Vô Hà. Lâm Hòa Âm gặp cái này hai nam nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng mặc dù có chút không vui, lại vẫn là đứng dậy theo ra ngoài, đứng ở một bên quan sát. Cho dù nàng thông tuệ vô song, vẫn không thể nào hiểu được hai người một trận chiến này có ý nghĩa gì. Nam nhân ở giữa trừ uống rượu đánh nhau, liền không thể làm chút càng có ý định hơn nghĩa sự nhi sao? Nhưng nàng biết thuyết phục không Tiêu Chính, dứt khoát đứng ở một bên quan sát, chỉ đợi xảy ra bất trắc lúc lập tức hô ngừng. Trái lại Bạch Vô Hà, hắn một thân đơn bạc tăng y đi tùy phong phồng lên, tấm kia từng khiến vô số thiếu nữ tâm động khuôn mặt lại là không có không gợn sóng. Hắn chỉ là vươn tay, làm một cái mời tư thế, sau đó mặt ngậm mỉm cười nói, bắt đầu. Hưu tiếng nói vừa rơi, cách đó không xa Tiêu Chính ngang nhiên khởi hành. Gót chân phun ra nhỏ vụn cát đá, nguyên bản chậm chậm nhẹ nhàng rớt xuống tuyết hoa lại là kịch liệt xoay tròn, vô pháp rơi xuống đất. Siêu phảng phất một đạo mũi tên, lại như một đạo hàn quang, trong khoảnh khắc chạy đến trước người. Yên lặng hơn 20 năm Bạch Vô Hà vừa mới nhìn thấy Tiêu Chính khí thế kia bàng bạc thế công, một đôi bình tĩnh mà an tưởng con người đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa, ánh mắt như rồng, cuồn cuộn như biển, sôi trào mãnh liệt. Âm Bạch Vô Hà chân phải hơi hướng phía trước giẫm mạnh, xung quanh cắt đá phảng phất thừa nhận ngàn cân chi lực, trong khoảnh khắc bốn phía vẩy ra. Ngay sau đó, tay phải hắn bỗng nhiên nô ra, tại cùng Tiêu Chính tiến hành lần thứ nhất giao phong lúc, chân trái giống như là một tia chớp lăng không mà lên. Tấn mãnh như viên đạn bắn ra. phanh phanh Tiêu Chính cùng Bạch Vô Hà khẩn thiết va nhau, đùi phải cũng là cấp tốc nâng cao, ý đồ tới Bạch Vô Hà cái kia hậu kình 10 phần thiểm điện đá ngang. Mạnh mẽ đụng vào, liền phảng phất có một cỗ long tượng chi lực mãnh liệt đánh tới, lúc này liền khiến Tiêu Chính mất đi thăng bằng. Hướng bên trái lắc qua. Nhưng mà, tại kinh lịch ngắn ngủi như trong nháy mắt mất cân bằng về sau, nghiêng người nghiêng Tiêu Chính tay trái ấn chỗ ở mặt, cả người đột nhiên phảng phất bị một cỗ to lớn lực kéo kéo, như trong thân thể trang bị lo so lăng không nhảy lên. Hô lôi cuốn một cỗ to lớn kinh phong, Tiêu Chính nhất kích quét ngang quất hướng Bạch Vô Hà nào trái, đá ngang như sắt thép, cương phong trận trận. Ba đứng ở nguyên điệu bất động Bạch Vô Hà cánh tay trái khẽ nâng, tinh chuẩn không sai lầm ngăn trở Tiêu Chính cái kia cự lực nhất kích, dưới chân xê dịch lòng người. Trên mặt nhan sắc không nhúc nhích tí nào. Trong mắt lại hơi lộ ra một vòng ý cười. Ở trong mắt Bạch Vô Hà lộ ra nụ cười thơ ý điếm, toàn thân như lũ quét khí thế bỗng nhiên chôn vùi tại trong gió tuyết, hóa thân thành cái này băng tuyết bên trong đắc đạo cao tăng, mặt mũi tràn đầy thiện ý Tiêu Chính tại hạ một người công kích sắp triển khai thơ ý điếm dừng tay, sau khi hạ xuống như cao thủ quyết đấu hơi hơi ôm quyền, trong lòng có chút rung động, còn có chút ngoài ý muốn nói ra, bêu xấu. Không xấu. Bạch Vô Hà cười một tiếng. Tốt tuấn thân thủ. Tiêu Chính khiêm tốn cười nói, cùng Bạch Thúc so kém xa. Bạch Vô Hà mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn khen Tiêu Chính, là xuất phát từ chân tâm. Lại khen, liền lộ ra hương ngụy. Sửa chữa 20 năm Phật tâm, Bạch Vô Hà mặc dù đối Tiêu Chính thân thủ có chớ rất hứng thú, lại sớm đã không quan tâm thắng thua. Hắn muốn làm, chỉ là giải một chút Tiêu Chính. Giải cái này bỗng nhiên xông và o mi mà tờ người trẻ tuổi. Rất tốt. Hắn so trong tưởng tượng ưu tú được nhiều. Cũng cường đại hơn nhiều. Khó trách kinh lịch nhiều như vậy tai nạn vẫn lạc quan ương ngạnh. Dựa vào không chỉ có riêng là vật khí, còn có thực lực. Lâm Họa Âm gặp song phương chỉ là kinh lịch đơn giản giao thủ liền dừng lại. Tâm dưới một tảng đá lớn rơi xuống đất, lại càng khó có thể lý giải được hai người hành vi. Đánh một trận cũng không vì thắng thua. Cũng không phân thắng thua, cái kia một trận chiến này đến tột cùng vì sao mà đánh Lâm Hỏa Âm cho dù lại thông tuệ, cũng thủy chung là một nữ nhân. Nam nhân thế giới, nàng là vĩnh viễn không có khả năng toàn bộ minh bạch. Uống trà. Bạch Vô Hà ngồi trở lại cái ghế, tự thân vì Tiêu Chính châm trà. Cảm ơn Bạch Thúc. Tiêu Chính hai tay bưng cái chén, lấy đó đối Bạch Vô Hà tôn trọng. Trên thực tế, vừa rồi cái kia một trận giao phong nhìn như thế hỏa không phân thắng bại. Kỳ thực là Bạch Vô Hà chủ động nhượng bộ. Hắn không đối Tiêu Chính có bất kỳ yêu cầu gì, lại đối với mình có chỉ cần dịch bước, liền nhận thua tiêu chuẩn. Cái này với hắn mà nói, là trưởng bối đối van bối khiêm nhượng. Cũng là hắn sửa chữa 20 năm Phật tâm về sau lòng dạ. Bạch Thúc, thời gian không còn sớm. Lại uống mấy chén trà về sau, Lâm Hỏa Âm nhìn sắc trời, hơi có chút ám chỉ nói ra. Tiêu Chính cũng theo đó đặt chén trà xuống, thử thăm dò. Bạch Thúc, không bằng ngài cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đoàn bữa cơm đoàn viên cùng một chỗ ăn. Bạch Vô Hà cười rộ lên. Cho dù hắn sửa chữa 20 năm Phật tâm, nhưng hắn sở dĩ sửa chữa, chỉ vì đỉnh núi cái kia Phượng Hoàng. Đại Phượng Hoàng muốn cùng Tiểu Phượng Hoàng ăn cơm, hắn đầu này chiếm cứ Sơn Phong Long muốn làm, cũng là che gió tránh mưa, nhìn thủ sơn môn. Như thế nào lại vào cửa ăn cơm vô số người xưng Bạch Vô Hà chính là thiên hạ đệ nhất tình tăng. Nhưng tại cảm tình phương diện, tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt, hắn vĩnh viễn chỉ là người phàm phu tục tử, một lòng chỉ cầu công thành viên mãn Bạch Thành Vương. Thương Kinh Thiên không phải đã nói sao Phật, chỉ trong lòng hắn. Nhưng con rồng kia, lại ở trên người hắn. Long ẩn Phượng Minh Sơn. Chương 523, kêu một tiếng mẹ vợ. Tiêu Chính hai người lần nữa lên đường, Bạch Vô Hà làm theo đưa mắt nhìn hai người biến mất tại đường núi cuối cùng, mặt ngậm mỉm cười nói, la cây. Ngươi tuyển cái con rể tốt. Đường núi gian nguy khó đi, nhưng chống cự không nổi ai chính ca bái kiến mẹ vợ dục dịch tâm tình. Liên thúc mang hô giật dây Lâm Hỏa Âm, rốt cục tại một giờ chưa nửa giờ đợi đuổi tới cửa miếu trước. Hô Tiêu Chính ném hành lý, hô to kêu nhỏ lên. A Di, chúng ta tới rồi. Ngay tại Lâm Hỏa Âm chuẩn bị ngăn lại Tiêu Chính tại thành tĩnh chi địa hô to gọi nhỏ lúc, cửa chùa chậm rãi mở ra. Một người trung niên nữ ni dạo bước mà ra. Đầu tiên là hướng hai người không mình hành lễ, sau đó liền muốn giúp Tiêu Chính đi lấy hành lễ. Lại bị Tiêu Chính vội vàng ngăn cản. Vẫn là ta tự mình tới đi. Tiêu Chính xấu hổ vô cùng cầm lên hành lý. Lâm Hòa Âm nhìn một chút đi ra ngoài nên đón trung niên nữ nhi, thần sắc ung dung đi ra phía trước, bình tĩnh nói nói, Tĩnh Di, để hắn cầm là được. Vâng. Tiểu thư. Lý Tĩnh. Diệp Ngọc Hoa đã từng tiếp thân thị nữ. Từ khi nàng xuất gia về sau, Lý Tĩnh cũng đi theo xuất gia, thiếp thân canh giữ ở Diệp Ngọc Hoa bên người. Mà tòa này tên là Phượng Minh Chùa Ni trong am, cũng chỉ có các nàng hai người. Một cái gõ thần trung, một cái đánh mộ cổ. Diệp A-di đâu tiêu chính khiêng hành lý, vừa đi theo Lý Tĩnh tiến chùa, một bên hiếu kỳ hỏi. Sư tỷ tại hậu sơn quét dọn. Lý Tĩnh hiền lành nói ra. Tiêu chính thật không thể tin hỏi. Trong chùa chẳng lẽ liền cái quét dọn vệ sinh đều không có sao? Trong chùa chỉ có ta cùng sư tỷ. Quét dọn công tác cũng là ta cùng sư tỷ thay phiên làm. Lý Tĩnh dẫn dắt Tiêu Chính hai người tiến về phía tây phòng nhỏ. Chùa miếu không lớn. Chiếm diện tích tổng cộng cũng liền không đến 300 bình. Trừ tụng kinh niệm Phật trải qua đường bên ngoài, đông tây lưỡng diện đều có một cái phòng nhỏ, cùng trải qua đường đằng sau một cái vợ cả tại cổ đại. Cái gọi là phòng nhỏ thực cũng là đồ vật hướng gian phòng. Cũng chính là khách phòng. Đương nhiên, theo khoa học cùng kiến trúc phát triển, bất luận là vợ cả vẫn là phòng nhỏ, đều có thể đạt tới tọa Bắc Triều Nam tiêu chuẩn. Nhưng ở cổ đại, lại xa hoa phủ đệ cũng chỉ là một cái viện. Thí dụ như tứ hợp viện. Nếu là viện tử, vậy dĩ nhiên sẽ có minh sắc Đông Tây Nam Bắc phân chia, chủ nhân phòng cũng chính là vợ cả chiếm cứ Nam Bắc Triều hướng. Cung cấp khách nhân ở lại phòng nhỏ, sẽ rất khó chiếm cứ có lợi địa hình. Phòng nhỏ không tính lớn, bày đưa cũng 10 phần một mạc. Nhưng vì hợp với tình hình, trên cửa sổ vẫn là dán lên màu đo cho tờ chữ phúc. Tiêu chính vào nhà cất kỹ hành lý về sau, cũng không có vội vã bày đặt đồ dùng sinh hoạt. Mà chính là thúc giục Lý Tĩnh dẫn hắn đi gặp Diệp Ngọc Hoa. Trái lại Lâm Hòa Âm, lại thái độ lãnh đạm mở ra hành lý, cẩn thận tỉ mỉ bày đưa. Được. Lý Tĩnh mỉm cười gật đầu. Ở phía trước dẫn đường. Tiêu chính làm theo một thanh quăng lên không muốn qua Lâm Hòa Âm, thấp giọng nói. Thái độ đoan chính điểm, hành lý một hồi lại thu thập. Nói xong, nài ép lôi kéo địa kéo lấy Lâm Hòa Âm cùng nhau đi tới hậu sơn. Nói là hậu sơn, thực cũng là một chỗ dốc đứng dốc núi. Sơn phong hiểm trở, đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở đỉnh núi chùa miếu phía sau, càng là thiên nhiên hiểm trở, khiến cho sợ độ cao người không dám tới gần. Mà lúc này, khi Tiêu Chính ba người sau khi đến nu ý lúc, một bộ áo xanh tao nhã Diệp Ngọc Hoa chính hai tay nắm ở hàng tre trúc cái chổi thanh lý lá rụng. Nhìn qua đã không màng danh lợi, lại có không xuất thế cao nhân phong phạm. A Di chúng ta tới rồi vắng vẻ hậu sơn, Tiêu Chính hào hứng hừng hực tiểu chạy tới, một thanh cướp đi Diệp Ngọc Hoa cái chổi, nhếch miệng cười nói. Ta đến giúp ngài quét rác. Ngốc hài tử. Diệp Ngọc Hoa từ ái nhìn lấy Tiêu Chính, ôn nhu nói. Đây là tu hành. Ngươi như quét, A-di chẳng lẽ không phải chậm trễ bài tập dạng này? A Tiêu Chính con ngươi đảo một vòng, lập tức cầm trong tay cái chổi ném cho Lâm Hòa Âm. Vậy liền để ngài nữ nhi thay ngài tu hành, tin tưởng liền xem như Phật chủ, cũng sẽ không trách tội tại ngài. Nói xong, Tiêu Chính cố làm ra vẻ chừng Lâm Hòa Âm liếc một chút, nơm nớp lo sợ nói ra, còn không mau qua quét rác điển hình ngoài mạnh trong yếu. Miệng cọp gan thỏ. Diệp Ngọc Hoa ôn nhuận cười. Kéo Tiêu Chính thô giáp đại thủ nói, đường núi khó đi, các ngươi không có gặp được nguy hiểm gì à? Không có việc gì. Ta thể lực tốt đây. Tiêu Chính mỉm cười nói, bất quá gặp được ngài một vị cố nhân. Còn lấy hai chén trà nóng. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, gật đầu nói, không có việc gì liền tốt. Về phần Tiêu Chính nói tới cố nhân, nàng tựa hồ không muốn đàm luận. Dù sao, Tiêu Chính thân phận thế nhưng là nàng con rể. Cho dù nàng là người xuất gia, cũng dù sao cũng hơi khó chịu. Trong nồi hầm thức ăn ngon, đợi chút nữa lại cho các ngươi làm chút thức ăn. Cũng là đêm nay cơm tất nhiên. Người khác ngại keo kiệt. Diệp Ngọc Hoa từ ái no y chúng ta ở ngoài chỗ sáng châu mỗi ngày thì cá, đã sớm chán ăn. Tiêu Chính cảm thụ được Diệp Ngọc Hoa nồng đậm yêu mến, cười nói. Huống chi là A-di tự mình làm đồ ăn. Có thể so những sơn hào hải vị đó còn muốn chân quý. Không chê liền tốt. Diệp Ngọc Hoa ôn nhuận cười, kéo Tiêu Chính đại thủ no y ngươi trước bồi Hòa Âm qua gian phòng nghỉ ngơi một hồi, chờ A-di chuẩn bị kỹ càng bữa tối sẽ gọi ngươi. Nói, nàng liền hướng đi Lâm Hòa Âm, muốn bắt về nàng cái chổi. Ta đến là được. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình, nhìn qua cực bất cận nhân tình nói ra. Đi một ngày đường núi, ta đói bụng. Ngụ ý chính là ngươi nhanh đi nấu cơm đi. Hậu sơn vách đá đá lởm chởm, chớ nói ở chỗ này quét rác, cho dù tản bộ du tẩu, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có thể có thế tuột xuống sườn núi, ngã vào vách núi. Đối tâm trí người là cực đại khảo nghiệm. Lâm Hòa Âm thái độ lãnh đạm về lãnh đạm, nhưng cũng không đành lòng để Diệp Ngọc Hoa ở đây công tác. Cho nên lạnh như băng cự tuyệt Diệp Ngọc Hoa. Tiêu Chính thấy thế, cũng là giữ chặt Diệp Ngọc Hoa cánh tay, mỉm cười nói, Đu nở dê vờ ơ y a a gì, chúng ta đi một đường, cái bụng đã sớm đói dẹp bụng. Cái này cơm tất nhiên chúng ta liền sớm một chút ăn đi. Diệp Ngọc Hoa vô pháp phản đối, đành phải theo hai người ý tứ. Con người đi trở về nhà bếp. Tiêu Chính thì là bà mẹ dặn dò Lâm Hòa Âm một hồi, lúc này mới chạy chậm đến đuổi kịp Diệp Ngọc Hoa, cùng nhau đi tới nhà bếp. Cái gọi là nhà bếp, nói đến cũng là nông thôn nhà bếp. Dùng tấm gạch đắp lên một cái bếp lò, chủ yếu dùng củi khô nhóm lửa, dùng bát ô tô rau xa ho mà từng có cùng loại kinh lịch người đều biết, nồi sắt nấu cơm lại ở nồi đốt ra một tầng miếng cháy, lại hương lại giòn, so dùng nồi cơm điện nấu cơm tốt ăn được nhiều. Trong nồi chính muộn lấy một nồi làm Phật khiêu tưởng, một bên tiểu táo bên trên làm theo trưng lấy mấy bản trưng đồ ăn. Mặc dù tất cả đều là ăn chay, toàn bộ nhà bếp lại tràn ngập chọc người mùi thơm. Để buôn ba một ngày Tiêu Chính thèm ăn nhỏ dãi, nuốt nước miếng nói, mẹ vợ, ta có thế vụng trộm ăn hai cái sao qua thơm ửm. Diệp Ngọc Hoa biểu lộ hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tiêu Chính bị thơm nước thức ăn choáng váng đầu óc. Nhất thời lanh mồm lanh miệng đem bình thường cùng Lâm Hòa Âm nói chuyện với nhau lúc xưng hô dùng đến. Lúc này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đỏ lên một mảnh, ấp úng cả buổi, rốt cục cả gan hô, mẹ vợ. Chương 525, có khói lửa mẹ vợ. Diệp Ngọc Hoa từ thở thiếu thời liền thiên sinh lệ chất, kinh động như gặp thiên nhân. Tại cái kia trang điểm kỹ thuật không đủ tiên tiến, phát triển kinh tế cũng không đủ cường đại niên đại. Diệp Ngọc Hoa mỹ mạo không chỉ có vang dội hoa hạ, ngay cả nước Mỹ ngoa y chừa nở dê cũng đối với nàng dung nhan nhìn mà than thở. Có thể trên thực tế, Lâm Hòa Âm tuy nhiên cùng Diệp Ngọc Hoa có như vậy 2-3 phần tương tự, nhưng đơn thuần ngũ quan tới nói, nàng và Lâm Tiểu Trúc đều càng giống Lâm Chiêu Thiên, mà không phải mẫu thân. Cho nên cùng Lâm Hòa Âm so sánh, Diệp Ngọc Hoa là một loại khác đẹp. Một loại kinh tâm động phách, khiến cho người si mê đẹp. Dù là nàng đã năm hơn 50, thời gian cũng không có tại nàng tuyệt mỹ trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết. Cái này cùng nàng nghịch thiên gen có quan hệ, nhưng cũng đồng dạng cùng hắn nhiều năm qua tu thân dưỡng tính có lớn lao quan hệ. Tiêu Chính một tiếng mẹ vợ hô lên, đúng là để Diệp Ngọc Hoa vui mừng cảm động sau khi, trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lướt qua một vòng đỏ ửng. Mười phần kiểu mỹ. Mẹ vợ cái này thật sự là một cái làm cho người phức tạp xưng hô, nhưng cũng là một cái để cho người ta hạnh phúc xưng hô. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Diệp Ngọc Hoa khôi phục thái độ bình thường, trên mặt ôn nhu nụ cười, muốn ăn cái gì a ta lấy cho ngươi. Tiêu Chính đã gọi nàng một tiếng mẹ vợ, lại tự xưng là a di hơi có chút khó chịu, nhưng muốn cái này xuất ra hơn 20 năm tu Phật chi nhân tự xưng mẹ vợ, cũng không tránh khỏi quá ép buộc. Cái gì đều được. Tiêu Chính tận dụng mọi thứ địa đập một cái mông ngựa. Chỉ cần là ngài làm, ta đều thích ăn. Diệp Ngọc Hoa ôn nhu cười một tiếng. Cẩn thận để lộ nắp nồi, giúp Tiêu Chính một dạng cầm chút đặt ở trong mâm. Lại giúp hắn bưng tới một bát tài liệu phức tạp nồng canh. Tuy là làm canh, nhưng mùi thơm cảm giác không chút nào bại bởi ăn mặn canh. Ăn Tiêu Chính ăn no thỏa mãn. Miễn cưỡng đệm cái ba phần no bụng, khao một chút ngũ tạng miếu, Tiêu Chính thỏa mãn hài lòng điểm một điếu thuốc, đứng tại cửa ra vào bô y tiếp mẹ vợ làm đồ ăn, sau đó hướng ngoài cửa khả khói. Sợ sặc đến Diệp Ngọc Hoa. A Tiêu Chính quyết định chắc chắn, da dày thịt béo gọi thẳng no y mẹ vợ, ngài những này đồ ăn đều là chỗ nào học liền xem như Minh Châu tốt nhất thức ăn chay quán, cũng chưa chắc làm được ra cái này khẩu vị A ngài sẽ không phải vụng trộm hướng trong thức ăn thêm thịt A Diệp Ngọc Hoa cắt lấy hương hành, mỉm cười cười nói, ăn ngon liền nhiều ở vài ngày, ta hội đồ ăn không có 100 cũng có 80. Để cho ta ở lâu đều được A Tiêu Chính gãi gãi đầu, lúng túng nói. Liền sợ Lão Lâm không bỏ xuống được công tác. Lão Lâm Diệp Ngọc Hoa cắt hành động tác đòn đến. Cũng là ngài nữ nhi. Lâm Hòa Âm. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ta bình thường ở nhà đều là la như vậy nàng. Nàng ứng ngươi Diệp Ngọc Hoa từ ái hỏi. Nhất định phải ứng. Tiêu Chính cố làm ra vẻ no y nàng nếu dám không đáp, ta liền để nàng ăn không ngon, ngủ không được. Diệp Ngọc Hoa mím môi cười nói, ta nhìn ngươi chưa hẳn dám. Bị Diệp Ngọc Hoa liếc một chút xem thấu, Tiêu Chính xấu hổ cười cười, nói tránh đi, mẹ vợ, ngài làm sao cũng không nhiều chiêu mấy cái đồ đệ chỉ huy các nàng quét dọn một chút sạch sẽ, thu thập một chút phòng cũng tốt ra lớn như vậy một tòa miếu, liền ngài cùng Tĩnh Di trông coi, nhiều mệt mỏi a nơi này núi cao nước xa, người bình thường cũng không vui lên. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, làm thói quen cũng liền không sao. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, nằm ở trên cửa sông. Diệp Ngọc Hoa nói ra, vậy ngài liền từ không cảm thấy không thú vị a, ta nhìn cái này sơn dã lao lâm, phụ cận liền cá nhân đều không có. Ngươi không phải tại sườn núi nhìn thấy ta cố nhân không? Diệp Ngọc Hoa cười nói. Hắn thường thường ở ngoài miếu cùng ta luận kinh, thời gian cũng là không tính không thú vị. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi mở trừng hai mắt. Lúc này không dám mở miệng. Một cái xuất gia làm ni cô nữ nhân cùng một cái xuất gia vì tăng nam nhân tụ cùng một chỗ luận kinh. Bức tranh này thật sự là không hài hòa, lại có chút hài hòa a, như đặt tại phố phường chi địa, coi như không bị quy củ luật thép cho mắng máu chó đầy đầu, chỉ sợ cũng sẽ bị dư luận áp lực cho hoành tạc suy nhược tinh thần. Bất quá nghĩ lại, hai người này đều là buông xuống vạn kim gia tài, vì thế nhân chỗ tiếc hận đại nhân vật. Đứng tại đỉnh phong lúc, bọn họ phía sau lại làm sao thiếu qua lời đàm tiếu, thậm chí ác độc công kích bây giờ xuất ra. Như thế nào lại để ý những này không thú vị trách như vậy tưởng tượng, Tiêu Chính lại cảm thấy Bạch Vô Hà dù chưa cùng Diệp Ngọc Hoa vui kết liền cảnh, bây giờ có thể lấy tăng ni thân phận lẫn nhau luận bản, cũng vẫn có thể xem là một loại khác loại hạnh phúc. Có long lần nụ y, nghe phượng huyết dài, bực này nhàn nhã, chỉ sợ không phải những cái kia dưới núi xem náo nhiệt phàm phu tục tử có khả năng lãnh hội a. Hơi tưởng tượng một chút hai vị này hàng xóm tự tại sinh hoạt, Tiêu Chính khỏe môi không tự chủ được nổi lên một vòng mỉm cười, mẹ vợ ngài thật sự là tốt cảnh giới. Diệp Ngọc Hoa hiếm thấy quay đầu trắng Tiêu Chính liếc một chút, nghĩ gì thế? Tiêu Chính cười cười, lấy dũng khí hỏi, ta muốn hỏi ngài cái vấn đề, nhưng lại sợ ngài tức giận. Ta như tức giận, chính là tội nghiệt. Diệp Ngọc Hoa cười nói, cứ hỏi. Những năm này quá khứ, ngài còn có hận sao? Tiêu Chính thử dò hỏi. Vì sao hận? Diệp Ngọc Hoa động tác trôi chạy mà chuẩn bị lấy nguyên liệu nấu ăn. Là quá khứ. Làm nhân sinh. Tiêu Chính ra vẻ thiện ý, thực là không biết như thế nào hình dung, chậm rãi nói. Vì hắn. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói, ngươi nói là vì Lâm Chiêu Thiên A? Nàng nói thật nhẹ nhàng, trên mặt mang không màng danh lợi nụ cười, không chút nào giống có qua to lớn ân oán. Tiêu Chính gặp nàng cảnh giới cao thâm, ngay sau đó cũng không hề che che lấp lấp. Gật đầu hỏi, ừm, cũng là Lâm Thúc. Ngài còn trách hắn, hận hắn sao? Vì sao muốn hận? Diệp Ngọc Hoa mím môi mà cười, chậm rãi nói ra. Hắn dù sao từng làm qua một số có lỗi với ngài sự tình. Tiêu Chính tâm hỏng hỏi. Một người có tội, chúng sinh đều là đồng ưu. Lại có gì thật xin lỗi? Diệp Ngọc Hoa ý vị thâm trường nói ra. Huống hồ, như không trải qua này sự tình, ngươi bây giờ có lẽ cũng là chán ghét ta, mà ưa thích hắn. Mà ta, có lẽ cũng là trong mắt người Lâm Chiêu Thiên. Một người như thương tổn ngươi, đã hại ngươi, cũng giúp ngươi. Chỉ luận nhân quả, bất luận đúng sai. Diệp Ngọc Hoa nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, lại là nàng hoa 20 năm mới ngộ ra đạo lý. Mà về phần pha y chăng đu nở dê, lại có hay không hợp lý. Người nào quan tâm đâu? Nàng chỉ tu chính mình, không độ chúng sinh. Phật trong lòng, tại miệng, lại không tại thương sinh thiên hạ. Tiêu Chính nghe Diệp Ngọc Hoa rất nhiều thiện ý ngôn luận, trong lòng chưa nói tới có gì cao kiến giải, nhưng cũng lờ mờ minh bạch chút gì. Ngay sau đó gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên không hiểu, nhưng ta nghe được rất lợi hại dễ chịu. Người như nghe rõ, ngược lại không hiểu. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười một tiếng, nói ra, hậu sơn do lớn, ngươi đi bảo nàng trở về đi. Tiêu Chính gật đầu nói, được, ta cái này đi gọi nàng. Đi mấy bước. Tiêu Chính lại nhịn không được chạy về nhà bếp, vò đầu nói ra, mẹ vợ, trước ngươi đưa ta Phật Châu bị ta bấm nát. Có thể hay không lại tiễn ta một khỏa? Diệp Ngọc Hoa trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng mỉm cười, nói, bằng hữu đưa một khỏa, con rể khi đưa một chuỗi. Xuống núi lúc ta đưa ngươi. Tiêu Chính mặt mày hớn hở, hung hăng gật đầu. Nhìn, ta mẹ vợ đã đầy người Phật tính, lại một thân khói lửa. Có phải hay không rất lợi hại đáng yêu? Chương 525, cơm tất nhiên. Đêm giao thư A là hoa hạ trong một năm trọng yếu nhất thời gian. Bất luận người ở chỗ nào, có thể hay không trở về nhà, chung quy ở cái này đặc biệt thời gian làm chút có ý nghĩa sự tình. Tiêu Chính Tại ở nước ngoài cái kia mấy năm, giao thừa hàng năm đêm cũng sẽ cùng hầu tử bốn mắt bọn người cùng một chỗ ăn lẩu, chơi suốt đêm. Nếu có cái kia nhàn hạ thoải mái, cũng hội mở tivi nhìn xem Xuân Vãn. Dù là Mã Anh Tuấn bọn người mãnh liệt yêu cầu đổi đài, nhưng bất kể như thế nào, những năm qua giao thừa luôn luôn náo nhiệt, cũng là nhiều năm vị. Mặc dù không có một cái hoàn chỉnh gia đình đến chúc mừng cái này đặc biệt ngày lễ, nhưng tối thiểu nhất đốt pháo cùng nâng ly cạn chén, cũng có thể từ trình độ nào đó hòa tan đối gia đình hướng tới. Năm nay đêm giao thư A có thể nói là Tiêu Chính cả một đời trôi qua lớn nhất không náo nhiệt, lại có ý nghĩa nhất giao thừa. Người không nhiều, chỉ có ba nam một nữ. Vẫn là hai cái Nico, một cái biết nói chuyện người câm. Chứ hắn, đều không phải là có thể sinh động bầu không khí người. Cái này khiến Tiêu Chính ngửi được một tia gia đình vị đạo sau khi, càng nhiều lại là đối trận này cơm tất nhiên bất an. Cầm cái chổi một bên thanh lý hậu sơn lá rụng, một bên sông ngồi tại trên thềm đá nghỉ ngơi Lâm Hỏa Âm nói ra, Lão Lâm, ngươi thái độ còn có đợi đề cao. Nơi này không phải Tân Áo, cũng không phải Minh Châu. Chúng ta làm khách liền muốn xuất ra làm khách giác ngộ, không thể luôn luôn sụ mặt, một bộ ai cũng thiếu ngươi tiền bộ dáng. Lâm Hỏa Âm biểu lộ bình thản nhìn Tiêu Chính liếc một chút, là ngươi để cho ta tới. Ngươi muốn nói như vậy liền không có ý nghĩa. Tiêu Chính đùa nghịch một cái xinh đẹp hoành tảo thiên quân, đem sườn dốc bên trên lá rụng nhao nhao đãng xuống sườn núi, quay đầu lại hướng Lâm Hỏa Âm nói ra. Là chủ công động nói ra nơi này ăn Tết không sai. Nhưng ta tại sao lại muốn tới còn không phải hy vọng ngươi cùng ta mẹ vợ hòa hòa khí khí ăn một chút cơm, tâm sự. Dù sao cũng là chí thân, ngươi cũng không thể oán trách nàng cả một đời a còn nữa nói, ta mẹ vợ vừa mới cùng ta nói câu nào, ta cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Lâm Hỏa Âm không có chút nào hứng thú ngắm nhìn phương xa cảnh tuyết, một không trả lời hai không hỏi thăm. An tĩnh giống nhất tôn băng sơn nữ thần. Nếu không phải còn đang hô hấp, đều muốn bị người xem như người tuyết. Một người có tội, chúng sinh đều là đồng ưu. Tiêu Chính một mặt khoe khoang nói ra. Ý tứ chính là một người phạm sai lầm, tất cả mọi người khó từ tội trạng. Ngươi cũng không cần lão cầm năm đó sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lần một lần hai là có tính cách, nhiều liền lộ ra giả mồm. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, Hoành Tiêu Chính liếc một chút, một chén canh liền đem người thu mua còn có hai cái làm thịt viên. Nửa bát cũng không biết tài liệu gì làm trưng đồ ăn. Tiêu Chính hai mắt sáng lên nói. Không khoa trương nói, ta mẹ vợ thủ nghệ quả thực tuyệt. Nói, hắn cầm cái chổi học đắc đạo cao tăng tại trên sườn núi đùa nghịch mấy bộ hoa giá tử, liền lại chắp tay trước ngực nói, nữ thí chủ, bần tăng đói, chúng ta qua cơm tất niên á nơi đây hoàn cảnh thanh đu, nơi xa là mênh mông quần quận thương khung, chỗ gần thì là bao phủ trong làn áo bạc tuyết sơn, so với Minh Châu những cao ốc đó đứng vững thành phố lớn. Lâm Hỏa Âm căng cứng thần kinh cũng nhận được phóng thích, tâm tính cũng tương đối sinh động. Đứng dậy nói ra, ngươi muốn như thế có hứng thú, ta để Bạch Thúc vì ngươi quy y lý khai quang như vậy sao được Tiêu Chính mất cái chổi, dương dương đắc ý nói ra. Ta muốn xuất gia làm hòa thượng, ngươi chẳng phải là liền muốn thủ hoạt quả không nên không nên. Ta coi như có thế khổ chính mình, cũng tuyệt không thể hại ngươi. Không sao. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ta hàng năm sẽ cho ngươi thêm chút tiền hương khói. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại ép buộc ta, có tin ta hay không đem ngươi mất xuống núi. Lâm Hỏa Âm giữ im lặng, dạo bước tiến chùa miếu. Hai người trở lại chùa miếu lúc, Lý Tĩnh cùng Diệp Ngọc Hoa đã chuẩn bị tốt tràn đầy một bàn thực vật. Chỉ là trưng đồ ăn liền có 3-4 dạng, rau sa ho rau trộn cũng có 7-8 bàn, lại thêm hai cái nồi lẩu, một nồi nồng canh. Có thể nói cực kỳ thịnh soạn. Được cho một bản cao quy cách cơm tất nhiên. Hai người vừa mới vào nhập nhà ăn, Lý Tĩnh liền mặt ngậm mỉm cười chào hỏi hai người nhập tọa, tiểu thư, A Chính, mau tới ngồi đi. Dân hương, liền có thể ăn. Dân hương Tiêu Chính vừa muốn ngồi xuống, liền lại đứng dậy hỏi. Cho Bồ Tát dân hương sao ửng. Lý Tĩnh mỉm cười gật đầu. Ta cũng dâng một nén nhang. Tiêu Chính xoa xoa tay, nhếch miệng cười nói. Thuận tiện còn cái nguyện. Còn cái gì nguyện Diệp Ngọc Hoa xuất ra dài hương, mỉm cười nói. Ta từng cầu nguyện quốc thái dân an, sau đó lấy tốt nàng dâu. Tiêu Chính cười nói. Dưới mắt tuy nói không nổi hòa bình thế giới, nhưng chúng ta Hoa Hạ cũng là mưa thuận gió hòa. Còn cái sau nha, ta cũng coi là thành công. Tự nhiên muốn lễ tạ thần. Diệp Ngọc Hoa cười khẽ gật đầu, đưa cho Tiêu Chính một nén nhang, liền lại nhìn phía Lâm Hòa Âm, lấy ra một cây nhang. Lão Lâm, ngươi liền không hy vọng công ty càng làm càng lớn, sinh ý thuận lợi? Tiêu Chính đùa nghịch hỏi. Lâm Hòa Âm không có lên tiếng, đưa tay tiếp nhận Diệp Ngọc Hoa đưa cho nàng một nén nhang, nhóm lửa, sau đó mặt hướng Bồ Tát, cầu nguyện, dâng hương, túi đầu. Trái lại Tiêu Chính, lại là dửng dưng quỳ gối bồ đoàn bên trên, một bộ đã chuyên nghiệp lại khoa trương tư thái, thiếu chút nữa đầu rạp xuống đất. Lại nhảy nói ra, Bồ Tát ta Bồ Tát, nguyện ngài phù hộ ta sống lâu trăm tuổi, nhi tôn mãn đường, nhiều tiền đến xài không hết, thời gian vượt qua càng tưới nhuần một đám người đồng đều dâng hương về sau, lúc này mới trở lại nhà ăn, nhập tọa, động đũa. Người xuất gia không đánh lừa dối, người xuất gia cũng cấm tiểu cờ ơ mở thịt. Cho nên Diệp Ngọc Hoa tuy nhiên chủ bị một bàn lớn thức ăn ngon, lại không tiểu đưa đồ ăn, cũng coi là nho nhỏ tiếc nuối. Đói cả ngày Tiêu Chính lên bàn chính là một hồi gió cuốn mây ta, Lâm Hòa Âm cũng là đói hoảng, mặc dù không giống Tiêu Chính điên cuồng như vậy, đũa cũng không dừng lại. Bất quá một khắc đồng hồ công phu, trên bàn liền trống đi 3-4 cái món ăn, tốc độ có chút kinh người. Diệp Ngọc Hoa làm đồ ăn chú trọng màu sắc, khẩu vị cũng lệch thanh đa mở bởi vì không tiểu dưới đồ ăn, như lại đem thức ăn khẩu vị làm trọng, khó tránh khỏi muốn liền cơm ăn đồ ăn, chỉ chốc lát liền no bụng. Tiêu Chính không có hưởng qua Diệp Ngọc Hoa thủ nghệ, làm con gái nàng Lâm Hòa Âm, lại làm sao nếm qua một lần theo Lâm Tiểu Trúc bắt quái được đến tin tức. Lâm Hòa Âm thậm chí chưa ăn qua mấy lần nhũ mẫu, tất cả đều là dựa vào sữa bột cùng doanh dưỡng phẩm cho ăn lớn. Chắc là năm đó Diệp Ngọc Hoa bận rộn công việc lục, tươi ít tại nhà làm bạn A Tiêu Chính lúc ăn đồ ăn, miệng bên trong cũng không có nhàn rỗi, hiếu kỳ hỏi, mẹ vợ, ta nhìn núi này bên trên hoang tàn vắng vẻ, đừng nói mở điện, liền cái bóng người đều không có. Các ngươi bình thường ăn uống dùng, đều là đi chỗ nào làm ra A trên đường đi, Tiêu Chính chỉ nhìn thấy mảng lớn chùi lùi rừng cây, khó có thể tưởng tượng cái này đầy bàn thức ăn là cái gì nhi tìm tới. Mà bình thường sử dụng tài gạo dầu muối đâu hậu sơn có cái vườn rau xanh, một số bình thường trái cây rau xanh đều có thể tự cung tự cấp. Còn tài gạo dầu muối, liền muốn làm phiền A Tĩnh xuống núi mua sắm. Chúng ta chỉ có hai người, tiêu hao cũng không tính lớn, mua sắm một lần có thể dùng tới non nửa năm. Diệp Ngọc Hoa tư thái ưu nhã ăn trước bàn một bàn rau xanh xào tiểu bạch thái, mỉm cười cười nói. Chương 526, đập đất người. Non nửa năm Tiêu Chính hoảng hốt vạn phần nhìn về phía Yên Tĩnh dùng cơm Lý Tĩnh. Biểu lộ có chút kinh ngạc. Phải biết, coi như lại tiêm nhược nữ tử, một hồi tối thiểu cũng phải ăn được hơn hai thước cơm A liền dùng hai người một ngày hai bữa ăn để tính, một ngày cũng liền muốn ăn rơi tứ lượng. Một tháng cũng là 12 cân. Đem non nửa năm hướng thiếu tính toán, coi như 3 tháng, đó cũng là gần 40 cân tho cờ ga ho cái này còn không có tính là cơm thiết yếu dùng ăn dầu. Như thế 7-8 phần tính toán ra, Lý Tĩnh mỗi lội xuống núi, còn không muốn khiêng cái 5-60 cân đồ dùng sinh hoạt lên núi Tiêu Chính hướng miệng bên trong nhét cái thịt viên, mơ hồ không do nói ra, Tĩnh A Di, ngài cái này không khỏi cũng quá cực khổ a, hắn không tin Lý Tĩnh hội mời người hỗ trợ. Dù sao cũng là người xuất gia, không có đạo lý dùng tiền mời người dập khuôn. Còn nữa, đại đường cao tăng tiến về Tây Thiên lấy kinh, rõ ràng có nhất bang lên trời xuống đất không gì làm không được yêu tinh đổ nhi hộ giá, cũng chỉ có thể cưỡi đáng thương bạch long mã một bước ba tháng đi bộ Tây Hành. Cho nên theo Tiêu Chính, người xuất gia là không nên làm đầu cơ trục lợi sự tình. Không có gì đáng ngại. Lý Tĩnh không màng danh lợi cười cười, lắc đầu nói ra. Hành tẩu tức tu hành, cùng khổ hành giả so ra, ta điểm ấy bài tập kém xa. Cái gọi là khổ hành giả, cũng chỉ là tại trong phim ảnh mới có thể xuất hiện, trong hiện thực, riêng là hiện tại, đâu còn có người khi khổ hành giả a Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Đối Lý Tĩnh sùng bái chi tình tự nhiên sinh ra. Đương nhiên, Lý Tĩnh lượng công việc Tiêu Chính cũng có thể làm, nhưng nàng dù sao chỉ là một cái trung niên nữ tử, có thế đi bộ phụ trọng lên núi tuyệt đối là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Lại thêm đường núi hiểm trở, đối Lý Tĩnh mà nói càng là cự đại khiêu chiến. Cho nên tới một mức độ nào đó, Tiêu Chính tin tưởng Lý Tĩnh không phải người bình thường. Tại sao không có Lý Tĩnh cười nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa? Tôn kính no y sư tỷ hàng năm đi bộ hành tẩu 1 vạn cây số. Đã đi qua 20 năm. Một vạn cây số Tiêu Chính tặc lưỡi nói, bình quân mỗi ngày nhưng là muốn đến gần 30 dặm đường A. Lý Tĩnh mỉm cười nói, cho nên nói, cùng sư tỷ so ra, ta điểm ấy tu hành thực sự không ngừng nhất sái. Người xuất gia không so đo không ganh đua so sánh, A Tĩnh, ngươi nhập tướng. Diệp Ngọc Hoa cười yếu ớt no y Lý Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu nói, sư tỷ giáo huấn là. Nói xong, nàng chắp tay trước ngực, mặc niệm một đoạn thanh tâm chú, vừa rồi tiếp tục dùng cơm. Tiêu Chính thì là một mặt ăn, một mặt truy vấn hỏi nói ra, tình A-di. Ta nhìn con đường núi này một không có tu kiến, hai hiểm trở khó đi, rừng cây sơn giã phục hưng hứa còn có giã thu độc xà, ngài cứ như vậy lên núi xuống núi, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Lý Tĩnh lắc đầu giải thích nói, không độ sư huynh lâu dài hành tẩu ở sơn lâm, mặc dù có chút giã thu độc xà, chỉ sợ cũng bị hắn mời xuống núi. Không sao. Tiêu Chính gật gật đầu, thế thì không sai. Có danh chấn thiên hạ Bạch Đế tọa chấn, cho dù mãnh hổ hùng sư, chỉ sợ cũng không dám ở nơi này phiến sơn dã bên trong kêu gào. Huống chi một số tiểu động vật bất quá Bạch Vô Hà thân là người xuất gia, ngược lại cũng sẽ không thương tới vô tội, sẽ chỉ lễ phép mời những này tại núi rừng bên trong cư trú động vật đi xuống núi. Tiêu Chính còn phải lại hỏi, Lâm Hòa Âm lại cắt ngang hắn nói bóng nói gió, tình A-di từ nhỏ luyện võ, coi như đối mặt xài lang dã thú, cũng tự có thoát thân biện pháp. Ngươi muốn hỏi liền trực tiếp điểm, không cần đến lằng nhà lằng nhằng. Tiêu Chính hơi có vẻ xấu hổ nói ra, ta đây không phải tìm chút đề tài nha. Nói đến, từ Tiêu Chính LN đầu tiên nhìn thấy Lý Tĩnh, liền nhìn ra nàng này tốc độ vững vàng, cũng không phải phổ thông người xuất gia, lại thêm sinh hoạt tại cái này vùng khỉ ho có gãy sơn nhai trên vách đá, Diệp gia như không an bài một cái thực lực cường đại tùy tùng. Sao lại yên tâm để Diệp Ngọc Hoa độc thân ở một mình hắn loạn thất bát tao hỏi những vật này, thật lạ như hắn nói tới đang tìm một ít lời đề, liền sợ ăn ăn liền thẻ ngắt. Có thể cái này đáng chết lão Lâm lại tuyệt không biết được ý nghĩ của mình, không những không phối hợp, ngược lại dội một bầu nước lạnh, quả thực làm lòng người đau xót. Bữa tối nếm qua hơn phân nửa, Tiêu Chính lại chủ động gợi chuyện hỏi, mẹ vợ, giống các ngươi bình thường ăn chay niệm Phật, đến tối có cái gì nghiệp dư hoạt động sao đánh cờ? Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, liền xuống cờ. Tiêu Chính im lặng no y ban đêm còn có làm việc, cũng không có nhiều như vậy thời gian ở không. Diệp Ngọc Hoa giải thích nói, bất quá ta giúp các ngươi chuẩn bị một số thú vị tiểu vật kiện. Chứ không thể lên internet xem TV, hẳn là cũng sẽ không quá nhàm chán. Không không tẻ nhạt cũng không phải tùy theo Diệp Ngọc Hoa nói. Theo Tiêu Chính, một người xuất gia vì chính mình chuẩn bị đồ chơi, lại có thú cũng rất có hạn. Cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng, vừa ăn bữa tối, một bên làm ảo thuật từ trong túi quần móc ra hai bộ bộ kẹ, say sưa ngon lành nói ra, đợi chút nữa ăn xong bữa tối, chúng ta tới chơi vài ván bộ kẹ a không cá cược tiền, liền thuần túy là giải trí. Bộ kẹ Lâm Hòa Âm hoàn toàn ngộng. Nơi này chính là chùa miếu, ăn cơm địa phương khoảng cách trải qua đường không đủ 5 mét. Ngươi liền không sợ vừa rồi cầu nguyện nhìn không chiếm được Bồ Tát phù hộ, ngươi liền không sợ khinh nhờn thần linh. Trách tội ngươi dù là Lâm Hòa Âm không tin Phật, cũng thực sự không dám tưởng tượng Tiêu Chính thế mà lại trước đó chuẩn bị hai bộ bộ kẹ, cũng một đường đưa đến trên núi. Lý Tĩnh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, người xuất gia là không thể chơi bài. Tiêu Chính nghe vậy lại khuyên, người xuất gia cũng là người. Nếu như nói cấm tiểu cờ âm ở thịt là luật thép, cái kia bộ kẹ lại tính là cái gì giới luật đâu, ta nghe nói qua người xuất gia có giới sân si, không tiêu không nạo. Ngược lại chưa nghe nói qua ra người ta còn muốn giới bộ kẻ. Tương phản, nếu như tình A-di ngài có thế tâm như chỉ thủy chơi bài, chẳng lẽ không phải cũng là một loại khác tu hành xưa nay có người nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Tuy nhiên lời này có chênh lệch chút ít kích tẩy nào ý tứ, nhưng bên trong hàng nghĩa, lại chẳng lẽ không phải chính những câu kia trong lòng có Phật, vạn vật giai không lý tĩnh không tính ngu dốt, nhưng từ nhỏ liền tập võ vứt bỏ văn. Tuy nói những năm này đi theo Diệp Ngọc Hoa tu thân dưỡng tính, so sánh năm đó đã nhiều một ít ôn nhuận, ít một chút sắc bén. Có thể công phu miệng thật cũng không dài vào bao nhiêu. Lần này bị Tiêu Chính một hồi biện luận, ngay sau đó không nói gì nhưng đối với, chỉ là khó xử nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa. Không sao. Diệp Ngọc Hoa vừa cười vừa nói. A chính ngươi muốn chơi cái gì đấu địa chủ như thế nào? Tiêu Chính hưng phấn hỏi. Có thể. Diệp Ngọc Hoa cười gật đầu. Người xuất gia tu thân tâm, cũng bỏ hẳn thất tình lục dục. Đánh cờ là ngộ đạo, đồng dạng cũng phân thắng bại. Chỉ nhìn người đánh cờ trong mắt có đạo, vẫn là có thắng bại. Bồ kẹ cũng là như thế. Đối Diệp Ngọc Hoa mà nói, cả hai cũng không vốn chất khác nhau. Chỉ là nếu không có Tiêu Chính đề nghị, nàng không sẽ chủ động đi chơi mà thôi. Đấu địa chủ tối nguyên thủy cách chơi là ba người một ván. Lâm Hòa Âm tươi bất tiếp xúc bồ kẹ, nhưng giải đấu địa chủ cơ bản cách chơi, cho nên tại Tiêu Chính mời mọc, nàng cũng tham dự vào. Người thứ ba thì là Diệp Ngọc Hoa. Lý Tĩnh vượt lên trước đi thu thập bắt đũa, một hồi lại đến quan chiến. Chùa miếu không có mở điện, nhưng mặc kệ là lệ sảnh vẫn là trải qua đường, đều đốt nhan sắc gấm áp nến đỏ. Ánh đèn như dệt, đem lệ sảnh chiếu sáng rất nhỏ có thể thấy được. Tiêu Chính ba người làm theo quanh bàn mà ngồi, tẩy bài, sau đó chia bài. Tiêu Chính phòng ngừa mọi người bỏ sót một số tiểu quy tắc, một bên chia bài, một bên đem đấu địa chủ sở hữu chi tiết đều nói thuật một lần. Sau đó cầm lấy phát tốt một bộ bài, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, khỏe môi mỉm cười. Gọi địa chủ. Tiêu Chính hưng phấn nói ra. Gọi địa chủ. Lâm Hỏa Âm đi theo hô một tiếng. Lúc này, Tiêu Chính nghiêm khắc cốn nắn Lâm Hỏa Âm, ngươi không thể nói gọi địa chủ, ngươi phải nói đập đất người. Chương 527, Lâm Hỏa Âm trả thù. Tiêu Chính lại giải thích cặn kẽ một lần đập đất người quy củ, cùng sử dụng ở trên mặt thiếp giấy đến làm trừng phạt, tỉ như Tiêu Chính gọi địa chủ, cũng là thiếp một tờ giấy. Lâm Hỏa Âm đập đất người, liền thiếp hai tấm. Ngay tại Tiêu Chính giảng giải xong trừng phạt quy củ về sau, Lâm Hỏa Âm biểu lộ khẽ biến, nhàn nhạt lắc đầu nói, không đập đất người. Diệp Ngọc Hoa cũng mỉm cười lắc đầu, không đoạn. Sau đó, Tiêu Chính liền dương dương đắc ý đem bài tất cả đều mang lên. Đắc chí vừa lòng nói ra, cái này một thanh nghĩ rằng các ngươi cũng không dám cùng ta đấu. Chuẩn bị thiếp giấy đi không phải A Chính ca quá phách lối, thật sự là hắn cầm một bộ hảo bài. Đầu tiên, hắn có song vương nơi tay, hướng xuống còn có 3 tấm 2, mấy đôi đại từng tạp. Trên cơ bản lấy đi đại bộ tờ HN hảo bài. Tuy nói phía dưới tiểu bài liền không tầm thường một lốc, nhưng có tam điều 2 nơi tay, hoàn toàn có thể đem những này bài đưa ra ngoài. Cuối cùng còn có thể nổ ra song vương, trừng phạt gấp bội. Ngẫm lại tại băng sơn nữ thần Lâm Hỏa Âm cùng Yến Kinh nữ Hoàng Diệp Ngọc Hoa Mỹ lệ gương mặt bên trên thiếp tờ giấy, A Chính ca cảm thấy cái này so vọc máy vi tính xem TV qua hộp đêm nhìn Mỹ nữ qua cờ tờ vờ này ca thoải mái gấp một vạn lần còn có còn lại. Một chương ba. Tiêu Chính một mặt che đậy dấu không được hưng phấn. Chỉ cần Lâm Hỏa Âm cùng Diệp Ngọc Hoa đều không ra hai, hắn liền dùng hai qua nở bên trên. Sau đó lại tiếp lấy đưa tiểu bài. Một chương 5. Lâm Hỏa Âm sắc mặt thông rong ra một chương bài. Một chương 2. Diệp Ngọc Hoa đoạt trước một bước, đứng vững Tiêu Chính ra bài. Tay cầm song vương không thể mang ra, Tiêu Chính muốn ngăn chặn Diệp Ngọc Hoa cũng chỉ có thể ra bom, hoặc là liền thả một tay. Tại trải qua ngắn ngủi thiên nhân giao chiến về sau, Tiêu Chính lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, chờ đợi càng thời cơ tốt. Qua. A Chính ca vẫn là một mặt tự tin nói ra. Qua. Lâm Hỏa Âm cũng biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Tại xác định hai người không ra về sau, Diệp Ngọc Hoa trực tiếp ra một thanh đại thuật tử, cùng sở hữu 10 cái bài. Trong nháy mắt, Diệp Ngọc Hoa trong tay cũng chỉ thừa 6 tấm bài. Doa đến tay cầm một thanh mãnh liệt bài A Chính ca ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi A, sợ Diệp Ngọc Hoa ăn trộm gà. Bất quá A Chính ca không tin tà. Không tin Diệp Ngọc Hoa bài trong tay có thế như thế thuận. Ngay sau đó nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, lắc đầu nói, không muốn. Lâm Hỏa Âm cũng nói theo, không muốn. Lại là một lốc. Diệp Ngọc Hoa ra một thanh 5 tấm bài một lốc, trong tay chỉ còn một chương bài. Hoàn toàn liền không tầm thường bài Tiêu Chính lúc này liền trợn mắt hốt mồm. Thật không thể tin nhìn về phía trong tay chỉ còn một chương bài Diệp Ngọc Hoa, thấp phòng nói, mẹ vợ. Ngài cái này bài không khỏi quá được rồi. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói, không có gì tốt bài, cũng là so sánh thuận. Lâm Hỏa Âm thì là thúc Tiêu Chính một tiếng, muốn liền đánh, không muốn liền qua. Tiêu Chính một mặt biệt khuất, nhưng cũng lâm vào cảnh lưỡng nan. Muốn trong tay hắn còn có không ít tiểu bài. Cho dù ngăn chặn Diệp Ngọc Hoa, tiếp xuống cũng rất khó trốn qua Diệp Ngọc Hoa chế tải. Không muốn trong tay hắn song vương, tam điều hai, hai đầu A. Tốt như vậy bài liền để Diệp Ngọc Hoa ra xong, thực sự không cam tâm á nhưng cân nhờ ở cờ đến bom muốn gấp bội, Tiêu Chính thống khổ không chịu nổi lắc đầu, huề phải nói, không muốn. Ngươi không muốn, ta muốn. Lâm Hỏa Âm nói, từ bài bên trong quất ra 4 tầm 4. Bom. A Chính ca mặt đều lục. Chính mình không dám nổ, trong tay liền một chương hai đều không có Lâm Hỏa Âm ngược lại nổ. Đây không phải khiêu khích A Chính ca, A càng là trả thù. Trước đó A Chính ca vốn nắn nàng đập đất người mối thù có thể có cái biện pháp gì. A Chính ca tuy nhiên có vô số hàng hiệu, lại đồng dạng có vô số tiểu bài, có thể nói đuôi to khó vẫy, cường long mang bất ổn con mèo nhỏ. Chỉ có thể ủ rũ biểu thị từ bỏ, không ra. Có lẽ là thắng được hết sức đặc sắc, Lâm Hỏa Âm khỏe môi câu lên một vòng đẹp mắt đường cong, tiếp tục ra bài, 1-3, 1-5. Diệp Ngọc Hoa ra xong bài trong tay. Toàn thắng. Một thanh hảo bài bị đánh thành dạng này, A Chính ca nội tâm là sụp đổ, coi như trên mặt thiếp 4 tờ giấy, cũng vô pháp che giấu nội tâm của hắn lửa giận. Một mặt phẫn nộ phát xong thanh thứ 2 bài. Trên mặt vẻ thống khổ lúc này mới thoáng hạ thấp. Ân. Lại là một thanh hảo bài. Thậm chí so sánh với một thanh còn tốt hơn. Song Vương, 4 đầu 2, mặc dù không có A. Tiểu bài lại có một thành một lốc, chỉ cần hai nữ bài không giống bên trên đem tốt như vậy đến người tiên, Tiêu Chính không ngừng muốn lấy lại danh dự, còn muốn trả lại gấp đôi đầu tiên, đến phiên Tiêu Chính ra bài. Hắn cân nhờ ở cờ liên tục về sau, vẫn là quyết định trước ra đan mở đầu, miễn cho một thanh tiểu thuận tử đánh đi ra không có thu hồi lại bài. 1-4. Bởi vì trong tay không có 3, Tiêu Chính nhỏ nhất đan mở đầu cũng là 4, dự định thăm dò sâu cạn. Điều tra một chút địch tình. Không muốn. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Trực tiếp qua bài. Tiêu Chính thấy thế, không khỏi sinh lòng điểm khả nghi. 4 đều không muốn, chẳng lẽ nàng tất cả đều là một lốc hoặc là từng cặp thế mà liền một chương nhàn bài đều không có. A Chính ca không khỏi khẩn trương lên. Đầu cũng là tốc độ cao xoay tròn. Phân tích Lâm Hỏa Âm bài trong tay mặt. Một chương ca Diệp Ngọc Hoa tiện tay ra một chương bài. Không tính quá lớn. Lại không sai chút nào đem Tiêu Chính kẹp trở lại lần này, A Chính ca không dám kinh thường, riêng là hoài nghi Lâm Hỏa Âm trong tay bài quá thuận, quá mạnh. Trực tiếp hủy đi 4 cái 2, ra một chương, quả ngươi. Lâm Hỏa Âm thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo vẻ giảo hoạt, tiện tay quất ra 4 tấm 3, mây trôi nước chảy nói ra, nổ. Diệp Ngọc Hoa lắc đầu, biểu thị qua bài. Trái lại Tiêu Chính, lại là lại có chút ngộng. Đây là cái gì cách chơi? A Chính mình ra một chương hai, nàng liền trực tiếp ra bom. Đây là nói rõ muốn trộm gà chạy bài. A không khỏi quyết tâm liều mạng, quất ra song vương, ba khí hướng trên bàn quăng ra, ta nổ chết ngươi qua. Lâm Hỏa Âm lắc đầu, qua. Diệp Ngọc Hoa lắc đầu. Tiêu Chính dương dương đắc ý thổi một chút trên mặt tờ giấy, khoe khoang nói, không quản được A nói xong, hắn lại suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là ra đan mở đầu so sánh bảo hiểm. Dù sao trong tay có 3 tấm 2, lại thế nào đánh cũng có thể thu hồi tới. 1-8. Tiêu Chính mất 1-8 đi ra. 1-K Lâm Hỏa Âm đánh 1-K qua. Diệp Ngọc Hoa lắc đầu. 1-2. Tiêu Chính hung hăng ném ra 1-2. Qua. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Qua. Diệp Ngọc Hoa tiếp tục lắc đầu. Đến thời khắc này, Tiêu Chính trong tay chỉ còn 1-2, một đôi ca, cùng một thanh một lốc. Từ trên lý luận tới nói, trừ ra hai bên ngoài, mặc kệ là ra một đôi ca hoặc là một lốc, cũng có thể bị bao ở mà lại xác suất đều cực lớn. Riêng là ra từng cặp, bên ngoài còn có 4 đầu A không có ra, mặc kệ trong tay người nào, làm sao chia bộ, đều có thể bao ở chính mình một đôi ca, cho nên đang suy nghĩ hồi lâu sau, Tiêu Chính cuối cùng quyết định ra một lốc. Tối thiểu có cơ hội tương đối không bị ngăn chặn, mà lại coi như bị ngăn chặn, theo Tiêu Chính. Trong tay mình bài đều tương đương sắc bén. Có thể nói đan xong bất quá. Bất kể thế nào ra đều sẽ rơi xuống trong tay mình. Sau cùng, Tiêu Chính ném ra một thanh một lốc, dương dương đắc ý nói, muốn hay không. Chương 528, làm bẩn Phật môn thanh tịnh. Qua. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Bao ở Diệp Ngọc Hoa cười cười, quất ra một thanh một lốc. Qua. Tiêu Chính tâm chậm rãi chầm xuống. Qua. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. 3-1. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Trong tay chỉ còn 2 tấm bài. Nếu là đối tử thoại, Tiêu Chính chắc chắn thất bại. Tiêu Chính sắc mặt càng trầm thấp đứng lên. Chỉ mong lấy Diệp Ngọc Hoa không có một cặp, như vậy thắng lợi vẫn là thuộc về mình. Qua. Tiêu Chính lắc đầu. Bao ở Lâm Hỏa Âm xuất nhân ý biểu tiếp được Diệp Ngọc Hoa bài. Cũng là để Tiêu Chính tâm thả lòng một ít. Cái này gánh ốc, vẫn là chơi bài số lần quá ít. Thế mà ngay cả Minh Hữu bại cũng phải qua nở xem ra thắng lợi quả nhiên vẫn là thuộc về mình. Qua. Diệp Ngọc Hoa cười lắc đầu. Qua. Tiêu Chính cũng một mặt đắc ý lắc đầu. Phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay. Ba cái A mang một. Lâm Hòa Âm tiếp tục ra bài. Qua. Diệp Ngọc Hoa tâm bình khí hòa nói ra. Trên mặt mang mỉm cười. Tiêu Chính lại hoàn toàn sụp đổ. Riêng là nhìn lấy Lâm Hòa Âm trong tay chỉ còn lại có một chương bài. Hắn hiểu. Minh bạch. Lâm Hòa Âm sở dĩ tiếp, một mặt là có thể đem bài ra xong, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là tính ra Diệp Ngọc Hoa trong tay tất nhiên không là một đôi, chí ít có một cái A nếu như không tiếp, tất nhiên sẽ để Tiêu Chính đắc thủ. Cho nên ta thua. Tiêu đang lúc tuyệt vọng. Chủ động ở trên mặt tiếp 8 tờ giấy, đều nhanh thành mặt giấy người. Nhìn Tiêu Chính một mặt biệt khuất bộ dáng, Lâm Hòa Âm hiếm thấy mặt lộ vẻ nụ cười, tiểu mị mê người, rêu cật nói, kỹ thuật không được cũng đừng đập đất người. Tiêu Chính không dám lên tiếng, cũng không có tư cách phản kích. Dù sao, liên tục hai thanh lấy được bài đều thua rối tinh rối mù, cái này có thể không đơn thuần là tự thân vấn đề kỹ thuật, cũng có Lâm Hòa Âm cùng Diệp Ngọc Hoa hoàn mỹ phối hợp. Phải biết, chỉ nói Tiêu Chính đấu pháp, thực là không có quá lớn lỗ thủng cùng sai lầm. Một khi Diệp Ngọc Hoa cùng Lâm Hòa Âm xuất hiện một lần phối hợp thêm sai lầm, thắng lợi liền tất nhiên thuộc về Tiêu Chính. Mà trên thực tế, ra một lần sai lầm khả năng, xa so với một lần sai lầm đều không ra khả năng có thể lớn 10 vạn 8 ngàn lần. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Hòa Âm cùng Diệp Ngọc Hoa sửng sốt một lần sai lầm đều không ra, sống sờ sờ đem đẩy tay hảo bài Tiêu Chính đánh cho thổ huyết bỏ mình. Nhất chiều bị rắn cắn A chính ca sau khi quyết định coi như cầm tốt hơn bài. Cũng tuyệt đối không gọi địa chủ, càng thêm sẽ không đập đất người. Liên thủ bên trong một nữ đánh phối hợp, đem một phương khác hung hăng phá tan. Nhưng sự thật chứng minh, tiếp xuống ván bài bên trong, coi như Tiêu Chính có cơ hội đập đất người, cũng hoàn toàn không có hảo bài, ngẫu nhiên theo bên trong một phương lăn lộn thắng, cũng căn bản không phải chính mình công lao. Phảng phất phía trước hai thanh hảo bài đã sử dụng hết hắn sở hữu vận khí. Về sau ván bài bên trong hắn hoặc là một thanh mục bài, hoặc là có bom. Lại muốn đối tử không đối tử, muốn một lốc không có một lốc, toàn là một thanh vô pháp liền cùng một chỗ đan mở đầu. Nhìn lấy liền đau đầu. Cho nên ở sau đó trong chiến đấu, hoàn toàn là Diệp Ngọc Hoa cùng Lâm Hòa Âm đấu trí đấu dũng, Tiêu Chính làm theo hoàn toàn trở thành vật làm nền. Mà nhất làm cho A Chính ca tâm tắc lại là, mặc kệ là Diệp Ngọc Hoa vẫn là Lâm Hòa Âm làm địa chủ, cuối cùng luôn có thể lấy được thắng lợi, ngẫu nhiên có thể chuyển bại thành thắng. Cũng chỉ là ít nhất một đầu giấy, không có bom, càng thêm không có song vương. Đêm dần dần sâu, Lâm Hòa Âm cùng Diệp Ngọc Hoa trên mặt riêng phần mi nhờ thiếp mấy tờ giấy đầu, Tiêu Chính lại thiếp đến nỗi ngay cả con mắt đều nhìn không thấy. Như là bọc giấy người, phá lệ hoang đường. Không sai biệt lắm. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, nói ra. A chính ngươi cũng nhìn không thấy A đu nở dê vở y A Tiêu Chính biện giải cho mình nó ý thực sau cùng mấy cái ta là có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ là ánh mắt bị tờ giấy ngăn trở. Ảnh hưởng ta phát huy. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười, Lâm Hòa Âm lại liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, rõ ràng không tin. Ba người đơn giản thu thập một chút lệch sảnh, Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính liền rời đi phòng khách chính. Mới ra đại môn. Liên nhìn thấy Lý Tĩnh Chính dẫn theo nóng hôi hổi thùng nước hướng hai người chô ở phòng nhỏ đưa đi. Mỗi một cái thùng nước đều cực lớn, tối thiểu có thể chứa 3-40 cân nước, hai thùng làm theo chừng 80 cân. Có thể Lý Tĩnh dẫn theo lại kia không tốn chút sức nào, một mặt nhẹ nhõm. Tiêu Chính nhìn một chút, liên tục không ngừng tiến lên muốn đi hỗ trợ, lại bị Lý Tĩnh mỉm cười cự tuyệt, không cần. Không phải vậy sư tỷ lại nên phạt ta. Nói xong. Trực tiếp thẳng dẫn theo thùng nước tiến phòng nhỏ. Tiêu Chính quay đầu lại hướng Lâm Hòa Âm nói ra, ta nói trong phòng làm sao có cái lớn như vậy thùng gỗ, nguyên lai là cho chúng ta ngâm trong bồn tắm dùng á, thật sự là không nghĩ tới, tại thành phố lớn mỗi ngày cũng chỉ là tẩy tắm gội, đến ta mẹ vợ nơi này, lại có thế hưởng thụ nóng hôi hổi ngâm trong bồn tắm. Lâm Hòa Âm biểu lộ bình thản, từ bước theo vào phòng nhỏ. Tiểu thư, thẩy xong sau ngài nói với ta một tiếng. Ta lại đốt một nồi. Đợi chút nữa lại cho ngài đem tới. Không đợi Lâm Hòa Âm trả lời, Tiêu Chính khoát tay cười nói, không sao, đợi nàng tẩy, ta lại dùng nàng nước tắm tùy tiện tẩy một chút là được rồi. Thính A-di ngài không cần bận rộn. Chúng ta không có như vậy coi trọng. Lý Tĩnh không nói gì, Lâm Hòa Âm trắng non gương mặt bên trên lại không tự chủ được bò lên một vòng phân sắc. Dung tự mình rửa tắm nước rửa một chút thua thiệt giá hỏa này nghĩ ra. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào phòng nhỏ, để tránh bị người nhìn thấy nàng hơi sắc mặt thay đổi. Đưa đi Lý Tĩnh, Tiêu Chính một bên giúp Lâm Hòa Âm cầm đồ rửa mặt, một bên hí hư nói, ta mẹ vợ thật thông minh, rõ ràng cầm một thanh ngục bài, thế mà cũng có thể khởi tử hồi sinh, đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Khó trách năm đó có thể trở thành hoa hạ lớn nhất nữ nhân ưu tú. Liên Bạch Vô Hà loại này trí cao vô thượng nhân vật cũng quỳ rạp xuống nàng dưới chân. Lâm Hòa Âm an tĩnh dọn dẹp quần áo, không có phản ứng Tiêu Chính. Bất quá ngươi cũng coi là lợi hại. Tiêu Chính sợ Lâm Hòa Âm ăn dấm, nên miệng cười nói. Quả nhiên là hổ mẹ không quyền nữ. Chắc hẳn tương lai ngươi cũng sẽ trở thành không tầm thường đại nhân vật. Lời nói này liền rõ ràng tại tác hợp Diệp Ngọc Hoa cùng Lâm Hòa Âm. Có lẽ vừa mới kinh lịch một trận tương đối đặc biệt tụ hội, Lâm Hòa Âm cũng không có mở miệng ngăn cản, nói chút phá hư phong cảnh lời nói. Chỉ là vùi đầu sửa sang lấy, vẫn là không nói một lời. Ngươi nói như hôm nay dạng này sinh hoạt, có phải hay không cũng rất hạnh phúc Tiêu Chính khuyên. Thực mẫu nữ nào có qua đêm thủ, huống chi nhiều năm như vậy. Chỉ cần ngươi có thế buông xuống, tất cả mọi người biết mở tâm. Làm gì chấp nhất ta muốn tắm rửa. Lâm Hòa Âm cầm lấy áo ngủ, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Ngươi tẩy A Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, chậm rãi ngồi trên ghế. Thùng gỗ liền ở bên cạnh. Hắn ngồi cái góc độ này, tựa hồ là chuẩn bị đợi chút nữa cho Lâm Hòa Âm trả lương ra ngoài. Lâm Hòa Âm lạnh như băng nói ra. Bên ngoài gió lớn như vậy, ngươi liền không lo lắng ta hội sinh bệnh á Tiêu Chính tận tình khuyên bảo, nhưng lại tâm tư hiểm ác nói ra. Dù sao cũng không có ngoại nhân, không bằng chúng ta cùng nhau tắm á ta thể, ta tuyệt đối sẽ không ngay trước Bồ Tát mặt làm sàng làm bậy. Coi như ngươi không tin quỷ thần, ta còn sợ làm bẩn Phật môn thanh tịnh đây. Cút vắng vẻ chồ miếu, một đạo băng lanh vô tình thanh âm vang vọng, đánh vỡ hàm xúc trầm tĩnh. Chương 529, Tam Quy Y. Bị Lâm Hòa Âm đuổi ra phòng nhỏ về sau, Tiêu Chính ngậm thuốc lá dạo bước tại tháng này ánh sáng thoải mái chùa trong miếu, tâm tình phá lệ biến ảo khôn lường, phảng phất thật có loại bị Phật Pháp tẩy lễ đốn ngộ cảm giác. Chùa miếu không lớn, quanh đi quẩn lại không mấy phút nữa sự tình. Hoàn có rất nhỏ đa động chứng Tiêu Chính xem hết chùa miếu tiến lên môn. Xem hết cửa trước cuốn về hậu sơn, sau đó liền dậm chân tại sơn môn một chân, hút thuốc nhìn đặt chân ở trên sườn núi dậy võ Lý Tĩnh. Lý Tĩnh thật là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhất quyền nhất cước, nhìn như mềm mại như cung nữ nhảy múa, nhưng Tiêu Chính nhìn ra được, Lý Tĩnh nếu là toàn lực nhất kích, cho dù là chính mình, cũng chưa chắc dám chính diện giao phong, cần tránh mũi nhọn mới có thể. Mà nàng lại cam tâm đi theo Diệp Ngọc Hoa nhiều năm. Có thể thấy hai người cảm tình sâu vô cùng. Lý Tĩnh tướng mạo cũng không tính đột xuất, đặt tại một cái nhãn lực không tính xuất chúng nam tử đến xem, nàng cũng chính là một cái ăn chay niệm Phật phổ thông người xuất gia. Không giống nhà mình mẹ vợ, dù là người khoác áo xanh, cũng có được tài năng xuất chúng khí chất, khiến cho người hai mắt sáng lên dung nhan tuyệt mỹ. Có lẽ là phát giác được Tiêu Chính tồn tại, Lý Tĩnh rất nhanh liền thu hồi động tác, chậm rãi quay người, hướng Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Muộn như vậy còn chưa ngủ muộn sao? Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ngắm liếc mắt một cái dưới núi cao điểm điểm ánh đèn. Dày đặc như đầu, xa không thể chạm. Đặt tại bình thường, tiểu thư nhà ngươi liền bàn cũng không xuống. Ta cũng còn tại theo một đám bằng hữu phàm ăn. Lý Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt lại rõ ràng lướt qua một vòng hoảng hốt chi sắc. Đu NGVIA giờ phút này mới 8 giờ tối. Tại phồn hoa ồn ào thành thị bên trong. Chính là đèn hoa mới lên thơ y điếm riêng là tối nay, chỉ sợ không người lại ở trước 12 giờ chìm vào giấc ngủ ai cho dù ngủ, chỉ sợ cũng sẽ bị dậy đặc tiếng pháo nổ đánh thức. Lý Tĩnh ở lâu nơi đây hơn 20 năm, sớm đã quên dưới núi sinh hoạt, mỗi đêm 9 điểm chìm vào giấc ngủ, rạng sáng 4 giờ rời giường. 20 năm như một ngày, so máy móc còn muốn chính xác. Lại làm sao biết, giờ phút này đối Tiêu Chính mà nói. Thật sự là sớm đến có chút quá mức, ta ngược lại quên ngươi hôm nay mới lên núi. Lý Tĩnh mỉm cười, vớt cằm nói. Tiêu Chính cũng không để ý, gật đầu nói, Tĩnh A Di, bằng ngài cái này một thân thủ đoạn, năm đó ở Hiến Kinh chắc hẳn cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Ta Lý Tĩnh thực lực có lẽ không địch lại Bạch Đế Bạch Vô Hà, nhưng muốn để Tiêu Chính đến phân tích một chút Lý Tĩnh cùng Tì Nạ cường lược, thật đúng là có chút khó khăn. Nhìn ra được, Lý Tĩnh cái này hơn 20 năm mặc dù ẩn cư ở này, nhưng lại chưa bao giờ lười biếng, thực lực sẽ chỉ so với 20 năm trước nâng cao một bước. Ta chỉ là Diệp gia một tên nha hoàn, lại từ đâu tới đại nhân vật gì nói chuyện. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Ngược lại là ngươi, hiện tại thế nhưng là không tầm thường nhân vật. Ngay cả sư tỷ đối ngươi cũng là liên tiếp khen ngợi. Tiêu Chính vò đầu cười nói, cái này gọi mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Cũng không phải ta thật có bản lĩnh gì. Lý Tĩnh mỉm cười lắc đầu, cho dù mẹ vợ nhìn con rể, cũng phải là có thể va o mà tờ con rể. Nếu không, sẽ chỉ càng xem càng không vừa mắt. Cùng Diệp Ngọc Hoa Phật tính so sánh, Lý Tĩnh rõ ràng càng gần sát người bình thường tính tình. Bất luận là ngôn hành cử chỉ, cũng không bằng Diệp Ngọc Hoa yên lặng trí tuệ. Nhưng nàng thủy chung đi theo Diệp Ngọc Hoa tu thân dưỡng tính hơn 20 năm, chắc hẳn trên thân góc cạnh cũng bị mài đi không ít. Khoảng chừng không thú vị, Tiêu Chính không khỏi hỏi, Tĩnh A Di, ta tuy nhiên không tin Phật, nhưng lại đối Phật lý một mực có chút hứng thú. Ngươi có thể hay không cùng ta giảng vài đoạn có quan hệ Phật lý cố sự? Lý Tĩnh trong lòng cũng minh bạch Tiêu Chính giờ phút này không thú vị cực kỳ, cũng không cự tuyệt, mỉm cười nói, có thể. Chỉ cần ngươi không chê ta giảng được nông cạn, không có thiện ý càng cạn càng tốt. Quá thâm ảo ta cũng nghe không hiểu. Tiêu Chính ngồi xếp bằng, ngồi tại dốc núi bên cạnh một khỏa cái cổ siêu vẹo dưới cây. Lý Tĩnh mấy chục năm như một ngày đi theo Diệp Ngọc Hoa học Phật tọa thiền, cho dù tâm đã sớm tĩnh, nhưng bản tính cũng là bản tính. Muốn nàng học Diệp Ngọc Hoa đại nghị lực đại trí tuệ, vậy khẳng định là làm không được. Bây giờ có cái mới mẻ thú vị người trẻ tuổi theo nàng nói chuyện thiếm, tự nhiên là ưa thích. Chậm rãi ngồi tại cái cổ siêu vẹo dưới cây, đón ánh trăng trong ngần, Lý Tĩnh trên mặt nổi lên ôn nhuận nụ cười, một mặt tường hòa nói ra, A Chính, ngươi coi như đối Phật lý không lắm giải, chắc hẳn cũng đã được nghe nói Quy Y Tam Bảo câu nói này A khẳng định. Tiêu Chính cười gật đầu. Trong TV phim ảnh Lão Hòa Thượng tới là nói Quy Y Tam Bảo. Nhưng đến tột cùng là cái kia Tam Bảo, ta liền không hiểu nhiều. Lý Tĩnh mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta kể cho ngươi một cái tiểu cố sự, ngươi liền minh bạch. Tiêu Chính gật đầu nói, Tĩnh A Di ngài mau nói. Lý Tĩnh đón đến, thần sắc nhẹ nhàng nói ra, lúc trước, có cái lão hòa thượng, luôn luôn bị tà cờ quan tâm chăm sóc, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa. Có một ngày, tà cờ lại tới. Hắn liền đối tà cờ nói, mời ngươi nắm tay từ trong khe cửa luồn vào tới. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Cái kia tà cờ nghe cao hứng cực. Liền đem tay từ trong khe cửa luồn vào qua. Ai ngờ lão hòa thượng một thanh nắm chặt tay hắn, cũng đem hắn bó tại trên cây cột. Sau đó dùng cây gậy ra sức đánh hắn, một bên đánh, hô một bên hô, quỷ dị Phật, quy y địa pháp, quy y địa tăng. Cái kia tả cờ đau nhức cực, bất đắc dĩ đi theo hô, quy y địa Phật, quy y địa pháp, quy y địa tăng. Cái này, cũng là Phật kinh bên trong chứ danh tam quy y địa cố sự. Cũng chính là mọi người thường nói quy y địa tam bảo. Tiêu Chính yên tĩnh lắng nghe Lý Tĩnh giảng thuật cái này tam quy y địa cố sự. Tâm lý sinh ra một tia vi diệu tâm tình, nhẹ giọng hỏi, ngài sở tu Phật, cùng tăng lữ tu Phật là giống nhau sao? Đoạn chuyện xưa này nói thế nhưng là tăng lữ Phật. Đây cũng là Tiêu Chính cho tới nay nghi hoặc. Thiên hạ Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Tự nhiên là một dạng. Lý Tĩnh mỉm cười, sắc mặt khinh nu nói. Chỉ bất quá cố sự này, nhưng cũng không phải ta từ trên kinh Phật trông thấy. Cái kia là từ đâu biết? Tiêu Chính tò mò hỏi. Nặc. Lý Tĩnh giơ tay lên, chỉ hướng nụ ý chỗ tiếp theo vách đá. Trên vách đá dựng đứng, có một tòa nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ, ở một cái ẩn cư nhiều năm lão hòa thượng. Hòa thượng này, tên không rảnh, Hào Bạch Đế. Trên người có đầu rồng. Cố sự là Bạch Thúc giảng. Tiêu Chính mi đầu hơi hơi giãn ra, chậm rãi hỏi. Ừm. Lý Tĩnh cười khẽ gật đầu. Đây là hắn cùng sư tỷ lần thứ nhất luận kinh lúc giảng. Ngay tại viên này cái cổ siêu vẹo dưới tàng cây hòe. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi chậm rãi thu tầm mắt lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút gần như điêu linh láo hòe thụ, khóe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường đàn ở dê cha tờ ý cười. Tưởng tượng năm đó, vị kia trí cao vô thượng Bạch Thành Vương khư khư cố chấp, leo lên cái này bừa bãi vô danh Phượng Minh Sơn, chiếm cứ sơn núi, lập địa thành Phật. Chỉ vì cùng đỉnh núi Phượng Hoàng Luận Kinh làm bạn. Một năm kia, ngày đó, hắn nói một đoạn tam quy y y cố sự. Có thể đó là Phật kinh bên trong tam quy y y, lại không phải hắn. Quy y Địa Phật, Quy y Địa Pháp, Quy y Địa Diệp Ngọc Hoa. Tiêu Chính tự lẩm bẩm, thanh tuyến trầm thấp. Đây mới là trong lòng của hắn tam quy y Địa A. Chương 530, Thâm Kinh. Bởi vì ngủ được sớm, Tiêu Chính sớm hơn 7 giờ liền thực sự ngủ bất động. Xoa xoa ngủ được có chút mỏi như phía sau, bò dậy xông nằm ở trong chăn bên trong sách Lâm Hỏa Âm nói ra, ta mẹ vợ có chuẩn bị bữa sáng sao 6h tới qua một chuyến. Lâm Hỏa Âm lật một tờ, thản nhiên nói, gặp ngươi còn đang ngủ, liền ra ngoài. Lúc ấy ta đang làm một cái mộng đẹp. Tiêu Chính nằm lì ở trên giường điểm một điếu thuốc, thôn vân thổ vụ no y may mắn ta mẹ vợ thức thời, nếu không ta cùng hắn tốt đẹp cảm tình liền muốn xuất hiện vết rách. Lâm Hỏa Âm để sách xuống tịch, chui ra ấm chăn ấm nói, dậy đi. Nói xong ngồi tại một chương thô sơ trước bàn trang điểm trải đầu, sau đó dùng trong chậu gô nước nóng rửa mặt. Cùng mỗi lần đi ra ngoài đều muốn hóa cái trước xinh đẹp trang dung Lâm Tiểu Trúc không giống nhau, Lâm Hỏa Âm tươi ít tại trang điểm bên trên tốn quá nhiều thời gian. Nàng chỉnh lý nghi dung tiêu chuẩn chính là cho người bên ngoài cơ bản nhất lễ phép, mà không phải vì tăng thêm tự thân mị lực. Đương nhiên, trưởng thành nàng dạng này, cái gọi là chăm chú cách ăn mặc cũng bây giờ không có ý nghĩa quá lớn. Tiêu Chính hút thuốc xong, cũng đi theo Lâm Hỏa Âm rời giường, đánh răng rửa mặt, sau đó đem vừa cảm giác dậy có chút loạn tóc vuốt thuận, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, đi, an điểm tâm qua. Lâm Hỏa Âm gật đầu, bồi Tiêu Chính đi ra ngoài. Ra phòng nhỏ, Tiêu Chính xuyên thấu qua đại môn nhìn thấy tại trải qua đường làm thể dục buổi sáng Diệp Ngọc Hoa hai nữ. Người khoác đơn bạc áo xanh, bốn phía hương khói lượn lờ, phảng phất hai vị đắc đạo cao nhân, khiến cho nhân tâm sinh kính ngưỡng. Tiến trải qua đường, Tiêu Chính hai người cũng không nên quấy rầy, dứt khoát khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, lặng im địa cùng đi Diệp Ngọc Hoa tụng kinh. Lâm Hỏa Âm nhắm mắt điều tức, niệm là không biết tên kinh văn. Tiêu Chính thì đến một đoạn đại danh đỉnh đỉnh Kim Cương Kinh có phần có cảm giác vui mừng. Bởi vì Tiêu Chính hiểu không nhiều, có thể nhớ kỹ cũng cứ như vậy vài câu, cho nên tại niệm xong có hạn Kim Cương Kinh về sau, hắn lại kẻ nhạt một lần Tâm Kinh. Tâm Kinh là trình bày đại thừa Phật giáo chống rỗng cùng bàn nhược tư tưởng kinh điển, là sở hữu Phật kinh bên trong phiên dịch số lần nhiều nhất, dịch thành văn loại rất phong phú, cũng lớn nhất thường bị niệm tụng kinh điển. Toàn trải qua chỉ có 260 chữ, lại nói giảng nghĩa phong, bác đại tinh thâm, nêu rõ những nét chính của vấn đề, quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thủ muốn được biết, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không tựa nờ dê, bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Là qua đời không chung không màu, không thụ muốn được biết, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm tiếp xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Không không rõ, cũng không không rõ chỉ, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả chỉ. Không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không đến, lấy không đoạt được qua đời. Bồ đề tát đoá, theo bản nhược ba la mật đa qua đời, tâm không lo lắng, không lo lắng qua đời, không có khủng bố. Rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bản Tiêu Chính cố làm ra vẻ niệm song tâm kinh gặp Diệp Ngọc Hoa rốt cục có động tác, liên tục không ngừng đứng lên nói, mẹ vợ, ngài làm xong thể dục buổi sáng à nha. Diệp Ngọc Hoa đứng dậy mỉm cười, ừm, làm xong. Thực, Diệp Ngọc Hoa mỗi ngày sáng sớm muốn làm đủ 5 cái giờ bài tập, cũng tuân theo quá trưa không ăn quy định, sau khi ăn cơm chưa xong, liền không hề ăn. Buổi chiều trừ làm một số việc tốn thể lực bên ngoài, ban đêm còn muốn ôn tập hôm nay tu tập chi pháp, sau đó chìm vào giấc ngủ. Lại chỗ nào giống Tiêu Chính muốn như thế tại trải qua đường tùy tiện tụng một hồi kinh văn coi như xong việc. Bất quá Tiêu Chính đã mở miệng, làm mẹ vợ tự nhiên cũng không thể quá nghiêm khắc hà khắc. Cười hỏi, đói bụng a ta đi cấp các ngươi cầm bữa sáng. Ta bồi ngày qua. Tiêu Chính vừa đi theo Diệp Ngọc Hoa qua nhà bếp, một bên sông Lâm Hỏa Âm nháy mắt, để cho nàng qua nhà ăn chờ lấy. Sau đó quay đầu hỏi thăm Diệp Ngọc Hoa. Mẹ vợ, bữa sáng ăn cái gì cũng có. Chứ thịt. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Tiêu Chính xấu hổ cười nói, đây chẳng phải là liền bánh bao đều chỉ có làm ừng. Diệp Ngọc Hoa cười gật đầu. Tiêu Chính hiểu chuyện, cũng giỏi về điều tiết quan hệ nhân mạch. Hắn hội theo trưởng bối nói chút lời dễ nghe, cho dù ngẫu nhiên đập mấy lần mông ngựa, cũng không khiến người ta cảm thấy hư ngụy làm ra vẻ. Bởi vì tại phần lớn thời gian bên trong, hắn đều biểu hiện ra chính mình khát vọng cùng truy cầu. Thí dụ như hắn muốn ăn thịt bánh bao, không có gì kiên nhẫn lưu tại trải qua đường tụng kinh tọa thiền, nguyện ý bồi Diệp Ngọc Hoa nói chuyện phiếm. Bữa sáng có bánh tiêu, có cháo loãng, có làm bánh bao mì xào, còn có một bàn trưng sủi cảo. Càng có mấy thứ tiêu chính chưa ăn qua, cũng không gọi nổi tên dưa muối. Màu sắc tươi lục, cảm giác giòn tan, thật sự là ăn với cơm thức ăn ngon. Bốn người vây quanh bàn ăn xoay, một mặt cùng ăn một mặt nói chuyện thiếm, Diệp Ngọc Hoa hỏi một số có quan hệ sinh hoạt tập quán vấn đề. Tiêu chính cũng rất lợi hại rộng thoáng hồi đáp, ở đến thói quen, mà lại ngủ được rất lợi hại an tâm. Không có sáng sớm đi làm áp lực, cũng không cần trước khi ngủ suy nghĩ ngày mai công tác. Không dối gạt ngài nói, ta cái này một đêm nằm ngủ đến, liền mộng đều không làm một cái. Hiện tại quả thực là tinh thần gấp trăm lần, coi như sơn môn đến một con cọp, ta cũng có thể một quyền đấm chết. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười nói, người xuất gia không sát sinh, đuổi đi là đủ. Tiêu chính nói đến đắc ý vong hình, quên mất tại người xuất gia trước mặt thổi loại này châu không có chút ý nghĩa nào, sẽ còn dẫn tới ghét bỏ. Không khỏi gãi gãi đầu, uống một ngụm cháo gạo nói, mẹ vợ, một hồi ta chuẩn bị cùng Hòa Âm qua cho Bạch Thúc đưa chút đặc sản quà vặt, ngài có muốn cùng đi hay không, thuận tiện giúp chúng ta giới thiệu một chút ven đường phong cảnh. Diệp Ngọc Hoa cười khẽ gật đầu, được. Không có chút nào muốn gặp Bạch Vô Hà gánh vác. Có thể thấy được tâm linh tự tại, không chỗ cấu thúc. Lý Tĩnh thu thập bắt đũa, Diệp Ngọc Hoa về vợ cả thay y hề phục. Đương nhiên, làm người xuất gia, Diệp Ngọc Hoa là không lại bởi vì muốn gặp người ngoài mà cố ý thay y hề phục. Chỉ bất quá dựa theo quy củ, người xuất gia tại trải qua đường tụng kinh cùng xuống núi hành tẩu, vốn cũng không nên mặc cùng một bộ quần áo. Tiêu chính cùng Lâm Hòa Âm về phòng nhỏ chuẩn bị lễ vật, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ta làm như vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ không trách. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt lắc đầu, chuyên tâm chọn lựa lễ vật. Ta tuyên bố trước, ta làm như vậy cũng không phải muốn trả thù phụ thân ngươi. Chỉ là mọi người quê nhà hàng xóm, chúng ta bên này cả một nhà ăn ngon uống sướng. Đến phiên Bạch Thúc lại lẻ loi một mình, xem chừng liền cơm tất nhiên cũng chính là một bát cơm trắng ngoài ẻn trộm một bàn rau xanh. Ngẫm lại cảm thấy khó trách qua. Tiêu chính chọn mấy thứ có kỷ niệm giá trị lễ vật, lại cầm một số Minh Châu đặc sản quà vặt. Lúc này mới cùng Lâm Hòa Âm đi ra ngoài. Phượng Minh Sơn không cao, so không nổi ngôi sao sáng danh sơn, nhưng thế núi hiểm trở, muốn thẳng từ trên xuống dưới không khác nói chuyện viển vông lời nói. Từ đỉnh núi quan sát Bạch Vô Hà chỗ cư trụ, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực muốn quấn bên trên gần một giờ đường núi, tài năng đến. Ba người tới Long Ẩn các lúc, Bạch Vô Hà đang ngồi ở lều dưới bàn gỗ nhỏ bên cạnh uống trà, cùng hôm qua khác biệt là, ba cái ghế biến thành bốn thanh, hiển nhiên là ngờ tới sẽ có ba người trước tới bái phỏng. Chỉ là, khi hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Chính bên cạnh Diệp Ngọc Hoa lúc, trên mặt An Tường Hòa ái biểu lộ vẫn là không tự chủ được khẽ biến. Rào rạt mà ra nụ cười phảng phất liền tòa này gió tuyết đầy trời băng sơn cũng bị hắn hòa tan. Chương 531, hảo tiểu thịt ngon. Bạch Vô Hà đứng dậy đón lấy, một thân trường bào màu xám lại là không gió mà động, phảng phất liền trên người hắn khí thế, cũng bởi vì nhìn thấy Diệp Ngọc Hoa mà phồng lên đứng lên. Bạch Thúc, chúng ta tới cho ngài chúc Tết. Á Tiêu Chính cười đi lên, dương dương hai tay mang theo lễ vật. Cảm ơn các ngươi. Bạch Vô Hà hiền lành mỉm cười, gật đầu nói. Mời ngồi. Tiêu Chính đem lễ vật đều đặt lên bàn, cũng không có khách khí, trực tiếp cho Lâm Hòa Âm mẫu nữ cùng tự mình ngã thượng thanh hương có thể ngụm trà nóng. Hết nhìn đông tới nhìn tây nói, Bạch Thúc, ngài trước kia uy phong như vậy nhân vật, cái này cuối năm làm sao cũng không người đến cho ngài chúc Tết. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói, các ngươi không phải tới sao, chúng ta đây là làm hàng xóm tới. Không giống nhau nha. Tiêu Chính mở ra một bao cây dưa hồng tử, một bên gặm hạt dưa vừa nói. Trong nhà ngài tóm lại còn có chút thân thích chứ. Bạch Vô Hà rõ ràng có chút bị Diệp Ngọc Hoa xuất hiện nhiễu loạn suy nghĩ, vì phòng ngừa xấu hổ, Tiêu Chính lúc này mới hỏi chút không có chút nào dinh dưỡng đề tài, cho Bạch Vô Hà tiêu hóa thời gian. Tiêu Chính tự nhiên không biết, Lý Tĩnh nói là Bạch Vô Hà cùng Diệp Ngọc Hoa thường xuyên ở phía sau nu y luận kinh, có thể tính dậy thời gian đến, bình quân một tháng cũng bất quá chỉ là một lần. Trong một năm hơn phân nửa thời gian, hắn đều là ngưỡng vọng đỉnh núi, nóng trông lần tiếp theo luận kinh ngày đến. Hôm nay Diệp Ngọc Hoa chợt phát hiện thân thể, đối khô tọa nơi này hơn 20 năm Bạch Vô Hà mà nói, chẳng lẽ không phải là một loại phá lệ ban ơn có. Bạch Vô Hà cười gật đầu. Nói ra, chỉ là con đường núi này hiểm trở, ta không cho phép bọn họ tới. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi cảm thấy cảm khái, xem ra Bạch Vô Hà là quyết tâm muốn tại cái này Phượng Minh Sơn khi thủ sơn người A liền thân nhân đều một mực không thấy. Cũng không biết cái kia to như vậy Bạch gia đối vị này kiêu hùng lão đại xuất ra làm cái nhìn thế nào. Bốn người uống trà, Đàm Thiên, nhìn trong núi phong cảnh, nghe Lạc Tuyết nhỏ giọng, bầu không khí mười phần hòa hợp. Cũng làm cho Tiêu Chính phảng phất giống như đặt mình vào thế ngoại đào nguyên, hơi có chút không chân thiết cảm xúc. Chỉ là để Tiêu Chính kỳ quái là, từ lúc ba người tới này Long Ngẩn Các, Bạch Vô Hà tuy nhiên coi như hay nói, đối với mình đặt câu hỏi cũng là biết gì nói nấy, nhưng lại một câu cũng không dám hướng Diệp Ngọc Hoa nhắc lên. Trái lại Diệp Ngọc Hoa, trên mặt tuy nhiên treo không màng danh lợi hòa ái nụ cười. Lại cũng không có chủ động cùng cái này hàng xóm cũ nói qua một chữ. Đương nhiên, hai người tuy nhiên duy trì linh giao lưu. Nhưng nhìn Bạch Vô Hà cái kia một mặt vui vẻ nhăn sắc, tựa hồ chỉ muốn như vậy ngồi, dù là lặng im không nói gì, cũng là lớn lao hạnh phúc. Không thẹn cho số một tình tăng A bốn người chuyện phiếm gần hai cái giờ, hạt dưa cũng gặm xong hai bao. Uống trà tam hồ. Ngay tại Tiêu Chính thực sự không thể tiếp tục được nữa, tìm không thấy mới mẻ đề tài lúc, dưới núi bỗng nhiên truyền đến một đạo cởi mở mà thanh âm quen thuộc. Ứng thanh nhìn lại, chính là một cái ăn mặc như là chức nghiệp con lừa bạn, toàn thân trang bị đầy đủ, ăn mặc hoa lệ leo núi trang trung niên nam tử. Năm nào ước 40, dáng dấp lỗi lạc phong lưu, một đôi linh khí con ngươi phảng phất tùy tiện nháy mắt, liền có thể xé nát một khỏa thiếu nữ tâm. Nói là yêu nghiệt cũng hoàn toàn không đủ. Đương nhiên, dưới chân núi Tứ Cửu Thành, hắn thật có cái làm cho người hâm mộ ngoại hiệu, hoa soái. Người đến chính là Diệp Tàng Hoa. Người như tên Yến Kinh số 1 hoa hoa công tập tờ lệ bòi. Hắn chống một cây tính năng thật tốt leo núi trượng, cách xa xưa liền lớn tiếng kêu la, lão bạch. Ta mang hảo tiểu thịt ngon, mau đem ta lần trước lưu lại nồi lẩu lô lấy ra. Hôm nay chúng ta không say không về hắn có một cái to lớn vô cùng ba lô leo núi, người không đi gần. Liền liếc một chút trông thấy Tiêu Chính ba người. Nhất thời mặt mày hớn hở nói, ai nha? Các ngươi làm sao cũng tới Lâm Hòa Âm liếc xéo Diệp Tàng Hoa liếc một chút, đạm mạc nói, nam không thị lực nhất định phải giả bộ không thấy, niên kỷ không nhỏ, chơi tâm rất lớn. Ông ngoại nếu không phải xem ở liền ngươi như thế một đứa con trai phân thượng, sớm đem ngươi chân trò đánh gãy. Lâm Hòa Âm hành tung tuy nhiên không có hướng người ngoài tiết lộ qua. Nhưng thân là Diệp gia người thừa kế duy nhất Diệp Tàng Hoa muốn biết nàng và Tiêu Chính hành tung, vậy đơn giản lại dễ dàng bất quá. Diệp Tàng Hoa ở trước mặt người ngoài có lẽ rất có thể đắc chí, uy nghiêm cũng đủ cao. Những cái kia không quan tâm danh viện người mẫu hoặc là quý phụ, cũng không một không vây quanh ở hắn quần tây dưới xoay quanh. Nhưng đối với nhà mình hai nữ nhân, bất luận là tỷ tỷ Diệp Ngọc Hoa vẫn là cháu gái Lâm Hòa Âm, hắn đều hiển nhiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Diệp Ngọc Hoa còn tốt, xuất ra trước chỉ là nghiêm khắc chút, xuất ra sau càng là dịu dàng nhu hòa. Cái này cháu gái lại từ nhỏ liền không thích hắn, mỗi lần gặp gỡ cũng không cho hắn sắc mặt tốt, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên đạo tốt luân hồi. A chính Diệp Tàng Hoa bị Lâm Hòa Âm đẩy thật mất mặt, lập tức sụ mặt sông Tiêu Chính nói ra, ngươi cũng mặc kệ qua nở vợ ngươi nào có cháu gái như thế nói với cậu lời nói cũng không thể đem ra phong cả lệnh ra. Tiêu Chính xấu hổ cười một tiếng. Ho khan hai tiếng nói, Diệp lão bản, ngài cũng không phải không biết ta gia đình địa vị. Đừng nói gia phong, ta ngay cả gia pha cũng chưa chắc bên trên phải đi. Từ đầu đến cuối không bị Lâm Chiêu Thiên nữa thích Tiêu Chính nói là lời nói thật. Chuyện này là trong nhà các ngươi vấn đề, chính mình một ngoại nhân thật đúng là không có ý tứ nhiều lời. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là Tiêu Chính không có cái này dũng cảm. Ngay trước Diệp Ngọc Hoa ngay trước Bạch Vô Hà mặt giáo huấn Lâm Hòa Âm. Diệp Tàng Hoa gặp Tiêu Chính như vậy trả lời, không khỏi ủ rũ cúi đầu đem ba lô leo nui bỏ trên bàn, sau đó xe nhẹ đường quen vào nhà chuyển một cái ghế, thuận đường liền nồi lẩu lò đều cho lấy ra. Sau đó không ngừng từ ba lô leo nui bên trong xuất ra nồi lẩu tài liệu, thực tờ hờ mờ chi nở, cùng một số đồ nhắm. Sau cùng, hắn thế mà còn xuất ra một cái to lớn vô cùng nồi đất, dương dương đắc ý nói, đây chính là ta từ cảnh Đức Trấn đãi tới. Nghe nói Càn Long Hoàng đế lấy nó xoát qua thịt dê. Bảo bối đây. Chan đây một bàn tất cả đều là món ăn mặn, thân là người xuất gia Diệp Ngọc Hoa khẳng định là không có cách nào ăn. Mà lại những này đồ ăn đa số đều là món kho, Dư A theo Lâm Hỏa Âm tính tình, nàng cũng không thế nào thích ăn. Bất quá ngay cả tục ăn 2 ngày chai đồ ăn Tiêu Chính xem xét cái này đầy bàn loại thịt, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, còn kém chạy xuống nước bọt. Còn có hảo tiểu. Diệp Tàng Hoa từ trong bọc móc ra 2 bình mao đài, đại đại liệt liệt ngồi xuống, nói ra. Mắt thấy liền đến cơm trưa thời gian. Chúng ta một bên ăn một bên trò chuyện thôi. Tiêu Chính đương nhiên cảm thấy đây là ý kiến hay, nhưng Lâm Hỏa Âm cùng Diệp Ngọc Hoa có thể liền sẽ không như thế nghĩ. Lâm Hỏa Âm đi đầu một cái đứng dậy, nói với Bạch Vô Hà, Bạch Thúc, ngài cùng hắn trò chuyện. Chúng ta nên trở về qua. Có mấy lời là Diệp Ngọc Hoa nói, nhưng nàng lại tới đây về sau liền không nói một lời, qua đời mà chỉ có Lâm Hỏa Âm tới nói. Bạch Vô Hà mỉm cười đứng dậy, gật đầu nói, ta đưa tiễn các ngươi. Không cần. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Ngài cho chuyện ngài. Chính chúng ta về đi là được. Lâm Hỏa Âm nói xong, quay đầu trừng Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính bị Lâm Hỏa Âm trừng một cái, trong nháy mắt liền sợ. Đang muốn đứng dậy, lại nghe Diệp Tàng Hoa Âm dương quái khí cười nói, nha, ta nói A Chính à, ngươi liền điểm ấy đảm phách ra lềm mà lềm mề đứng dậy. Tiêu Chính nghe vậy, lúc này lại là đặt mông ngồi xuống, quay đầu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Lấy dũng khí nói, chúng ta mấy cái đại nam nhân chính trò chuyện đây. Các ngươi trở về đi. Ta uống rượu xong liền lên qua. Lâm Hỏa Âm đạm mạc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói không nên lời ý vị thâm trường. Tiêu Chính thì là liên tục không ngừng đầu lĩnh chật quá khứ, không dám nhìn tới. Sợ bị Lâm Hỏa Âm sắc bén ánh mắt đốt bị thương. Chương 532, An Gây Tinh. Hai nữ sau khi đi, Tiêu Chính lúc này mới càng hẳn rỡ. Tráng Diệp Tàng Hoa một cái nói, Bạch Thúc một người xuất ra, ngươi thịt cá này hướng trên núi đưa, thành tâm muốn Bạch Thúc phá giới. A Diệp Tàng Hoa điểm một điếu thuốc, theo Tiêu Chính đụng chút chén lĩnh rượu, một ngụm uống vào thuần hậu mao đài, cười nói, yên tâm đi. Lão Bạch sửa chữa 20 năm Phật, điểm ấy định lực vẫn là có. Lại nói, ta ngay trước hắn mặt thịt cá, chẳng lẽ không phải cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Nghe Diệp Tàng Hoa khẩu khí, hắn cùng Bạch Vô Hà quan hệ đó là tương đương thâm hậu. Cũng không biết cái này mới tuổi hơn 40 gia hỏa làm sao lại cùng đại hắn gần 10 tuổi Bạch Vô Hà dính líu quan hệ. Thông qua Diệp Ngọc Hoa đây là Tiêu Chính có thế nghĩ đến lớn nhất khả năng. Xú tiểu tử trong mắt loạn động, có phải hay không đang nghĩ ta tại sao cùng lão Bạch mặc lên giao tình. Diệp Tàng Hoa hoàn toàn kế thừa Diệp Ngọc Hoa tài trí, chỉ là không có Diệp Ngọc Hoa cần cù mà thôi. Cho nên đến nay cũng không giống Lâm Chiêu Thiên Thương Kinh Thiên bọn người như thế xông ra đại danh đường. Ngơ ngơ ngác ngác trải qua hắn ăn chơi đảng điếm sinh hoạt. Nhưng đối mặt Tiêu Chính loại này mới ra đời tiểu gia hỏa, Diệp Tàng Hoa quy vẫn là đủ. Xem xét hắn vểnh lên cái mông, liền biết hắn muốn thả cái gì ca ý giả mở. Ta xác thực rất ngạc nhiên. Tiêu Chính nuốt xuống một ngụm mao đài, cả người đều nhanh thăng thiên. Chỉ cảm thấy rượu kia dịch mồm miệng lưu hương. Suy nghĩ trong lòng bên trong đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, phảng phất núi này bên trên hàn ý lại nồng đậm gấp 10 lần, cũng vô pháp phá tan A Chính ca trong lồng ngực một đám lửa. Cái kia nói đến coi như lời nói giải. Diệp Tàng Hoa xé dưới một cây đùi gà, hung tợn gặm hai cái. Hoàn toàn không có hoa đẹp trai nên có tư thái, lắc đầu nói ra. Liền không nói. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, thừa thế kéo dưới một cây đùi gà, hào hào cắn xé. Đồng dạng là tuyệt không quan tâm hình tượng. Hai người ăn đến say sưa ngon lành, uống đến thống khoái lâm ly, Bạch Vô Hà lại mỉm cười ngồi ở một bên, uống vào trong chén trà xanh, lắng nghe hai người không có chút nào dinh dưỡng nói chuyện. Ba cái đại nam nhân, ba loại thân phận, lại tại cái này băng tuyết ngập trời tề tụ một đường, cũng không trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cũng không nói giang sơn xã tác, giật nhẹ nhàng, chém gió, cũng là có một phong vị khác. Lão Bạch, hôm nay kiếm được ca Diệp Tàng Hoa rũi ra cái kia bo nở dê mơ thủ trưởng, tại Bạch Vô Hà trên bờ vai vô vô, lưu lại mấy cái cực đại vô cùng dấu vết. Bạch Vô Hà mỉm cười, vẫn là không có nhiều lời. Ánh mắt nhưng thủy chung ngắm nhìn Diệp Ngọc Hoa biến mất đường núi cuối cùng. Có thế chớ ở trước mặt ta bậy làm ra một bộ mê đắm bộ dáng sao ngươi thế nhưng là người xuất gia, đắc đạo cao tăng, bao nhiêu chú ý một chút hình tượng. Diệp Tàng Hoa sụ mặt nói ra. Lại nói, ngươi nhớ thương vị kia thế nhưng là chị ruột ta. Có thể hay không suy tính một chút ta cái này làm đệ đệ. Tâm tình Bạch Vô Hà vẫn là mỉm cười, không thèm để ý chút nào Diệp Tàng Hoa ác độc phê bình. Nhìn qua không có chút nào khói lửa, và tức điên. Tiêu Chính híp mắt nhìn một chút Diệp Tàng Hoa, lại đem ánh mắt chuyển đến Bạch Vô Hà trên thân, hiếu kỳ hỏi, xem các ngươi điệu bộ này, ta thế nào cảm giác Bạch Thúc mới là tỷ phu ngươi nói đến. Diệp Tàng Hoa bất luận là hành động bên trên, vẫn là trong lời nói, đều không có đối Lâm Chiêu Thiên biểu hiện ra quá lớn kính ý, ngược lại là cùng Bạch Vô Hà quan hệ thân mật, như là một đôi đáng tin huynh đệ. Cái này không khỏi để Tiêu Chính cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Cùng đám người này năm đó chỗ kinh lịch khúc chết cố sự. Nếu để cho ta tuyển, Lão Bạch vốn chính là có thể làm tỷ phu của ta. Diệp Tàng Hoa uống một chén Mao Đài, liền lại điểm một cây Trung Hoa, giọng điệu kéo dài nói ra. Nói đến, năm đó Lâm Chiêu Thiên bất quá là một cái có tiền đồ có tiềm lực thanh niên tài tuấn mà thôi. Lão Bạch lại là kỹ kinh tứ tọa, xương vương xương ba phong vân nhân vật. Bọn họ so ra, ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp. Tỷ ta cũng không biết lu cờ na ho mắt ngủ, thế mà tuyển như thế một cái Bạch Nhãn Lang, nhưng không có tuyển Lão Bạch. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, cảm tình loại vật này, rất khó nói rõ ràng đến ai đúng ai sai. Nhưng Lão Bạch đối nàng cái kia phần tình nghĩa, chớ nói người, liền xem như xuất sinh cũng nhìn ra được. Diệp Tàng Hoa quất một điếu thuốc, tùy tiện nói ra. Khác không nói. Lão Bạch có thế tại cái này vùng khỉ ho có gãy thủ 22 năm. Hắn Lâm Chiêu Thiên có cái này kiên quyết sao nói, Tiêu Chính nổi lòng tôn kính nói, ta muốn trên đời này không có mấy nam nhân có thể làm được. Có thể không phải liền là. Diệp Tàng Hoa liếc xéo mỉm cười im lặng Bạch Vô Hà liếc một chút, bĩu môi nói. Lão Bạch năm đó thế nhưng là uống từng ngụm lớn tiểu ăn mì hệ nở dê thi tờ bư hạng người. Điên cuồng nhất một lần liên tục uống 3 ngày 3 đêm. Uống say ngất trọn vẹn 30 người. Sau cùng còn cùng một cái tiểu Nhật Bản đại chiến 300 hiệp, khiến cho cái kia không biết điều tiểu Nhật Bản thất bại tan tác mà quay trở về. Cả đời không dám đặt chân Hoa Hạ đại địa. Chỉ là nghe Diệp Tàng Hoa kiểu nói này, Tiêu Chính liền có thể tưởng tượng ra Bạch Vô Hà năm đó đến cỡ nào bá đạo. Mà tại Diệp Tàng Hoa trong miệng tiểu Nhật Bản, chắc hẳn cũng là tương đương không tầm thường nhân vật. Nếu không... Làm sao có thể cùng thực lực siêu quần Bạch Vô Hà đại chiến 300 hiệp mặc kệ thắng bại, cái kia tiểu Nhật Bản đã sớm chứng minh thực lực mình. Không nói những này chuyện cũ. Diệp Tàng Hoa có chút mất hứng lắc đầu, hung hăng rót một ngụm Mao Đài, liền lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính. Nơi này Phượng Minh Sơn trừ bồi Lão Bạch uống chút rượu, tâm sự, còn muốn nói với ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, hiếu kỳ hỏi. Một số ngươi khả năng không tin, nhưng ta nhất định phải nói. Ngươi cũng nhất định phải nắm quyền cai trị. Diệp Tàng Hoa hơi hơi nheo lại con ngươi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, coi như ngươi biết, cũng không cho nói cho bất luận kẻ nào, riêng là ta cái kia cháu gái. Vậy ngươi vẫn là đừng nói cho ta. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Ta từ trước đến nay không phải một cái có thể giữ bí mật người. Ta không phải nói sao ngươi nhất định phải nghe. Bởi vì đối ngươi rất trọng yếu. Diệp Tàng Hoa trịnh trọng sự tình nói ra. Tiêu Chính nhún nhún vai, vậy ngươi nói đi. Ta tận lực lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Gặp qua đồng bích quân A Diệp Tàng Hoa chậm rãi hỏi. Người nào đối với cái này lạ lẫm tên, Tiêu Chính hơi có chút chưa tỉnh hồn lại. Cũng là Lâm Tiểu Trúc mẹ của nàng. Diệp Tàng Hoa thô tục giải thích nói. Ngươi nói đồng A Di A gặp qua. Tiêu Chính gật gật đầu. Cái kia lần gặp gỡ, nàng trả lại cho ta phong nhất cái đại hồng bao. Điển hình viên đạn bọc đường. Diệp Tàng Hoa cười lạnh nói. Về sau cách xa nàng điểm. Cũng cho ta cháu gái cách xa nàng điểm. Làm sao? Tiêu Chính khốn hoặc nói. Nàng là cái ăn gây tinh. Diệp Tàng Hoa chữ chữ hữu lực nói ra. Ăn gây tinh Tiêu Chính bị Diệp Tàng Hoa cái này rất có oán khí một phen cho nói ngộng. Tại Tiêu Chính trong suy nghĩ, Lâm Tiểu Trúc mâu thân đồng A Di cũng là một cái dịu dàng hiền lành trung niên nữ tử. Nàng ha ho pho nờ dê, khiêm tốn, ôn nhu, có được nữ nhân sở hữu ưu điểm, nhưng không có nữ nhân bất luận cái gì một đầu khuyết điểm. Như nữ nhân này, như thế nào lại là một cái ăn gây tinh đâu? Chương 533, Lão gia tử nguyên thoại. Chính như Diệp Tàng Hoa trước đó nói, Tiêu Chính không thể nào tin được câu này đối đồng bích quân có xấu hổ hiểm nghi đánh giá. Dù là hắn chỉ gặp qua đồng bích quân một lần, nhưng chỉ vẹn vẹn một lần. Đồng bích quân liền để cho hắn cực ấn tượng tốt. Đối với Tiêu Chính thái độ, Diệp Tàng Hoa sớm có sở liệu, tục một điếu thuốc, một mặt thong dong nói ra, có phải hay không cảm thấy cái mông ta bất chính, cố ý xấu hổ nàng? Tiêu Chính gật gật đầu, xác thực cùng ta giải xuất nhập quá lớn. Nghe nói một câu không có vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng Diệp Tàng Hoa ý vị sâu xa nói ra. Nếu như mấy cái lần gặp gỡ liền có thể khắc sâu giải một người. Cái kia trên đời này đâu còn có nhiều như vậy tiếc nuối, nhiều như vậy kinh thiên động địa âm mưu. Tiêu Chính cau mày nói, cái này cũng không thể chứng minh ngươi đánh giá cũng là đu nờ dê. Vậy ta đổi cái góc độ cùng ngươi phân tích. Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Ngươi cảm thấy tỷ ta, cũng chính là ngươi mẹ vợ thế nào ta nói là quy phương diện. Thông minh tuyệt đỉnh. Tiêu Chính không có chút nào che giấu đánh giá. Nàng thật đúng là tuyệt đỉnh. Diệp Tàng Hoa vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Cái kia ngươi cho rằng, có thể đánh bại người nàng, có thể là cô gái tầm thường. Tiêu Chính khẽ lắc đầu nói, tự nhiên là không tầm thường. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói. Nhưng không tầm thường, không có nghĩa là hỏng. Hỏng Diệp Tàng Hoa nhếch miệng cười nói. Ta Lu Cờ Na Ho nói nàng hỏng ngươi cũng nói nàng là ăn gây tinh. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ngươi vẫn là cái giết người không chớp mắt ma đầu đây. Ta có nói ngươi là người xấu sao? Diệp Tàng Hoa ngoạn vị đạo. Ta chỉ là cùng ngươi thảo luận nàng tính cách, mà không phải tốt xấu. Đầu năm nay, nào có cái gì người tốt liền nói ngươi cái kia giống như hòn đá lạnh như băng nàng dâu. Trong công ty bo lớn người vụng trộm mắng nàng là đại ác nhân. A Tiêu Chính nhịn không được cười lên, gật đầu nói, như thế thật. Nhàn thoại trò chuyện xong. Tiến vào chính đề. Diệp Tàng Hoa quất một điếu thuốc, ánh mắt trong trẻo hỏi. Ngươi cảm thấy Lâm gia thế nào phương diện nào? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Tài lực. Diệp Tàng Hoa cười tủm tỉm nói ra. Lâm Chiêu Thiên không phải bên trong giàu bảng thứ nhất thổ hào sao? Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Cái kia Lâm gia không nói là hoa hạ rồi giàu nhất gia tộc, tối thiểu cũng có thể tiến top 3 đi. Cái kia lấy ngươi nông cạn lịch duyệt đến phân tích, hào môn gia tộc dễ dàng nhất ra loạn gì? Diệp Tàng Hoa cười nói. Đoạt tài sản. Tiêu Chính ngay thẳng trả lời. Sau đó lại giải thích nói. Nhưng lấy Lâm Hòa Âm cùng Lâm Tiểu Trúc cảm tình, ta không tin các nàng sẽ vì tiền tài mà quyết liệt. Đương nhiên, coi như Lâm Tiểu Trúc tương lai biến thành dạng này người, Lâm Hòa Âm cũng sẽ không quá tranh. Ta chưa từng hoài nghi các nàng cảm tình. Diệp Tàng Hoa cười lắc đầu. Ta lo lắng, vĩnh viễn là đồng bích quân. Ngươi ý là... Nàng hội giật dây Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Chính tò mò hỏi. Lâm Tiểu Trúc không tranh, nàng cũng sẽ tranh. Diệp Tàng Hoa một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi sẽ không thiên thật sự cho rằng, nàng là dựa vào ôn nhu cảm hóa Lâm Chiêu Thiên, sau đó cùng tỷ ta ly hôn á? Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến nói, ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Diệp Tàng Hoa hùng hổ dọa người. Đề phòng đồng bích quân chơi lừa gạt. Tiêu Chính qua loa nói y không đúng. Diệp Tàng Hoa lắc đầu. Ta nói cho ngươi những này, không phải muốn ngươi nghĩ biện pháp vì Lâm Hòa Âm tranh cái gì. Chính như ta vừa rồi nói, ngươi chỉ cần rời xa nàng là được rồi. Nàng cần gì, phải đi tìm Lâm Chiêu Thiên muốn. Khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Chính mê hoặc no ý đương nhiên là có khác nhau. Diệp Tàng Hoa từng chữ nói ra. Nàng muốn, Lâm Chiêu Thiên sẽ cho. Nhưng nếu như nàng muốn hết, ngươi cho rằng Lâm Chiêu Thiên sẽ cho sao? Tiêu Chính lắc đầu. Dù sao có hai cái nữ nhi, Lâm Chiêu Thiên coi như không thể đem xử lý sự việc công bằng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá bất công. Hắn như thế nào lại cái gì cũng không lưu lại cho Lâm Hòa Âm, mà toàn bộ cho đồng bích quân đâu, nhưng nàng nhất định sẽ đem tất cả đồ vật đều lấy đi. Diệp Tàng Hoa một mặt kiên định nói. Không cho, nàng liền đoạn. Liền như năm đo cướp đi tỷ ta gia đình một dạng. Ai dám ngăn cản nàng, nàng tìm người nào? Diệp Tàng Hoa bình tĩnh nói ra. Cho nên ta muốn ngươi rời xa nàng, còn muốn ngươi giúp đỡ Lâm Hòa Âm rời xa nàng. Cách càng xa càng tốt. Dứt khoát ta lấy danh nghĩa cá nhân qua phân ít đồ. Tiêu Chính nói đùa nói ra. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi. Diệp Tàng Hoa từng chữ nói ra. Ta cấp không nổi, quay đầu ta để lão gia tử cho. Nếu như ngay cả hắn đều cho không, Lâm Chiêu Thiên cũng giống vậy không có. Diệp gia không cần Lâm gia bất kỳ vật gì. Lâm Hòa Âm cũng không cần. Diệp Tàng Hoa một mặt càn rỡ nói ra. Ta Diệp gia không nói phú khả địch quốc, nhưng chưa từng thiếu bất kỳ vật gì. Chỉ cần Lâm Hòa Âm mở miệng, liền xem như trên trời chấm nhỏ, ta Diệp Tàng Hoa cũng có thể giúp nàng đánh xuống. Cũng là không muốn Lâm gia đồ vật. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vâng. Diệp Tàng Hoa trọng trọng gật đầu. Đây là ta ngoài ý muốn nghĩ, cũng là lao ra từ nguyên thoại. Kẻ có tiền cũng là tùy hứng. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Sau đó, nàng lại một mặt hiếu kỳ nhìn về phía lặng im không nói Bạch Vô Hà. Bạch Thúc, ngươi làm sao cũng không phát biểu một chút ý kiến không ý kiến. Bạch Vô Hà cười lắc đầu, một mặt thanh bình. Diệp Tàng Hoa liếc xéo Bạch Vô Hà liếc một chút, trêu chọc nói, lão Bạch khi hơn 20 năm hòa thượng, đã sớm bất quá hỏi hồng trần tục thế. Hắn hiện tại duy nhất còn quan tâm, cũng là ở tại đỉnh núi cái kia lão Nico. Âm Diệp Tàng Hoa tiếng nói vừa rơi, dưới mông cái ghế đột nhiên đoạn một cây cái ghế chân, nương theo một tiếng kinh hô, Diệp Tàng Hoa trùng điệp quẳng xuống đất, đau đến hắn mặt mũi tràn đầy vằn mẹo. Nóa lao Bạch ngươi âm ta Diệp Tàng Hoa hùng hùng hổ hổ nhảy dựng lên, chỉ Bạch Vô Hà cái mũi một trận chửi mắng, cũng không dám tiến lên động thủ. Chớ nhiễu Phật môn thanh tịnh. Bạch Vô Hà chắp tay trước ngực, một mặt từ bi đứng dậy. Hai vị, không tiến xa. Nói xong, Bạch Vô Hà quay người tiến nhà gỗ, cửa phòng chậm rãi khép lại, ngăn cách hai người ánh mắt. Tiêu Chính bị sập cửa vào mặt, vùi đầu lên núi, Diệp Tàng Hoa cũng nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Tiêu Chính, cười nói, ăn một bụng chất béo, có thể tại trong miếu đỉnh ba ngày. Ngươi muốn lên núi ở ba ngày? Tiêu Chính quay đầu, một mặt hiếu kỳ hỏi. Làm sao? Liền hứa ngươi ở, không cho phép ta lưu. Diệp Tàng Hoa trợn mắt nói. Ngươi có biết hay không? Cái này chùa miếu thế nhưng là dùng ta đảo món tiền đầu tiên xây liền tuyên trị cùng bố cục đều là ta một tay hoàn thành. Nghe hắn kiểu nói này, Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, nguyên lai ngươi mới là cái này chùa miếu chính chủ A, có thể không phải liền là. Diệp Tàng Hoa hướng miệng bên trong vẫn một điếu thuốc, nói thì thầm. Nhanh lên đi đi. Nhìn sắc trời này, tựa hồ lại phải tuyết rơi. Đi thôi. Tiêu Chính bước nhanh lên núi, vừa tới chùa cửa miếu. Tuyết lông ngỗng liền nhao nhao rơi xuống, che khuất bầu trời. Tốt một bức tuyết sơn cảnh trí, thế ngoại đào nguyên. Chương 534, viếng mộ mà giống như. Tiêu Chính lúc lên núi, Lâm Hòa Âm ba người đang nhà ăn ăn bữa trưa. Diệp Tàng Hoa ngắm mắt đầy bàn ăn chay, lúc này liền thẳng lắc đầu, từ ba lô leo nu y bên trong móc ra hai túi muối tiêu đậu phộng, cười nói, đến, cho các ngươi thêm đồ ăn. Lý Tĩnh rất lễ phép đứng dậy, mỉm cười nói, thiếu gia ăn sao, ta đi giúp ngài cầm chén đũa. Không cần làm phiền. Diệp Tàng Hoa tùy tiện kéo cái ghế ngồi xuống, ngậm thuốc lá no ý ta vừa ăn thịt cá, cái bụng no bụng đây. Có năng lực ngươi một ngụm chớ ăn. Lâm Hòa Âm nghiêng Diệp Tàng Hoa liếc một chút, thấy thế nào đều không vừa mắt. Lý Tĩnh cười ngồi trở lại cái ghế, Tiêu Chính bưng lên bát cơm đảo hai cái cơm, ăn hai cái rau xanh nói, vẫn là ta mẹ vợ nấu cơm ăn ngon. Vừa rồi những cái kia thịt muối ăn đến ngán chết ta. Một là tỏ thái độ, hai là nịnh nọt Lâm Hòa Âm. Sợ về phòng nhỏ bị phê bình xem sắc mặt. Diệp Tàng Hoa lại là chỗ nào cũng có điệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền mẹ vợ đều kêu lên A Chính. Ngươi thật đúng là đầy đủ tiền đồ A. Lúc này, liền Diệp Ngọc Hoa đều không quen lấy cái này thân đệ đệ. Ăn xong trong chén cơm nàng buông xuống bắt đũa, ngước mắt nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút, không nói lời nào, không ai làm ngươi người cơm. Diệp Ngọc Hoa mới mở miệng, Diệp Tàng Hoa tại chỗ liền trung thực đứng lên. Cùng Lâm Hòa Âm chế nhạo hắn chả có thế phản kích vài câu hoàn toàn không giống. Tựa hồ đối với Diệp Ngọc Hoa mười phần kiên kỵ. Tỷ, phong ta chuẩn bị kỹ càng sao? Diệp Tàng Hoa đổi chủ đề, một mặt nịnh nọt nói ra. Ta lần này lên núi, thế nhưng là dự định nhiều ở vài ngày. Thiếu gia, lần này ngài chỉ có thể ngủ phong ta. Lý Tĩnh một mặt huyền chuyển cười nói. Không thể nào. Diệp Tàng Hoa biểu lộ khoa trương nói. Tiểu Tĩnh, ngươi thế nhưng là người xuất gia. Cùng ta ngủ một cái phòng không thích hợp tha. Lý Tĩnh biểu lộ hơi việc gì, liền vội vàng lắc đầu nói, ta ngủ sư tỷ bên kia. Cái kia còn tốt. Diệp Tàng Hoa một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vỗ ngực nói. Hù chết ta. Ta liền nói cái này Phật môn thanh tịnh, sao có thể như thế hơn vượt lôi chỉ. Diệp Tàng Hoa qua quen thế gian phồn hoa. Vừa lên núi môn, rất khó thích ứng cái này giáo điều rất nhiều chùa miếu sinh hoạt. Đương nhiên, hắn không thích ứng, đám này ở trên núi ở nhiều năm nữ nhân càng khó có thể hơn tiếp nhận. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, thở dài vô vô Diệp Tàng Hoa bả vai, cảm khái nói, ca. Ngươi thật mở ra cái khác miệng. Diệp Tàng Hoa quay đầu chừng Tiêu Chính liếc một chút, lại thế nào ta cùng nhà ta người nói chuyện, ngại ngươi sự tình đón đến. Diệp Tàng Hoa một mặt nghiêm túc nói ra. Mặt khác, ta phải vốn nắn ngươi một sai lầm. Ngươi gọi ta tỷ mẹ vợ, vậy ngươi liền phải mặc dù Lâm Hòa Âm gọi ta cậu, ngươi vừa rồi gọi ta ca tính toán chuyện gì muốn chiếm ta tiện nghi. Tiêu Chính buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Người anh em này thật đúng là cái súng máy á, tuyệt đối đừng mở, vừa mở liền giam không được áp. Nếm qua bữa trưa, Diệp Ngọc Hoa cùng Lý Tĩnh liền muốn bắt đầu lao động cùng tu hành. Tiêu Chính vốn là muốn phụ một tay hỗ trợ, nhưng Lý Tĩnh một nói từ chối nói, lao động tức tu hành, không được lười biếng. Tiêu Chính nghe nàng nói như vậy, lại nghĩ tới Lý Tĩnh cực kỳ đáng sợ thân thủ, ngay sau đó cũng liền không lại múa búa trước cửa lỗ ban, theo Lâm Hòa Âm về phòng nhỏ, chuẩn bị ngủ cái ngắn ngủi ngủ chưa bổ túc tinh thần. Đương nhiên, nói là sửa tinh thần, kỳ thực là tại cái này vùng khỉ ho có gãy trên núi, Tiêu Chính cũng thực sự tìm không ra tiêu khiển đồ chơi. Không ngủ được còn có thể làm gì, trượt tuyết A Diệp Tàng Hoa đi theo chạy đến, một thanh ngăn lại Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm. Trượt tuyết Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, cái này Phượng Minh Sơn thế núi dốc đứng, chớ nói trượt tuyết, liền xem như đi bộ cũng khó đi. Ngươi là muốn na ho chết người mới an tâm á, không biết khác vô ích. Diệp Tàng Hoa ghét bỏ liếc hắn một cái, bĩu môi nói, ta tại núi này bên trên ở 20 năm, ngươi có thể so sánh ta rõ ràng. Nói xong, hắn đưa tay chỉ đông nam phương hướng một mảnh vùng núi, giới thiệu nói, bên kia có một cái thiên nhiên trượt tuyết trận, địa phương lớn, còn có nhất định tính khiêu chiến cùng thú vị tính, ta hàng năm lên núi đều sẽ qua trượt tuyết. Tiêu Chính lắc đầu nói, cho dù có sân bãi, chúng ta cũng không có công cụ A, ngươi cũng không thể để cho chúng ta dẫm lên hai nhánh cây phải đi trượt tuyết A, yên tâm. Sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Tàng Hoa cười thần bí, cấp tốc từ ba lô leo nu y bên trong móc ra ba bộ trôn nở dê cờ hờ ơn tờ thức trượt tuyết dụng cụ, dương dương đắc ý nói. Biết các ngươi lên núi, ta liền dứt khoát chuẩn bị ba bộ. Thế nào, đủ ý tứ A không đi? Lâm Hòa Âm quay người liền hướng phòng nhỏ chui, một mặt nhạt nhẽo cùng bài xích. Trượt tuyết quá ảnh hưởng nữ thần hình tượng. Vạn nhất đấu vật, còn không đem mặt đều mất hết chớ đi. Diệp Tàng Hoa một thanh ngăn lại chuẩn bị vào nhà Lâm Hòa Âm, liền lại xông Tiêu Chính nháy mắt mấy cái sắc, nói ra. Ta nói Lâm Hòa Âm, ngươi liền không thể cho ta cái này khi cậu một chút mặt mũi A, Chính còn nhìn lấy đây. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Lâm Hòa Âm không nể mặt mũi chất vấn. Vậy ngươi coi như không cho ta mấy cái phần mặt mũi, cũng phải cho A Chính lưu chút mặt mũi A. Diệp Tàng Hoa lập tức kéo Tiêu Chính xuống nước, hí hư nói. Người ta ngàn dặm xa xôi cùng ngươi lên núi, ăn không ngon ngủ không ngon cũng liền A, ngươi thân là nửa cái chu nhà, liền không nên cho khách nhân tìm một chút niềm vui thú A, ngươi cũng biết nơi này cùng sơn tích dưỡng, không có gì nghỉ dưỡng. Làm cậu thật vất vả cho các ngươi tìm chơi vui, ngươi liền không thể phối hợp điểm. Lâm Hòa Âm tuy nhiên một mực nhìn Diệp Tàng Hoa không vừa mắt, nhưng giờ phút này hắn lời nói này ngược lại là rất có vài phần đạo lý, nhìn một chút biểu lộ coi như tùy ý Tiêu Chính, mím môi nói, ta đổi bộ y hề phủ. Nói xong đẩy ra Diệp Tàng Hoa, chậm rãi tiến phòng nhỏ. Gặp Lâm Hòa Âm đáp ứng, Diệp Tàng Hoa rất đắc ý quay đầu lại hướng Tiêu Chính so cái tiễn đao thủ, cười nói, thế nào coi như có bản lĩnh A, bản sự. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, nhịn không được cười lên, no y đừng nói chữ tuyết. Ta coi như để cho nàng theo giúp ta qua nhảy bao nhi, nàng cũng không dám cự tuyệt. Diệp Tàng Hoa biểu lộ hơi có vẻ cứng ắc, bĩu môi nói, ngươi liền thổi A Lâm Hòa Âm cái gì tính tình, ta cái này khi cậu có thế không biết. Tiêu Chính cũng không muốn cùng hắn nhiều tốn nước bọn, quất miệng nói, ngươi hàng năm đều lên nu y theo giúp ta mẹ vợ còn không phải sao. Diệp Tàng Hoa phàn nàn nói, cùng hắn nương đầu năm mùng một hồi hương viếng mổ mả giống như, liền cái an giấc đều không cho ngủ, liền phải mang theo bao lớn bao nhỏ lên núi. Tiêu Chính ưu hoán trắng Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Ngươi đến xem là ngươi thân thỉ, nào có ngươi nói như vậy sợ cái gì. Diệp Tàng Hoa nhếch miệng cười nói. Nàng sửa chữa 20 năm Phật, đã sớm quỷ thần bất xâm. Còn sợ ta nói hai câu suối quẩy lời nói. Tiêu Chính nghe được, Diệp Tàng Hoa hàng năm đầu năm mùng một cũng không phải là tự nguyện lên núi, mà chính là bị ép. Còn tại Yên Kinh, ai có thể bức bách Diệp Tàng Hoa làm chút hắn không muốn làm việc, cái kia cũng chỉ có Diệp Công một người. Trung quy là như chân với tay, con gái lớn nhiều năm trông coi chùa miếu, quá niên quá tiết lại không phái cái trí thân đi lên bộ y tiếp, lão nhân ra tâm lý không nỡ, cũng đau lòng. Chương 535, không thể tiếp nhận tư thế. Nói chuyện phiếm đang lúc, cửa phòng hơi hơi đẩy ra, mặc một thân vận động hệ trang phục mùa đông Lâm Hòa Âm đi tới. Hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, cao gầy thon dài huyền chuyển dáng người. Cho dù bọc lấy lại dày vừa nát trang phục mùa đông, vẫn không có pháp che giấu nàng trói lọi phong thái. Thói quen Lâm Hỏa Âm mặc quần áo làm việc Tiêu Chính mãnh liệt nhìn một cái, tại chỗ liền mắt trợn tròn. Đương nhiên, Diệp Tàng Hoa cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bất quá hắn so Tiêu Chính hoàn hồn nhanh, dù sao cũng là người thân quan hệ, dù là lại đơn thuần thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trong lòng cũng có một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Tỉnh! Diệp Tàng Hoa đẩy Tiêu Chính liếc một chút, ghét bỏ no y mỗi ngày nhìn còn nhìn không ngán Tiêu Chính không có tiền đồ cười nói, nàng cái này bộ dáng hoa trang, ta vẫn là lần đầu trông thấy. Ta cũng là Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói ra. Trên mặt tràn đầy vi diệu tiếc nuối. Khí hậu ấm áp khu vực lưu hành trượt trượt hạ tịn, mà tại Bắc Phương, riêng là một năm có thế giới mấy tháng tuyết lớn khu vực, bình thường đều lưu hành trượt tuyết. Chỉ là bởi vì hoa hạ địa lý vị trí quan hệ, có thế tại cả nước rộng khắp lưu hành thủy chung vẫn là trượt trượt hạ tịn. Trượt tuyết loại này công cụ tính năng yêu cầu cao, sân bãi cũng có yêu cầu nghiêm khắc vận động thủy chung chỉ có thể ở phạm vi nhỏ lưu hành. Nhưng giống Diệp Tàng Hoa loại này mê, cái gì đều vui lòng nếm thử hoa hoa không tập tờ lệ bòi, lại là điển hình ngoan chủ. Đừng nói trượt tuyết, coi như cho hắn một cỗ máy bay trực thăng, người anh em này cũng có thể chở hai người tham quan cả nước không trùng phong cảnh. Mang lên ván trượt tuyết, làm tốt phòng ngự công tác, Diệp Tàng Hoa thông tha ho dẫn hai người tới chống trải trượt tuyết trận, một mặt đi một mặt coi trọng trượt tuyết kỹ xảo, giống như bơi lội, còn nếu không sợ sặc, trên cơ bản nửa giờ đầu liền có thể học hội. Trượt tuyết cũng thế. Còn nếu không sợ quảng, rất nhanh liền có thể lên tay. Đương nhiên, muốn giống như ta vậy chơi ra độ khó cao động tác, liền cần thiên phú và dũng khí. Đi chừng 10 phút đồng hồ, ba người liền đến Diệp Tàng Hoa chỉ khu vực. Quả nhiên như hắn nói, mảnh này đất tuyết thật là thiên nhiên trượt tuyết trận, không chỉ có sân bãi lớn, hơn nữa còn có tấm chắn thiên nhiên bảo hộ, không lại bởi vì thất thủ mà quảng xuống vách núi. Trong sân một số dốc nhỏ độ cũng 10 phần thích hợp chơi kỹ thuật tính động tác. Nếu là đối bên ngoài khai phóng, tin tưởng hội dẫn tới vô số trượt tuyết kẻ yêu thích truy phủng. A Chính, ta nói ngươi đều nhớ kỹ sao Diệp Tàng Hoa một bộ nghiêm sư xuất cao độ tư thái. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Cũng đừng làm cho ta xem thường. Tiêu Chính gật đầu cười nói, không có vấn đề. Nói xong, hắn lại đối biểu lộ mất tự nhiên Lâm Hỏa Âm nói ra. Một hồi ta tiếp tục ngươi, không có việc gì. Không có việc gì Lâm Hỏa Âm tại Diệp Tàng Hoa nói xong trượt tuyết yếu quyết nhưng lại không sợ quảng về sau, nàng liền muốn quay đầu về nhà. Chỉ là trở ngại mặt mũi, mới gượng chống đến bây giờ. Lắc đầu nói, các ngươi đi chơi đi. Ta ở bên cạnh nhìn một hồi. Nhìn Diệp Tàng Hoa cười toe toét đi tới, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Nhìn có làm được cái gì lý luận cho dù tốt cũng cần thực tế. Nếu không không thành nghĩa viển vông nhà Lâm Hỏa Âm trừng Diệp Tàng Hoa liếc một chút, ngươi có thể im miệng sao Diệp Tàng Hoa co lại rụt cổ, dưới chân dẫm lên ván trượt tuyết, trong tay thân che thoáng sau này khe trống, cả người liền như là mũi tên nhọn chạy như bay ra ngoài, 10 phần tiêu sái. Đuổi đi Diệp Tàng Hoa, Lâm Hỏa Âm biểu lộ vi diệu nói, ta vẫn là không chơi. Sợ cái gì Tiêu Chính cười khuyên. Trượt tuyết có thể đoán luyện thân thể thăng bằng tính, đối lượng hô hấp cũng có được rõ rệt đề cao. Ngắm lại dâm tại ván trượt tuyết bên trên lao vụt mà đi, nhiều thống khoái Lâm Hỏa Âm lo lắng đấu vật, nhưng lại trở ngại mặt mũi không thật mạnh cứng rắn cự tuyệt, đành phải kiên trì hỏi, ngươi biết sao ta Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi nết miệng cười nói. Ta từng tại nước Nga ở 3 tháng. Điên cuồng nhất một lần là dùng ván trượt tuyết truy đuổi một chiếc xe hàng lớn. Ngươi nói ta có thể hay không Lâm Hỏa Âm mơ hồ có thể đoán ra Tiêu Chính quá khứ, nhưng cụ thể đến chi tiết, phải nhờ vào Tiêu Chính tự mình giải thích. Ngay sau đó cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là kiên trì nói ra, vậy ngươi trước dạy ta bảo trì thăng bằng. Nói xong, Lâm Hỏa Âm cũng không kiểu cách nữa, dẫm lên ván trượt tuyết, khuôn mặt căng cứng nói, ta bây giờ nên làm gì Tiêu Chính gặp Lâm Hỏa Âm nói làm liền làm, cũng là có mấy phần nữ cường nhân tư thế. Không khỏi tiến lên hỏi, có thế đứng vững sao bất động liền có thể đứng vững. Lâm Hỏa Âm nói ra, vậy ngươi dùng trong tay thân che đẩy về sau một chút. Tiêu Chính thăm dò tính nói ra, tiểu chút khí lực. Lâm Hỏa Âm không chút do dự, thân che hơi hơi sau này để ép, thân thể liền chậm rãi hướng phía trước trượt mấy cái cm. Có thế duy trì thăng bằng sao Tiêu Chính cười hỏi. Thực liền cùng cưỡi xe đạp một dạng, chỉ cần có thể duy trì thăng bằng, liền cái gì đều không cần lo lắng. Miễn cưỡng có thế. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, trong mắt lại hơi hơi toát ra một tia tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. Tại hoạt động quá trình bên trong, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể không bị khống chế. Người trước chậm rãi trượt. Huấn luyện thăng bằng độ. Ngừng suy nghĩ dưới thời điểm liền cải biến thân thể góc độ, dùng bên trong một chân đến ma sát đất tuyết, lại dùng thân che chống đất. Tiêu Chính kiên nhẫn giảng giải về sau, đột nhiên tại Lâm Hỏa Âm phía sau lưng dùng kình, nói ra. Cẩn thận á, nói xong, Lâm Hỏa Âm thân thể vèo chạy như bay ra ngoài. Khiến Sử Trí không kịp đề phòng, nhọn kêu ra tiếng. Ha ha ha. Tiêu Chính rất ít có thế trông thấy Lâm Hỏa Âm như thế mất khống chế biểu lộ. Nhất thời cảm thấy cảnh đẹp ý vui, vô cùng vui vẻ. Tại Tiêu Chính giáo thụ phía dưới, Lâm Hỏa Âm rất nhanh liền có thế đều đặn nhanh trượt. Có lẽ là cái này vận động hơi có chút kích thích mới mẻ, Lâm Hỏa Âm đúng là cũng không chiêu hô hai nam nhân, một mình tại đất tuyết bên trong chơi đùa, trên mặt rào rạt ra hưng phấn cùng vui vẻ nụ cười. Liền cái này bạch tuyết cũng ảm đạm phai mờ. Xú tiểu tử, không tệ lắm. Chơi một hồi Diệp Tàng Hoa đi vào Tiêu Chính bên người, liếc xéo một cái nói. Ta còn tưởng rằng nàng đánh chết cũng không dám xuống tới đây. Ngươi cứ như vậy xem thường chính mình cháu gái. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, điểm một điếu thuốc. Nàng cùng với nàng mẹ một cái đức hạnh. Không thích sống chung, còn cường thế. Diệp Tàng Hoa không nể mặt mũi đả kích no y. Tiêu Chính treo gẹo nói, xem ra ngươi năm đó không ăn ít ta mẹ vợ đau khổ a, chuyện cũ không dám nhớ lại. Diệp Tàng Hoa cũng không có trở ngại mặt mũi cự tuyệt. Phản kích no y nói, ngươi thật giống như mỗi ngày hạnh phúc như bông hoa. Tiêu Chính vốn định giải thích hai câu, nhưng cân nhờ ở cờ đến Lâm Hỏa Âm thực sự giống Diệp Tàng Hoa hình dung như thế, lạnh đến giống tảng đá, không khỏi quất một điếu thuốc, cảm khái nói, cùng là thiên nhai luân lạc nhân a không. Diệp Tàng Hoa lắc đầu cự tuyệt Tiêu Chính hình dung, nghiêm túc nói, đời ta cũng không có cơ hội xoay người. Nhưng ngươi có. Lu cờ na ho. Tiêu Chính nhãn tỉnh sáng lên, coi là Diệp Tàng Hoa muốn cho hắn ra cái gì tốt chủ ý bất cứ lúc nào. Diệp Tàng Hoa chứng trạc đàng hoàng nói ra, chính là muốn chọn địa phương. Địa phương nào? Tiêu Chính trầm giọng hỏi. Trên giường. Diệp Tàng Hoa hơi hơi nheo lại con ngươi, mặt mũi tràn đầy tà ác. No y bằng vào ta cái này cháu gái tính cách, nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận nữ bên trên. Ngươi cứ nói đi. Chương 536, xoa bóp. Tại tuyết trận chơi gần một giờ, Lâm Hỏa Âm trừ thân thể có chút mệt mỏi, trắng non khuôn mặt cũng bị nù y gió thổi phiếm hồng. Nhìn qua giống một khỏa bất cận nhân tình táo đỏ, hết sức kiều mị. Tiêu Chính cùng Diệp Tàng Hoa trò chuyện một hồi liền triển khai một trận song hùng quyết đấu. Không đấu tốc độ, con chơi độ khó cao động tác. Trượt đắc thủ chân như nhún ra, Lâm Hỏa Âm dựa một tảng đá lớn nghỉ ngơi, uống vào Tiêu Chính đưa lên nước nóng, có chút hăng hái nhìn về phía tuyết giữa sân làm nóng người hai người. Diệp Tàng Hoa chơi đùa bản sự, Lâm Hỏa Âm sớm tại 20 năm trước liền lĩnh giáo qua. Ông ngoại cùng công việc kia bận rộn nữ cường nhân chỉ là cho hắn dùng tiền bình sự tình số lần, liền viễn siêu đồng dạng nghịch ngợm gây sự Lâm Tiểu Trúc. Nói đến, Diệp Tàng Hoa thật tuyệt không giống là mình cậu, mà giống như là Lâm Tiểu Trúc. Diệp Tàng Hoa thân là trưởng bối, tự nhiên là từ hắn lên trước, mục đích cũng là vì lớn tiếng dọa người, cho duy nhất trọng tài Lâm Hỏa Âm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng gặp hắn giãn ra hai tay, hướng dựa đại thạch uống nước, Lâm Hỏa Âm chậm rãi cúi đầu, biểu hiện ra vận động viên đối trọng tài tôn trọng. Sau đó, hai cánh tay hắn sau này khẽ trống, thân hình nhanh như thiểm điện địa hướng phía trước một chỗ sườn dốc phóng đi. Không đợi Lâm Hỏa Âm thấy rõ chi tiết, Diệp Tàng Hoa liền đẳng không mà lên, trên không trung xoay chuyển 360 độ, sau đó vững vàng rơi xuống đất, lại hướng về phía trước trượt mấy mét, tháo bỏ xuống cỗ này rơi xuống đất trùng kích. Cảm ơn. Xoay người lại, Diệp Tàng Hoa một tay che lồng ngực, biểu hiện được cực kỳ thân sĩ. Thấy Lâm Hỏa Âm lại một trận phát lệnh. Triển lãm xong tiêu sái tư thế, Diệp Tàng Hoa trượt hướng Tiêu Chính, bày ra một cái khiêu khích tư thế, nét miệng cười nói, A Chính, khắc khiến ta thất vọng. Tiêu Chính cười cười, quất ra thân che liền hướng một cái khắc càng núi lớn hơn sườn núi phóng đi. Không đợi Diệp Tàng Hoa lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Chính tựa như một đạo thiểm điện bay ra ngoài. Siêu ván trượt tuyết hai bên tóe lên kịch liệt tuyết hoa, con gặp Tiêu Chính đột nhiên đứng dậy, tại ván trượt tuyết thoát ly dốc núi lúc bay về phía không trung. Đúng là trọn vẹn bay lên không trung 5 mét có thừa, nhanh bắt kịp hai tầng lâu. Hoa kháo Diệp Tàng Hoa mắt thấy Tiêu Chính xông lên trời, mị hệ NGH đến có thế nhét vào một khỏa trứng vịt muối. Hô hô bên thai truyền đến kịch liệt gió núi, đang không mà lên Tiêu Chính trợn quanh người, sau đó mượn cái này cổ trùng kính trên không trung liên tục hoàn thành hai lần lộn ngược ra sau, sau cùng bình ổn rơi xuống đất. Liên cái gọi là trượt tá lực cũng không cần, có thể xưng hoàn mỹ diễn xuất. Châu A Diệp Tàng Hoa nhịn không được giơ ngón tay cái lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y tiểu tử ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ngươi liền không sợ không trung mất cân bằng, một đầu cắm xuống đến không tính không trung 180 độ quay người, chỉ là cái kia 720 độ hai lần lộn ngược ra sau, cũng đủ để thể hiện ra Tiêu Chính đáng sợ trệ không năng lực, cùng đối thân thể thành thạo không chế. Liên am hiểu sâu trượt tuyết kỹ xảo Diệp Tàng Hoa đều biểu hiện ra mãnh liệt sợ hãi thán phục, không nói đến mới ra đời Lâm Hỏa Âm dưới cái nhìn của nàng. Tiêu Chính vừa rồi hoàn thành căn bản chính là một trận nghịch thiên hoa thức trượt tuyết, là nàng cả một đời cũng vô pháp làm ra động tác. Làm cho người cực kỳ hâm mộ lại sợ. Chút lòng thành. Tiêu Chính nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm. Ngược lại cũng không phải khoác lác, vừa rồi cái này một liên xuyến động tác có lẽ đối với người bình thường mà nói là đã xinh đẹp lại trói lọi. Nhưng đối chức nghiệp trượt tuyết người mà nói, cũng giới hạn tại có nguy hiểm tương đối. Kỹ thuật bên trên là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mà theo Tiêu Chính, vừa rồi động tác càng thêm con là một bữa ăn sáng. Phải biết, Tiêu Chính tại nước Nga trên tuyết sơn, thế nhưng là thật chơi qua vượt qua cao sơn khủng bố đặc kỹ cái gọi là vượt qua cao sơn, cũng là từ một ngọn núi bay vọt đến một ngọn núi khác, trung gian tất cả đều là mênh mông vách núi treo leo, một khi hạ xuống, thế tất hội thịt nát xương tan. Liên loại này độ khó cao đặc kỹ Tiêu Chính đều thành công hoàn thành, huống chi là dưới mắt điểm ấy động tác đầu chơi qua nghiện, cũng dạy dỗ Lâm Hỏa Âm cơ sở kỹ xảo, ba người liền khiêng ván trượt tuyết trở về chùa miếu. Diệp Tàng Hoa cũng là không thú vị, trở về chùa miếu liền trốn vào phòng nhỏ ngủ. Cũng phân phó Lý Tính không đến giờ cơm không nên quấy rầy hắn. Nghe nói là muốn đem tối hôm qua thiếu ngủ bù lại. Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính về phòng nhỏ sau cũng là thay đổi áo ngủ. Một cái bưng lấy sách duyệt, một cái khác thì là ngậm lấy điếu thuốc, ghé vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Tiêu Chính tuy nhiên xuất sinh đau khổ, sinh ra liền không có cha mẹ yêu thương. Nhưng thủy chung sinh hoạt tại Minh Châu tòa này kinh tế phồn vinh mạnh mẽ Nam Phương trọng trấn. Từ nhỏ không thiếu ăn mặc, cũng rất ít tại loại này ngăn cách hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Cho dù ở nước ngoài cái kia mấy năm lớn nhất gió tanh mưa máu sinh hoạt, Tiêu Chính cũng là lâu dài lưu luyến tại thành phố lớn. Tối thiểu cơ sở thiết bị đầy đủ, nhiều lắm là phiêu bạc chút. Nhưng từ lúc tới này không người hỏi thăm Phượng Minh Sơn, Tiêu Chính liền không chỉ một lần môn tự vấn lòng, nếu là mình, có thể ở chỗ này ở một cái cũng là 22 năm sao hắn không có cho mình đáp án, cũng cho không. Bởi vì hắn rõ ràng biết, hoàn cảnh cùng tâm cảnh tài năng quyết định một người cuối cùng lựa chọn. Bây giờ hắn, giờ phút này hắn, căn bản không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn làm ra quyết định này. Như vậy Diệp Ngọc Hoa vì sao lại làm như vậy đâu phải biết, năm đó nàng thế nhưng là hoa hạ lớn nhất phong quang vô hạn nữ nhân. Thân thế, gia cảnh, tài hoa, hình dạng, có thể nói, nàng quả thực cũng là thượng đế con cưng. Thiên vị đến nhân thần cộng phẫn cấp độ. Đơn giản là Lâm Chiêu Thiên phản bội, lại hoặc là, còn có khác nguyên nhân quất một điếu thuốc, Tiêu Chính biểu lộ vi diệu lắc đầu. Hắn không biết năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn cũng không có năng lực này qua truy vấn hỏi. Hắn chỉ biết là, nếu như Diệp Ngọc Hoa cùng Lâm Chiêu Thiên cuối cùng có một ngày trở thành địch nhân, vậy hắn nhất định sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ Diệp Ngọc Hoa. Đang suy nghĩ gì Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, dần dần lấy lại tinh thần. Không có gì. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Đây là nàng và Tiêu Chính ở chung đến nay vẫn luôn bảo trì thói quen. Ngươi không nói. Ta liền không hỏi. Ngươi nói, ta mới nghe. Cái thói quen này rất tốt, làm cho song phương đều bảo vệ có lưu tư ẩn. Nhưng cái thói quen này cũng không dễ, rất dễ dàng tạo thành ngăn cách cùng khoảng cách cảm giác. Riêng là giống Lâm Hỏa Âm lạnh lùng như vậy nữ nhân. Phàm là Tiêu Chính ra mặt mỏng điểm, chỉ sợ liền sẽ càng ngày càng xa lánh. Ta chân có chu tờ đau bứt nhức. Trầm mặc sau một lát, ngồi ở trên giường Lâm Hỏa Âm chợt nói. Chân đau Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi mỉm cười, ngồi tại cạnh giường hỏi. Có phải hay không trượt tuyết thời điểm, chân căng đến thật chặt ửng? Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Ta giúp ngươi xoa xoa. Tiêu Chính đem bàn tay tiến ổ chăn, bắt được Lâm Hỏa Âm thon dài mềm mại bắp chân. Chỉ pháp căng trả tờ có độ năn bóp. Đây là Lâm Hỏa Âm rất lợi hại tham nghiệm hưởng thụ. Mặc kệ là đau thắt lưng, cổ cương, lại hoặc là trên thân không thoải mái, nàng đều rất lợi hại hy vọng Tiêu Chính giúp nàng nà nờ một cao y chỉ là cũng không phải là mỗi một lần, nàng đều sẽ như thế làm. Nhào nặn một hồi, Lâm Hòa Âm nhất thời cảm thấy hai chân nhẹ nhàng rất nhiều, ở trong chăn bên trong giãn ra, gật đầu nói, rất nhiều. Xoa bóp cuối cùng chỉ có thể giải nhất thời chỉ cần, trọng lại còn là dựa vào ngươi tự thân đoán luyện. Tiêu Chính dặn dò. Bình thường ngươi nhiều rèn luyện một chút, thân thể tố chất tài năng mạnh lên. Cũng sẽ không trượt một hồi tuyết liền chân đau xót. Lâm Hòa Âm ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, môi đỏ khẽ nhếch, thái độ kiên định nói, ta không phải đã nói, bao ngươi cả một đời cho ta xoa bóp sao. Chương 537, đánh vỡ bình tĩnh nữ nhân. Đại ngày mùng 3 tháng giêng. Phượng Minh Sơn yên tĩnh ngột ngạt sinh hoạt bị một cái kẻ ngoại lai đánh vỡ. Nói là kẻ ngoại lai, nàng lại là cái làm sao cũng không vòng qua được nữ nhân. Nói không phải kẻ ngoại lai, nhưng đối với trên núi đám người này, bất luận là Diệp Ngọc Hoa, Lâm Hòa Âm, lại hoặc là Diệp Tàng Hoa, đều nhất định sẽ không thích nàng. Nàng là ai Diệp Tàng Hoa trong miệng nhất định phải rời xa để phòng Đồng Bích Quân. Lâm Tiểu Trúc mẹ đẻ, Lâm Thị Tập đoàn đệ nhất phu nhân nói lên cái này Đồng Bích Quân. Nàng làm một cái nam phương trong tiểu huyện thành xông ra đến nữ nhân. Có thế một đường đều là trong trường học học sinh khá giỏi, cao tài sinh, đại học càng là yến đại chứ danh tài nữ. Dù là nàng nhân sinh cùng Lâm Chiêu Thiên không phát sinh bất luận cái gì gặp nhau, cũng nhất định sẽ không ảm đạm không ánh sáng. Nhưng khẳng định cũng không có khả năng có hiện tại như vậy huy hoàng, sáng chói. Không chút nào khoa trương nói, tại nàng sinh hoạt nhiều năm bên trong tòa thành nhỏ kia, liền huyện trưởng huyện ủy thư ký danh tiếng, cũng kém xa vị này hoa hạ thủ phủ thê tử danh tiếng cao. Người trong huyện ở trước mặt người ngoài đề cập tòa thành thị này danh nhân lúc, cái thứ nhất nghĩ đến cũng sẽ là Lâm Chiêu Thiên lão bà, Đồng Bích Quân. Nàng có lẽ không phải dung mạo kinh hãi thế tục đại mỹ nhân, nhưng nàng nhất định là trên đời này lớn nhất giải Lâm Chiêu Thiên vui tốt nữ nhân. Nàng biết Lâm Chiêu Thiên thích ăn chỗ nào mỹ thực, nàng biết Lâm Chiêu Thiên thích uống loại kia tiểu, loại kia cà phê. Nàng thậm chí biết Lâm Chiêu Thiên đối Dương Mao dị ứng, chỉ có thể mặc thuần cô tông nội y mà những này, đều không phải là Diệp Ngọc Hoa chỗ có thể biết được. Có lẽ cũng không phải Diệp Ngọc Hoa có hứng thú biết. Cho nên nàng bại bởi Đồng Bích Quân. Tựa như Lâm Tiểu Trúc nói, mẫu thân của nàng bất luận là dung mạo, tài hoa, thân thế, cũng không bằng Diệp Ngọc Hoa ưu tú. Nhưng nàng lại có thể cấp cho Lâm Chiêu Thiên thân thể vì một người nam nhân cần thiết sở hữu ấm áp cùng tôn nghiêm. Mà hết thể này, Diệp Ngọc Hoa đồng dạng không thể cho Lâm Chiêu Thiên. Trên thực tế, bất kỳ nam nhân nào cùng Diệp Ngọc Hoa kết hợp, chỉ sợ đều không thể đạt được đầy đủ nam tính tôn nghiêm cùng địa vị. Bởi vì tại Yến Kinh, tại Hoa Hạ, tại năm đó cái kia quần hùng san sát niên đại, căn bản không có người nam nhân nào có thể ngăn chặn Diệp Ngọc Hoa. Cái này nhất định bay lượn cửu thiên hỏa phượng hoàng khi Tiêu Chính từ tức giận bất bình Lý Tĩnh miệng bên trong biết được tin tức này lúc. Hắn cũng lập tức liền ngơ ngẩn. Không thể nào hiểu được. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Đồng Bích Quân tại sao muốn lên núi, tại sao muốn gặp bị nàng cướp đi sở hữu, bao quát gia đình Diệp Ngọc Hoa theo thầy tỷ lên núi năm đó bắt đầu, nàng hàng năm đều tới. Lý Tĩnh sắc mặt không cam lòng nói. Sửa chữa 20 năm Phật, Lý Tĩnh vẫn vô pháp thông dòng mặt đối với chuyện này. Cũng không qua được cái kia đạo khảm. Nàng là Diệp gia nha hoàn. Cũng là hầu hạ Diệp Ngọc Hoa cả một đời tùy tùng. Ở trong mắt nàng, Diệp Ngọc Hoa chính là nàng chủ tử, nàng hết thảy. Chủ tử bị khi phụ, nàng lại cái gì cũng làm không. Cái này làm sao không để Lý Tĩnh không vui nàng tới làm cái gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Câu thân bái Phật lời nói này đi ra, liền Tiêu Chính tự mình đều không tin. Hoa hạ chùa miếu ngàn vạn, vì sao hết lần này tới lần khác bên trên tòa này chùa mà lại. Tòa này chùa cung phụng cũng không phải cái gì thích già man nghi, quan thế âm đại sĩ, mà chính là một cái đối nàng mà nói, có thể xưng đi cờ hờ nhân vô nở có nữ nhân. Đồng Bích Quân tới nơi này dùng ý là sao đâu các nàng ở đâu Tiêu Chính tò mò hỏi. Sau đó len lén liếc liếc một chút Lâm Hòa Âm. Có chút lo lắng. Phải biết, Lâm Hòa Âm chán ghét Diệp Ngọc Hoa trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng là không nên tranh nàng hoa nửa đời người qua tranh. Nên tranh. Lại một điểm tính khí cũng không có. Lâm gia tán 22 năm, Đồng Bích Quân liền lên 22 năm Phượng Minh Sơn, cái này theo ngoại nhân, há không phải liền là khinh người quá đáng lấy Tiêu Chính đối Lâm Hòa Âm giải, cái này băng sơn nữ nhân không nói giận tí mặt, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng sự thật chứng minh, Tiêu Chính suy đoán là sai lầm. Lâm Hòa Âm chẳng những không có tức giận, ngược lại mười phần bình tĩnh ngồi ở giường đầu đọc sách. Tựa hồ đối với Tiêu Chính cùng Lý Tĩnh đàm luận sự tình, một chút hứng thú cũng không có. Tại trải qua đường, Lý Tĩnh thấp giọng nói ra, sư tỷ đang vì nàng giảng kinh. Tiêu Chính chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhịp thở tim đờ ập tở như sấm. Giảng kinh muốn đổi làm chính mình, có thể đem tình địch cho sống sờ sờ xé nát, này còn có tâm tình giảng kinh chính muốn nói thêm gì nữa thời điểm, ngoài cửa truyền đến Diệp Tàng Hoa hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cái này chẳng biết xấu hổ nữ nhân tới đến thật đúng là đúng giờ. Diệp Tàng Hoa nổi giận no y hàng năm tại ta muốn rời khỏi thời điểm nhảy ra buồn nôn ta thật sự là suối quậy. Đang khi nói chuyện, Diệp Tàng Hoa đã xông vào Tiêu Chính hai người phòng nhỏ. Ông ngoại không có dạy ngươi vào nhà trước gõ cửa. Lâm Hòa Âm bị Diệp Tàng Hoa làm cho vô ý đọc sách, để quyển sách xuống no y. Diệp Tàng Hoa chê cười nói, nhà, nguyên lai nhao nhao đến ta đại bên ngoài đọc sách ra thật sự là xin lỗi a, nếu không láo cứu ra ngoài gõ cửa lại đi vào nhàm chán. Lâm Hòa Âm liếc xéo Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Diệp Tàng Hoa cười hắc hắc hai tiếng, xoay tay lại đem cửa phòng khép lại, đầu tiên là nhìn Tiêu Chính liếc một chút, liền lại đem ánh mắt rơi vào Lý Tĩnh trên mặt. Thế nào lần này nàng định ở mấy ngày còn muốn ở? Tiêu Chính hai mắt trừng lớn, thật không thể tin hỏi. Nàng liền không sợ các ngươi hạ độc hại chết nàng ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có lòng này. Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói. Nhưng nơi này chung quy là tỷ ta thanh tu địa phương, có thể nào bị giết chóc làm bẩn mà lại. Nữ nhân này nếu là chết ở chỗ này, làm sao theo Lâm Chiêu Thiên giải thích? Diệp Tàng Hoa huệ vải ngồi trên ghế, điểm một điếu thuốc no y ta cũng không thể để cho ta tỷ ga nhờ cái này trách. Lớn nhất người muốn vẫn còn không biết rõ làm sao hướng Lâm Chiêu Thiên giải thích ra. Tiêu Chính cười xấu xa no y ta thế nhưng là nghe nói qua, Lâm Chiêu Thiên ngoại hiệu Lâm Lào Yêu, xuất thủ cái kia cũng không phải bình thường người có thể chịu nổi. Hắc! Không nói gạt ngươi. Hắn Lâm Chiêu Thiên kêu căng ương bướng đến đâu, không ai bị nổi. Còn thật không dám làm gì ta. Diệp Tàng Hoa cười lạnh liên tục. Thế nào, xông ngươi là hắn trước em vợ mặt mũi. Tiêu Chính trêu chọc nói. Em vợ đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Tàng Hoa khinh thường nói. Huống chi là Lâm Chiêu Thiên loại kia lương bạc người. Đón đến, Diệp Tàng Hoa chậm rãi phun ra một vòng khói, chậm rãi nói ra, chỉ cần lao đầu tử nhà ta tại một ngày, tại cái này to như vậy tứ cựu thành, liền không ai dám đụng đến ta Diệp Tàng Hoa một cọng tóc gáy. Ngươi tin không không biết xấu hổ. Lâm Hòa Âm xoay người xuống giường, cười nhạo, sinh hoạt nửa đời người, còn phải dựa vào bậc cha chú bóng mát. Lại không cho là nhục ngược lại cho là quan vinh. Diệp Tàng Hoa nghe vậy cũng là không tức giận, cà lơ phất phơ nói ra, ta có tự mình hiểu lấy, coi như ta một ngày làm hai ngày sinh hoạt, đời này cũng không có khả năng có ngươi cái kia tắc nghiệt lao cha có tiền đồ. Điểm ấy ta thừa nhận. Trong chốc lát, Tiêu Chính đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Lâm Hòa Âm sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Ánh mắt như đao quét Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Đến thời khắc này, Tiêu Chính mới hiểu được vì cái gì Lâm Hòa Âm một mực nhìn Diệp Tàng Hoa không vừa mắt. Không vì cái gì khác, liền bởi vì cái này không đáng tin cậy cậu dám ở Lâm Hòa Âm trước mặt nói Lâm Chiêu Thiên không phải. Đổi lại bất luận cái gì khi nữ nhi, sợ là cũng không thể cao hứng á dù là nữ nhi đối phụ thân đồng dạng khó chịu. Chương 538, nặng bên này nhẹ bên kia. Mắt thấy chiến hỏa hết sức căng thẳng, Tiêu Chính một tay lấy Diệp Tàng Hoa đẩy đi ra, máng. Suy tính một chút ta cái này khi con rể tâm tình được không ngay trước mặt ta mắng cha vợ của ta, quá không nể mặt ta a. Nói xong, liền lôi kéo Diệp Tàng Hoa ra phòng nhỏ. Sợ Lâm Hòa Âm thống hạ sát thủ, xử lý Diệp Tàng Hoa. Ra phòng nhỏ, hai người đường vòng đến hậu sơn. Tiêu Chính đưa cho hắn một điếu khói, nhắc nhở, lần sau chú ý một chút, dù sao cũng là phụ thân nàng. Phi. Diệp Tàng Hoa phun một bãi nước miếng, không vui nói. Tỷ ta cũng không phải là mẹ ruột nàng á, trên thực tế, theo ta giải, nàng một cái đều không thích. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, thở dài nói. Có thể cuối cùng máu mủ tình thâm a nàng mắng có thể, cái kia đến phiên ngoại nhân mắng. Diệp Tàng Hoa quất hai cái khói, đem hỏa khí đè xuống. Cười khổ nói, ta cũng là trông thấy nữ nhân kia đến, lửa giận lập tức luồn lên tới. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, hiếu kỳ nói. Ngươi biết nàng tại sao lại muốn tới sao? Cái kia còn phải hỏi? Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói. Đắc chí chứ sao? Đắc chí? Tiêu Chính im lặng no y. Căn cứ ta quan sát, nàng cũng không giống là loại nữ nhân đó a. Ngươi biết nàng mới mấy ngày Diệp Tàng Hoa chừng Tiêu Chính liếc một chút. Có thế có ta càng giải nói đến ngươi thật giống như mỗi ngày giao thiệp với nàng giống như. Tiêu Chính trắng Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Cũng không sợ ngươi trước tỷ phu giết chết ngươi, Diệp Tàng Hoa lắc đầu, cũng không muốn cùng Tiêu Chính nói mỏ nhạt. Trầm ngưng nói, thẳng thắn nói, Đồng Bích Quân đến Phượng Minh Sơn nguyên nhân liền cái kia mấy loại. Hoặc là lên núi đến biểu thị công khai chủ quyền, hoặc là cũng là cảm thấy có lỗi với ta tỷ, đi cầu nàng khoan dung. Vậy ngươi cảm thấy này loại khả năng tính càng lớn, Tiêu Chính hỏi. Chứ nàng, người nào có thể biết tránh thức đáp án, Diệp Tàng Hoa tức giận nói. Liền xem như Lâm Chiêu Thiên, cũng chưa chắc biết. Ta mẹ vợ tính khí cũng là thật tốt. Tiêu Chính hí hư nói. Cái này đều có thể nhẫn. Đổi ta sớm đem nàng tháo thành táng khối. Hắc. Diệp Tàng Hoa cười lạnh nói. Năm thứ nhất nàng lên núi, thì ta thật kém chút nhịn không được, để cho nàng máu tươi Phật đường. Tiêu Chính đánh cái giật mình, mồm miệng không do nói, sau cùng giải quyết như thế nào năm đó Lâm Chiêu Thiên đi theo lên. Diệp Tàng Hoa cười lạnh nói. Đoán chừng cũng là sợ ta tỉ thương tổn nàng. Cùng nhau lên núi, Tiêu Chính sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói. Thật đúng là khinh người quá đáng a, không phải vậy ngươi cho rằng ta có thế lớn như vậy hỏa, Diệp Tàng Hoa cắn răng nói. Nếu không phải tỉ ta ngăn đón, này nương môn chết sớm ta mở trăm về. Nếu không phải ta mẹ vợ ngăn đón, ngươi xem chừng cũng không sống tới hôm nay. Coi như tốt số, cũng thiếu cánh tay thiếu chân. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Hắc. Chỉ cần có thể cho ta tỉ xả cơn giận này. Ngắn mấy năm mệnh cũng không quan trọng. Diệp Tàng Hoa tục một điếu thuốc, hứng hở nói ra. Dù sao cũng tốt hơn mỗi năm nhìn nàng chịu khổ. Nhìn ra được, Diệp Tàng Hoa cùng Diệp Ngọc Hoa cảm tình vô cùng tốt. Nếu không cũng sẽ không hỏa khí đứng lên, ngay trước Lâm Hỏa Âm mặt cũng dám chửi mắng Lâm Chiêu Thiên. Cái kia nàng hàng năm lên núi, đều làm những gì, Tiêu Chính tò mò hỏi. Diệp Ngọc Hoa cùng Đồng Bích Quân gặp mặt, Tiêu Chính ngẫm lại đều cảm thấy không khỏi khủng bố. Hàng năm đều đuổi tại ta rời đi ngày đó tới. Cụ thể làm những gì ta cũng không rõ ràng. Các nàng cũng xưa nay không cùng ta sách. Diệp Tàng Hoa lắc đầu nói ra. Nhưng ta đi ngày ấy, mọi người khẳng định hội ngồi cùng một chỗ ăn bữa chai đồ ăn. Bầu không khí mà không có ta muốn hư hỏng như vậy. Nhưng tối thiểu ta ăn là không tư vô vị. Tiêu Chính lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Thầm nói, đây là người ta sự tình, chúng ta cũng đừng quản nhiều. Ngươi không nhìn thấy Lâm Hỏa Âm đều không đi hỏi đến nha đầu này bình thường thông minh như vậy, cũng cho tới bây giờ không chịu nhường người. Tại loại chuyện này bên trên ngược lại thiếu thông minh. Thật là khiến người ta không hiểu. Diệp Tàng Hoa phàn nàn nói. Thiếu thông minh, Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói. Ta nhìn thiếu thông minh là ngươi đi nàng làm sao qua nở đem Đồng Bích Quân mắng một trận vẫn là giúp ngươi tỉ xả cơn giận này, ngươi đừng quên, nàng không chỉ là Lâm Chiêu Thiên cùng tỉ ngươi nữ nhi. Vẫn là Lâm Tiểu Trúc thân tỷ. Diệp Tàng Hoa hơi sững sờ, chợt cũng là lâm vào trầm mặc. Hắn có cái thân tỷ, cho nên hoàn toàn có thể lý giải tình tỷ muội. Tuy nói Lâm gia là cái gây dựng lại gia đình, nhưng Lâm Tiểu Trúc cùng Lâm Hỏa Âm cảm tình lại là sâu dày vô cùng. Thậm chí theo Diệp Tàng Hoa, Lâm Hỏa Âm có lẽ có thể đối với Lâm gia chẳng quan tâm, thậm chí đối Lâm Chiêu Thiên cùng Diệp Ngọc Hoa sự tình không quan tâm chút nào. Nhưng nàng tuyệt không có khả năng như thế đối đại Lâm Tiểu Trúc. Điểm này, hai nhà người đều nhìn ở trong mắt. Cho nên dù là Diệp Tàng Hoa lại chán ghét Lâm gia, cũng từ không đã cho Lâm Tiểu Trúc mặc cho vẻ mặt gì. Tương phản, bởi vì hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lại thêm hiểu chuyện Lâm Tiểu Trúc mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Diệp cứu, ngược lại thật sự là chiếm được Diệp Tàng Hoa thập phần vui vẻ. Phải biết, Diệp Tàng Hoa cùng Lâm Tiểu Trúc thế nhưng là không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Ai? Không nói gạt ngươi, ta vẫn cảm thấy Tiểu Trúc nha đầu này thật đáng thương. Diệp Tàng Hoa thầm nói. Nhìn qua ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên, lại sinh tại như vậy cái gia đình. Giống như tiền đồ sáng lạ, nhưng trên thực tế, tương lai lại một mảnh mê mang. Đề cập Lâm Tiểu Trúc, Tiêu Chính tâm tình cũng là có chút xa xút, trầm giọng nói, chỉ cần ta có năng lực. Nhất định sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Ta ủng hộ ngươi làm như thế. Diệp Tàng Hoa bình tĩnh nói. Tuy nhiên ta không thích Đồng Bích Quân, nhưng ta một mực rất lợi hại ưa thích Tiểu Trúc. Mà lại, có mấy lời ta vốn không nên cùng ngươi nói, nhưng nhìn tiểu tử ngươi cũng là thức thời người trẻ tuổi, ta liền cùng ngươi nói đi. Đừng nói. Tiêu Chính liền vội vàng lắc đầu. Từ khi ngươi nói với ta Đồng Bích Quân sự tình về sau, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Cũng không có gì. Diệp Tàng Hoa quất một điếu thuốc, biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Căn cứ ta mấy năm nay quan sát, Lâm Chiêu Thiên vẫn luôn tại khuynh hướng Lâm Hòa Âm. Có chu tờ nặng bên này nhẹ bên kia. Có sao Tiêu Chính lông mày nhữ lại, cảm thấy lại là lộn bộ một tiếng. Ngươi cảm giác không thấy sao Diệp Tàng Hoa thản nhiên nói. Lâm Chiêu Thiên đối Lâm Hòa Âm là thái độ gì đối Lâm Tiểu Trúc lại là cái gì thái độ khả năng chẳng qua là cảm thấy thua thiệt Lâm Hòa Âm A Tiêu Chính giải thích nói. Ta cũng hy vọng là dạng này. Diệp Tàng Hoa ánh mắt chớp động, bóp tắt thuốc lá no y nếu như Lâm Chiêu Thiên thật thiên vị Lâm Hòa Âm. Ta lo lắng Đồng Bích Quân hội điên cuồng hơn tăng hận mẹ con các nàng. Tiêu Chính nghe vậy cũng là bắt đầu trầm mặc. Đu nở dê vở ơ y a nếu như Lâm Chiêu Thiên thiên vị chi tâm rõ ràng, thân là Lâm Tiểu Trúc mẫu thân, Đồng Bích Quân hội nghĩ như thế nào đương nhiệm thê tử còn không sánh bằng vợ trước Lâm Hòa Âm là nữ nhi, Lâm Tiểu Trúc cũng không phải là lắc đầu, Tiêu Chính không dám nghĩ sâu vào. Bởi vì hắn biết, như Diệp Tàng Hoa suy đoán là thật, cái kia Lâm gia muốn hòa giải, đời này đều vô vọng. Chương 539, ai bảo ngươi ngừng. Cùng Diệp Tàng Hoa tại hậu sơn hút hai điếu thuốc, trò chuyện chút làm người đau đầu sự tình, Tiêu Chính liền chuẩn bị trở về Phật đường chào hỏi. Diệp Tàng Hoa lại là khoát tay nói ra, ngươi đi đi, ta liền không tham gia náo nhiệt. Miễn cho khống chế không tâm tình làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ. Tiêu Chính cũng không có ép buộc hắn, trực tiếp trở về chùa miếu. Chỉ là tại Tiêu Chính xuyên qua tiểu viện, đang muốn đến nha tiến vào Phật đường lúc. Một cỗ lạnh lùng ngay ngắn nghiêm nghị bỗng nhiên tại cái này tường hòa yên tĩnh chùa miếu bên trong dâng lên mà ra, thẳng đến Tiêu Chính. Trong chốc lát, Tiêu Chính ngừng cước bộ, một mặt cảnh giác quay đầu lại, nhìn về phía giữa cột cửa mà đứng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi khuôn mặt như lao gọn, toàn thân tản mát ra bàng bạc như núi lạnh lẽo sát ý một đôi đạm mạc con ngươi càng là giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tràn ngập địch ý ngươi là ngắn ngủi hoang mang về sau. Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạt ý hắn nhìn ra, đối phương không phải cái gì ác nhân, mà chính là Đồng Bích Quân tùy tùng. Điểm này từ ăn mặc liền có thể phân biệt. Lần, như thật có hung ác người xâm nhập chùa miếu, chỉ sợ không đợi đến chính mình phát hiện, lý tính trước hết thu thập tha đương nhiên, cũng có khả năng liên sơn eo cái kia đóng đều không qua được. Cái này chùa miếu nhìn qua dãi gió dầm mưa, xúc tại đỉnh núi lung lay sắp đổ, nhưng trên thực tế, có thể đem tòa này chùa miếu đập đổ, toàn bộ hoa hạ đại địa cũng tìm không ra mấy cái. Cao thủ, mặc một thân màu xám bạc câu phục người trẻ tuổi đạm mạc nói ra. Hán tướng mạo âm nhu bên trong mang có mấy phần khí khái hào hùng, một đôi hẹp dài trong con ngươi thỉnh thoảng lóe ra hàn quang. Cái kia một đầu châm ở sau hót đuôi ngựa, cũng thể hiện ra hắn không tầm thường cá tính. Nhìn, người này hẳn là Đồng Bích Quân tâm phúc hộ vệ. Cảm ơn. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Xu Nịnh nói, người cũng không tệ. Người trẻ tuổi mi đầu cao lại, tựa hồ rất chán ghét loại này năm lần bảy lượt giải thích, mím môi nói, ta họ Cao, danh thủ. Cao thủ Tiêu Chính yên lặng thất sắc, thật không thể tin nói ra. Đây chính là tên ngươi vâng. Cao thủ chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Phu nhân ở tụng kinh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Ta không phải người bình thường. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc. Mỉm cười nói, tiếp qua cái 3 năm 8 năm, ngươi khả năng liền muốn gọi ta một tiếng thiếu gia. Vô liêm sỉ đến A Chính ca cảnh giới cỡ này, cũng coi là vô địch. Trong mắt Cao thủ hiện lên một đạo dị sắc, bình thản nói, ngươi là Tiêu Chính là ta. Tiêu Chính lạnh nhạt gật đầu. Đắc ý nói, có thể vào A không thể. Cao thủ lạnh lùng cự tuyệt. Không có phu nhân mệnh lệnh, người nào cũng không thể đi vào. Tiêu Chính nghe có phần có chút không vui. Hỏi ngược lại, cái này là các ngươi nhà mở. Cao thủ nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía trong tiểu viện một thụ trà hoa, ánh mắt hơi có chút chạy không ý vị. Tiêu Chính gặp hắn không để ý chính mình, ngay sau đó cũng không cùng tranh luận, cất bước liền muốn vượt qua cánh cửa. Ngươi càng đi về phía trước một bước. Ta để ngươi nằm đi ra. Cao thủ cũng không trở về, giọng điệu lại lạnh như lưới đao, sắc bén chi cực. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tiêu Chính tiếp tục tiến lên. Căn bản không có đem cao thủ đe dọa để vào mắt. Dù là hắn đã đoán được, cái này tên là cao thủ người trẻ tuổi, rất có thể cũng là Lục Đại Sơn nói tới ảnh thị vệ. Mà lại cấp bậc còn không thấp. Nếu không, có thể nào gánh vác bảo hộ đồng bích quân trách nhiệm. Hưu mắt không thấy cao thủ có cái gì quá mức kịch liệt động tác, cái kia thon dài thân thể bỗng nhiên bắn ra, như ưng chảo sắc bén ngón tay mò về không nghe khuyên ngăn Tiêu Chính Hậu tâm. Cái này muốn bắt thực, khẳng định hội lưu lại mấy đầu rãnh sâu vết máu. Làm Càn mắt thấy cao thủ tập kích sắp đạt được, trong sân bỗng nhiên vang lên một đạo hùng hồn quát lớn thanh âm. Lời còn chưa dứt, một đạo nhạt bóng người màu xám liền buôn đằng mà đến, chộp ngăn trở cao thủ công kích. Lập tức, con gặp Lý Tĩnh cánh tay xoay một cái nhất chuyển, lại là xinh xinh đem thái độ kiêu căng cao thủ cho lật tung ra ngoài. Siêu cao thủ lăng không đánh cái sau lật, dưới chân hơi một cái lảo đảo về sau mới đứng vững, trong mắt lại nổ bắn ra nồng đậm sát cơ. Chỉ đợi xúc thế mà phát nhìn ra được, ăn một lần thua thiệt ngầm cao thủ bị hoàn toàn chọc giận. Cũng không có đem thực lực siêu phàm Lý Tĩnh để vào mắt. Dừng tay. Ngay tại cao thủ lại lần nữa ra tay thời khắc, Phật đường bên trong truyền ra đồng bích quân dịu dàng lại không thể nghi ngờ thanh âm. Vừa dứt lời, đồng bích quân liền từ bước đi tới. Nàng ăn mặc tao nhã, dáng vẻ lạc lạc đại phương, một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc xắn lên đỉnh đầu, vì bằng thêm mấy phần tài trí. 40 có ngũ nữ người còn có thể giống nàng như vậy sinh hoạt ra nữ nhân ưu nhã, đúng là khó được, có thể xưng cực phẩm. Lúc đầu chỉ tính trung thượng chi tư đồng bích quân tại trải qua hơn 20 năm hun đúc về sau, chỉnh thể bày biện ra xã hội thượng lưu phong cách quý phái. Đâu còn có nửa điểm con gái rượu khí chất đương nhiên, tại Lâm Chiêu Thiên trước mặt, đồng bích quân vĩnh viễn là cái kia mới vào xã hội, nói gì nghe nấy tiểu nữ nhân. Phu nhân. Tại Tiêu Chính cùng Lý Tĩnh trước mặt không ai bị nổi cao thủ mắt thấy đồng bích quân dạo bước đi tới, thẳng tắp như tiêu thương sống lưng chậm rãi cúi xuống, sắc mặt cung kính vạn phần. Đồng bích quân đi ra Phật đường, thân là chùa miếu trụ trì Diệp Ngọc Hoa cũng không có nhàn rỗi, hơi chậm một cái vợt đi tại đồng bích quân bên cạnh, một mặt mũi hiền lành, chất phát sáng tiết. Ngươi làm cái gì? Đồng bích quân giọng điệu ôn nhu, lại mang theo một tia trách móc nặng nề ý vị. Tiêu tiên sinh không nghe khuyên ngăn, y đổ quấy rầy ngài thanh tu. Cao thủ cúi đầu giải thích nói, một mặt kính sợ. Đang khi nói chuyện, đồng bích quân ánh mắt lặng yên rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Hơi có vẻ trách cứ sắc mặt trong lúc đó trở nên ôn nhu hòa ái, cước bộ thanh nhã hướng đi Tiêu Chính, ôn nhu nói, A Chính, ngươi làm sao cũng ở nơi đây A Đồng A Di tốt. Tiêu Chính lễ phép giải thích nói, ta bồi hòa âm lên qua xuân tiết. Làm sao cũng không cùng A Di sớm chào hỏi. Đồng bích quân hơi có vẻ trách cứ nói ra. A Di cũng tốt giúp ngươi mang chút đồ tết lên. Các ngươi người trẻ tuổi thích ăn mỹ thực, khẳng định không quen thanh đa mở chai đồ ăn A thói quen. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Diệp Di chủ nghệ tốt đây, ta mỗi bữa đều có thể ăn 3 bát cơm. Đồng bích quân mỉm cười cười nói, cái kia ngược lại là. Diệp tỷ tỷ thủ nghệ đã sớm xuất thần nhập hóa. Ai có thể ăn được là ai phúc khí. Vâng. Tiêu Chính gật gật đầu. Tiểu Cao. Cùng Tiêu Chính tự song cũ, đồng bích quân quay người nhìn về phía đứng ở một bên cao thủ, biểu lộ nhẹ nhàng lại kiên định nói ra. Biết A Chính là ai sao không biết. Cao thủ lắc đầu nói ra. Lao ra dễ hiền. Đồng bích quân biểu lộ bình tĩnh nói ra. Người nào cho ngươi là gan, dám cùng Tiêu tiên sinh động thủ? Cao thủ sắc mặt khủng hoảng nói, có lỗi với phu nhân. Và miệng. Đồng bích quân một mặt bình thản. Vâng. Cao thủ nói xong, đông nhiên một bàn tay quất ở trên mặt, vang dội thanh thúy, dưới hết sức. Vẹn vẹn một bàn tay, cao thủ mặt liền sưng vù đứng lên. Khoe miệng càng là chạy xuống dòng máu, nhìn thấy mà giật mình. Chớ nói Tiêu Chính, liền Lý Tĩnh đều cảm thấy cái này thiếp thân theo xuống tay với chính mình quá ác. Ai bảo ngươi ngừng? Đồng bích quân ánh mắt lạnh nhạt, môi đỏ khẽ nhếch. Đánh tới Tiêu tiên sinh tha thứ ngươi mới thôi. Chương 540, cự tiêu nữ nhân bên cạnh. Không đám người làm ra phản ứng, cao thủ lại liên tục hướng trên mặt mình quất mấy cái bàn tay. Mỗi một bàn tay đều cương mãnh hữu lực, người xem ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a bất quá chỉ là 4-5 bàn tay mà thôi, cao thủ lại ngay cả mình hàm răng đều đánh rụng. Ra tay không thể bảo là không điên cuồng. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho Tiêu Chính cùng Lý Tĩnh chấn kinh vạn phần. Liên đối với mình đều không để mặt mũi, nếu người nào cùng là địch, chẳng lẽ không phải trêu chọc một đầu diệt tuyệt nhân tính ra thú đồng A-di, quên đi. Tiêu Chính tiến lên khuyên. Tiểu Cao cũng không phải cố ý, hắn làm như vậy cũng là vì cam đoan ngài an toàn. Đồng bích quân nghe vậy, cười gật đầu nói, theo ý ngươi. Nói xong, quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy máu tươi cao thủ liếc một chút. Còn không cảm ơn Tiêu tiên sinh, cảm ơn Tiêu tiên sinh. Cao thủ mồm miệng không rõ nói với Tiêu Chính. Một mặt đạm mạc. Tựa hồ cái kia mấy cái bàn tay căn bản không phải đánh vào trên mặt hắn. Không có ngươi sự tình. Đi xuống đi. Đồng Bích Quân nói ra. Vâng. Phu nhân. Cao thủ khẽ gật đầu. Trước khi đi ý vị thâm trường nhìn một chút Tiêu Chính, còn có Lý Tĩnh. Cao thủ ánh mắt tựa như là một cái thụ thương dã thú. Oán độc mà tàn nhẫn, khiến cho nhân cực vì bất an. Phảng phất tùy thời tùy chỗ, đầu này mang thủ dã thú cũng có thể giúp cho phản kích. Chí mạng phản kích. Cao thủ sau khi đi, viện tử bầu không khí thoáng làm dịu một số, Đồng Bích Quân quay đầu đi, một mặt ấy này nói với Diệp Ngọc Hoa, tỷ, hôm nay liền nghe đến đó đi, đến mai ta lại đến nghe ngài tụng kinh. Được. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt duy trì lấy hoàn toàn như trước đây mỉm cười. A Chính. Bồi A Di đi đi được không? Đồng Bích Quân nhìn về phía Tiêu Chính, trên mặt trừ ôn nhu, liền chỉ còn lại có hòa ái. Nào giống vừa rồi như vậy quả quyết quyết tuyệt. Được. Tiêu Chính gật gật đầu, đi theo Đồng Bích Quân rời núi môn. Phượng Minh Sơn vùng khỉ ho có gái, đi tản bộ ngắm phong cảnh địa phương cũng không phải ít. Nếu không có đường núi hiểm trở chút, vẫn có thể xem là chơi xuân đạp thanh chi địa. Rời núi môn, Đồng Bích Quân liền khe khẽ thở dài, nhẹ nói nói, A Chính, ngươi có phải hay không cảm thấy A Di vừa rồi làm có chút quá phận? Tiêu Chính biểu lộ lúng túng nói, ngài làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân gì, A Di đều tại làm một kiện làm người ta ghét sự tình. Đồng Bích Quân một mặt nhẹ nhàng nói ra. Nhưng một số thời khắc, dù là A Di lại không nguyện làm, cũng phải đi làm. Tiêu Chính mất tự nhiên điểm một điếu thuốc, cảm thấy nhưng lại không thể không trọng đánh giá Diệp Tàng Hoa đánh giá. Cái này sơ lần gặp gỡ lúc dịu dàng hiền lành Đồng A Di, thật sự là thủ đoạn như thế cao minh, khiến cho người kiêng kỵ sao? Vì cái gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Vừa rồi Đồng A Di hoàn toàn có thể đầu miệng giáo huấn tiểu cao, cũng không phải là nhất định muốn hắn thụ thể phạt. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi nhân viên không nghe lời, làm có hại công ty lợi ích sự tình, ngươi sẽ làm sao khai trừ? Tiêu Chính không cần nghĩ ngợi nói ra. Nhưng ta lưu lại tiểu cao bát cơm. Đồng Bích Quân ý vị thâm trường nói ra. Ngươi cũng biết ngươi Lâm Thúc tại Yến Kinh thân phân địa vị. Bên cạnh hắn có rất nhiều A Dua nịnh hót hạng người, đồng dạng có thật nhiều giòm mong muốn xảo trá hạng người. Nếu như hắn không đủ mạnh, không đủ quả quyết, mò y thư ôn nhu quả quyết, một mực phong túng, cuối cùng bị thương tổn sẽ chỉ là chính hắn. Ngay cả bộ hạ, cũng sẽ không tin phục hắn. Đồng Bích Quân giọng điệu kéo dài nói ra, ta là vợ hắn, càng là hắn một tấm danh thiếp. Rất nhiều trường hợp, ta đều cần cùng hắn có mặt. Rất nhiều hắn không tiện nói chuyện, ta đều phải giúp hắn nói. Không tiện làm việc, ta đều phải giúp hắn làm. Nếu như ta một mực bao dung, phóng túng, Lâm gia như thế nào tại Yến Kinh đặt chân ta lại này có tư cách làm vợ hắn, lớn đến thương trường địch nhân, nhỏ đến nhà mình người hầu. Một khi thư giãn, dù là vẹn vẹn một cái tiểu khẩu tử, cũng có khả năng phá tan ngươi Lâm Thúc đánh xuống mảnh giang sơn này. Đồng Bích Quân chậm rãi nói ra. Cho nên A Di nhất định phải làm một số làm cho người ta chán ghét sự tình. Ngươi hiểu không? Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng trong lòng, cũng coi là khẳng định Diệp Tàng Hoa đánh giá. Đồng Bích Quân nữ nhân này, không đơn giản. Nhưng về phần là phương diện nào không đơn giản, Tiêu Chính còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Tối thiểu tại xác định nàng pha y trang đối Lâm Hòa Âm vô hại trước đó, cơ bản tôn trọng vẫn là muốn có. Hai người đi một đoạn đường, nhìn một hồi trong núi phong cảnh. Không nói nhiều, nhưng cuối cùng không có xấu hổ. Mấy ngày này, ngươi có cùng Tiểu Trúc liên hệ sao? Tại nhắc lên Lâm Tiểu Trúc lúc, Đồng Bích Quân trên mặt tràn đầy vẻ ôn nhu, cùng một tia lo lắng cùng đau lòng. Có. Tiêu Chính mỉm cười nói. 30 ban đêm, nàng liền gọi điện thoại cho ta. Nói là đang bận bịu khảo thí, việc học áp lực rất lớn. Đồng Bích Quân mỉm cười cười nói, Tiểu Trúc đứa nhỏ này từ nhỏ đã cơ linh hiểu chuyện. Chỉ cần nàng chịu học, cái gì đều không làm khó được nàng. Xác thực. Tiêu Chính cười gật đầu. Thực đoạn thời gian trước tại Minh Châu nhất trung sở khảo thí, nàng liền gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thi coi như không tệ thành tích. Đáng tiếc nàng không có cơ hội lưu tại Hoa Hạ. Đồng Bích Quân có chút thương cảm nói ra. Chuyến đi này cũng là đã nhiều năm. cũng không biết Lucanao mới có thể trở về. Thi đến việc học chứng chẳng phải có thể trở về sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Lấy Tiểu Trúc thông minh, tin tưởng 1-2 năm liền có thể tốt nghiệp. Coi như thành công tốt nghiệp, không có ngươi Lâm Thúc lên tiếng, nàng cũng không thể tùy tiện trở về. Đồng Bích Quân thở dài nói. Nói đến, Tiểu Trúc 2 ngày trước trả lại cho ta đánh một thông điện thoại, nói lần này rời đi, lớn nhất không nỡ cũng là ngươi cái này tỷ phu. Còn để ta giúp ngươi Lâm Thúc nhiều lời tốt hơn lời nói. Để hắn đối ngươi có khác lớn như vậy thành kiến. Tiêu Chính trên mặt hiện hiện một tia ấm áp, ôn nhu nói, ta có rảnh hội thường đi xem nàng. Nha đầu ngốc này, thật là khiến người ta đau lòng. Đúng. Các ngươi đánh tính toán Lucanao xuống núi. Đồng Bích Quân chuyển hướng cái này nặng nề đề tài, cười hỏi. Chúng ta Tết 13 phải chạy về Minh Châu đi làm, cụ thể xuống núi thời gian còn không có xác định. Tiêu Chính nói ra. Đi làm trước về trong nhà nhìn xem. Ngươi Lâm Thúc tuy nhiên miệng bên trong không nói, trong lòng vẫn là rất tưởng niệm Hòa Âm. Đồng Bích Quân mỉm cười nói. Ừm. Ta quay đầu cùng Hòa Âm nói chuyện này. Tiêu Chính cười khổ nói. Bất quá ngài cũng biết Hòa Âm tính khí, chuyện này vẫn phải cầm nàng chú ý, ta chỉ có thể ở bên cạnh khuyên nhủ. Đồng Bích Quân cười gật đầu, liền lại cảm khái nói, những năm này ta một mực đang nghĩ, Hòa Âm đến họp tìm cái dạng gì nam nhân. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hòa Âm đứa nhỏ này cùng đại đa số nữ hài một dạng, ưa thích có bản lĩnh, có năng lực nam nhân. Đón đến, Đồng Bích Quân tiếp tục nói. A Chính, thêm chút sức, ngươi Lâm Thúc cũng không phải cái người bảo thủ. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, một ngày nào đó sẽ để cho hắn không lời nào để nói. Cảm ơn ngài cổ vũ, ta hội cố lên. Tiêu Chính cười gật đầu. Vui sướng kết thúc trận này nói chuyện. Chương 541, nảy sinh cảnh giác. Trở lại chùa Miếu lúc, Lý Tĩnh Chính không tình nguyện vì Đồng Bích Quân chuẩn bị phòng nhỏ, Diệp Ngọc Hoa thì là canh giữ ở nhà bếp làm bữa tối. Lâm Hòa Âm từ đầu đến củ ổ y đều không lộ diện, hẳn là cu nở dê không biết như thế nào tự xử. A Duy chỉ có Diệp Tàng Hoa tại Tiêu Chính tiến chùa Miếu trước tiên, đem hắn kéo đến hậu sơn. Một hồi truy vấn hỏi, tình huống như thế nào? Diệp Tàng Hoa đốt một điếu thuốc, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Cái gì tình huống như thế nào? Tiêu Chính không khỏi rượu hỏi ngược lại. Lý Tĩnh nói ngươi bồi Đồng Bích Quân qua đi tản bộ. Diệp Tàng Hoa âm dương quái khí hỏi. Tiêu Chính tức giận nói ra, nàng nói thế nào cũng là người xuất gia, làm sao như thế bắt quái thành thật khai báo. Đều trò chuyện thứ gì, nàng có phải hay không muốn xúi dục ngươi? Diệp Tàng Hoa truy vấn. Nữ nhân kia một bụng ý nghĩ xấu, ngươi cũng đừng lấy nàng nói. Khắc vô ích. Tiêu Chính trắng Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Im lặng no y, ngươi thử nói xem nàng có thế cùng ta nói cao ý gì còn có. Nàng vì cái gì xúi dục ta, đối nàng có chỗ tốt gì? Tiêu Chính thực là tán đồng Diệp Tàng Hoa một ít đánh giá. Riêng là đối Đồng Bích Quân không đơn giản đánh giá. Nhưng Diệp Tàng Hoa không khỏi cũng quá thêm mắm thêm muối một số. Hận không thể tại Tiêu Chính trong lòng chôn xuống cừu hận hạt giống, đem Đồng Bích Quân giả tưởng thành cừu nhân giết cha. Hồng Thủy manh thu mới bỏ qua. Tiêu Chính lý giải, Đồng Bích Quân cướp đi Diệp Ngọc Hoa trượng phu, làm đệ đệ, hắn đối cái này bên thứ ba tham gia khẳng định là tràn ngập địch ý, nhưng dù vậy, hắn một ít bén nhọn lời nói vẫn còn có chút quá mức. Vậy coi như bảo đảm không cho phép. Diệp Tàng Hoa không chút nào cho là mình nói đi có vấn đề gì, quất một điếu thuốc tiếp tục nói. Vừa rồi Lý Tĩnh nói cho ta biết, nàng ngay trước các ngươi mặt giáo huấn một cái tùy tùng. Nghe nói đánh cho liền răng đều rơi. Ngươi cảm thấy đây là trong lòng ngươi dịu dàng như Ngọc Đồng A-di hẳn là làm việc đây, nàng cùng ta giải thích qua. Tiêu Chính quất một điếu thuốc. Cũng cho rằng Đồng Bích Quân vừa rồi sở tác sở vi bất thường chút. Bất quá cân nhờ ở cờ đến là vì chính mình ra mặt, cũng liền tha thứ nàng tàn nhẫn. Dẹp đi đi. Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói. Giải thích nàng dựa vào cái gì hướng ngươi giải thích? Người ta là cao cao tại thượng Lâm phu nhân. Ngươi tính toán cái quái gì uy? Ngươi nha có thể hay không nói chuyện phiếm động một chút, lại làm thân người công kích thật không có tố chất ra? Tiêu Chính trắng Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Ta chính là đem ngươi trở thành người một nhà, mới có thể tận tình khuyên bảo khuyên ngươi, khi cái này ác nhân. Diệp Tàng Hoa một mặt không biết tốt xấu bộ dáng, nghiêm túc nói ra. Đổi người khác, ta còn không vui phí cái miệng này nước đây. Tiêu Chính nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, coi như ta thừa nhận ngươi đối nàng đánh giá. Nàng xác thực không phải cái thỏ trắng nhỏ, nhưng cái này cũng không thể chứng minh nàng liền nhất định muốn hại Lâm Hỏa Âm A. Giữa hai cái này tựa hồ không có cái gì tất nhiên liên hệ. Ta có nói qua nàng nhất định sẽ hại ta đại bên ngoài sao? Diệp Tàng Hoa trợn mắt chừng một cái. Chỉ là ta làm cậu, nhất định phải để phòng điểm. Thật chờ xảy ra trạng huống gì, ta lại hối hận liền muộn. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, yên tâm đi, có ngươi đề điểm, ta khẳng định hội đề cao cảnh giác. Nàng liên giải thích với ngươi những này không có dinh dưỡng vấn đề. Diệp Tàng Hoa không buông tha hỏi. Liền không có trò chuyện điểm khác, nàng để cho ta hảo hảo nỗ lực, tranh thủ có một ngày đạt được thành công lớn, để Lâm Chiêu Thiên không lời nào để nói. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi nhìn, nàng vẫn là rất có tâm. Biết ta cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ không tốt. Chuyên môn chạy tới an ủi một chút. An ủi Diệp Tàng Hoa âm trầm nói ra. Ngươi không nghe ra nàng ý ở ngoài lời sao lại thế nào? Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn chưa xong không hắc. Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói ra. Đừng nói ngươi bây giờ chẳng làm nên trò trống gì. Coi như đem toàn bộ tân áo cho ngươi, tại Lâm Chiêu Thiên trong mắt cũng chính là cái tiểu lâu nghĩ. Còn muốn để hắn không lời nào để nói không sợ giả thực nói cho ngươi. Liền xem như nhà ta lão gia tử, hắn Lâm Chiêu Thiên cũng chưa chắc liền thật phúc khí. Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói. Đồng Bích Quân nói như vậy, bất quá chỉ là một câu qua loa lời nói, càng là đang cười nhạo ngươi đời này cũng đừng hỏng cùng Lâm Hỏa Âm có kết quả gì tốt. Tiêu Chính cảm thấy mình đều sắp bị Diệp Tàng Hoa tân áo. Buôn nàn điểm một điếu thuốc, thở dài nói. Lão Diệp A Phượng Minh Sơn nhanh 600 mét cao A thế nào à nha? Diệp Tàng Hoa một mặt mê hoặc. Ngươi nói ta từ nơi này đem ngươi ném xuống, cha ngươi còn có thể nhận ra là ngươi không? Tiêu Chính một mặt sát ý hóa Diệp Tàng Hoa sau này co lại hai bước, giơ chân mắng to. Đại gia ngươi còn nói không có bị nữ nhân kia xúi giục, nhanh như vậy liền muốn hướng lão cứu ra tay? Tiêu Chính cười lạnh nói, chờ Lâm Hỏa Âm lu cờ na ho nhận ngươi cái này lão cứu. Ngươi lại làm dáng đi. Diệp Tàng Hoa không phục nói ra, trừ phi ngươi nha cả một đời không tiến Diệp ra môn. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ vòng qua cửa ải của ta. Tiêu Chính liếc xéo Diệp Tàng Hoa liếc một chút, ta liền không thể thừa dịp ngươi không ở nhà thời điểm tiến Diệp Tàng Hoa khí hoa hoa trực hiếu, còn kém xông đi lên bóp chết Tiêu Chính cái này tên nhóc khốn nạn. Na ho đầy đủ, Diệp Tàng Hoa ném cho Tiêu Chính một gói trung hoa. Thầm nói, hai mươi mấy người. Mỗi ngày quất 10 đồng tiền một bao hồng hà không chê xấu xí A. Tiêu Chính thuận thế tiếp được, nhét vào túi nói, quất thuận mồm, có cái gì xấu xí? Người trong nhà quất cái gì không quan trọng. Qua bên ngoài, vẫn là quất điểm tốt. Thuốc lá cái đồ chơi này đối nam nhân mà nói, theo nữ nhân y phục một dạng. Là mặt mũi. Coi như ngươi không quan tâm, cũng theo một chút đại chúng. Một số thời khắc đặc lập độc hành chưa chắc là chuyện tốt, sẽ chỉ làm cho người ta phản cảm. Diệp Tàng Hoa nói ra. Minh bạch. Tiêu Chính bóp tắt giữa ngón tay hồng hà, nhếch miệng cười nói. Bằng không về sau ngươi qua nở ta thuốc lá đến dù sao ngươi cũng coi là thổ hảo. Lan. Lao tử cũng không phải cha ngươi. Bằng cái gì quản ngươi hút thuốc? Diệp Tàng Hoa trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nếu ngươi là ta cha, ta hiện tại liền một tát hai đem ngươi quất xuống núi. Tiêu Chính cười lạnh nói. Hai mắt nén giận. Diệp Tàng Hoa biết Tiêu Chính là cô nhi, ngay sau đó cũng không hề nói mỏ nhạt. Phủi mông một cái đứng lên nói, được. Sắc trời không còn sớm. Ta cũng nên xuống núi. Không ăn cơm? Tiêu Chính đứng dậy hỏi. Đối nữ nhân kia cái gì khẩu vị đều không? Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói. Ta cái kia con dâu nuôi từ nhỏ đang ở nhà bên trong chờ ta ăn tiệc đây. Tiêu Chính cười mắng, qua đại gia ngươi, xuất sắc gân ái chết nhanh. Diệp Tàng Hoa vẫy tay. Cười to mà đi. Đi qua mấy ngày nay ở chung, riêng là hậu sơn hút thuốc tán gẫu để dành đến cách mạng hữu tình, Tiêu Chính trên cơ bản đối Diệp Tàng Hoa không có cảnh giác. Chỉ cần không liên quan đến nữ bên trên loại hình vấn đề, hắn đều biết gì nói nấy. Cũng tin tưởng hắn là thật vì Diệp Ngọc Hoa mẫu nữ cân nhở ở cờ đồng dạng, hắn tuy nhiên miệng bên trong không có thừa nhận Diệp Tàng Hoa đối Đồng Bích Quân một ít đánh giá. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại là tán thành. Riêng là hôm nay bồi Đồng Bích Quân đi dạo, đối phương bỗng nhiên đề cập Lâm Tiểu Trúc sự tình. Để Tiêu Chính không thể không phòng, nảy sinh cảnh giác cầu hoa.